Âm phủ thần thám chương 590 tới chương 624. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi gọi Quan Trọc xuống xe, sau đó nói phát hiện của mình cho hai người. Quan Trọc kích động, Tống ca, sao ca biết? Tôi chỉ mảnh thủy tinh dưới đất, nói, đây là một cái còi báo động đơn giản. Đến giờ hẹn Sở Yên không thấy Hạ Tư Dương tới, nhưng không dám ở lại đây, nơi này thật sự quá trống trải, cho nên cô ấy nghĩ ra một cách, đó là làm một cái còi báo động, còn mình thì trốn ở gần đây. Ở gần đây, nghe tiếng động sẽ nhìn ra, xem có phải Hạ Tư Dương không. Có lý, rất có lý. Quan Trọc đưa tay lên miệng làm loa, định gọi, tôi ngăn hắn lại, hiện giờ không nên quá phô trương, không loại trừ khả năng thủ hạ của Cảnh Vương gia cũng đang ở gần đây. Tôi quan sát xung quanh, bên phải cây cầu là một mảnh đất, bên trái có ngọn đồi nhỏ, trên đồi có cây cối cao, mơ hồ ẩn hiện một căn nhà. Chỗ nấp tạm của Sở Yên nhất định phải có tầm mắt tốt nhất, đồng thời kín đáo, xung quanh căn nhà kia đương nhiên là lựa chọn tốt. Tôi ra hiệu, liền hướng nơi đó đi tới. Ngọn đồi không dễ trèo, tinh thần bảo để hắn đi trước xem xét tình hình, rồi lấy đà vọt lên. Khoảng 5 p sau, một sợi dây được quăng xuống, Tống Tinh Thần ngó đầu ra nói, ta tìm thấy ở gần đây. Tôi giật giật sợi dây kiểm tra độ chắc chắn, rồi cùng Quan Trọc lần lượt leo lên. Căn nhà nhỏ trước mặt có vẻ như là một căn phòng của kiểm lâm. Chúng tôi đi qua, không gian rất yên ắng, tiếng lá khô bị chân dẫm lên cũng vang dội. Cửa cài then từ bên trong, Tống Tinh Thần dùng đao xuyên qua khe cửa, đẩy thanh nhang lên. Nếu đã cài then bên trong thì có nghĩa trong nhà có người. Quan Trọc kích động đưa tay lần mò trên tường, tôi nói, đừng bật đèn, dễ bị phát hiện. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra bật đèn flash. Dụng cụ trong nhà đều làm bằng gỗ, nhưng rất bừa bộn, giống như bị bỏ hoang đã lâu, dưới đất bày một hàng hũ sành, trên giá có mấy cọng lúa. Tôi từng nghe nói trong rừng thường có những phòng thế này, ở trong để ít đồ ăn thức uống, hỗ trợ cho người qua đường. Người tạm dừng chân ở đây sẽ tự bổ sung đồ ăn và nước cho người đến sau. Chúng tôi vào bên trong, có một cái giường lớn với tấm đệm đã mục nát. Sở Yên nằm im trong góc đối diện, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống một con búp bê bị hỏng. Tim tôi thắt lại, từ những vết bùn đất trên người cô bé có thể tưởng tượng ra đã phải trải qua những gì. Tiểu Yên. Quan Trọc kêu lên một tiếng, nhào tới quỳ xuống ôm Sở Yên vào lòng mà lay, đưa tay dò hơi thở, bị thương nói, Tống ca, nàng chết rồi. Tôi bước tới vạch mí mắt cô bé, rồi bắt mạch một chút, nói, đừng sợ, chỉ là chết giả. Trên cổ Sở Yên có một cái vòng cao su, tôi sờ một cái thì thấy có điện cực đính vào da, thứ này dùng để kích thích cô bé tỉnh lại từ trạng thái chết giả, nhưng không biết có phải hỏng rồi không mà không có điện. Cộng thêm Sở Yên đã quá mệt mỏi, nên ngồi bệt xuống đây, lâm vào trạng thái chết giả. Tôi lục soát trên người cô bé một chút, bên hông có treo một cái túi nhỏ, bên trong là một chai thuốc, một điện thoại, một con dao, còn có một cái hộp vuông. Chúng tôi hiện tại căn bản chẳng có đồ để đánh thức cô bé, Quan Trọc hỏi có dùng pin điện thoại được không, tôi lắc đầu nói, điện trong pin dí vào người còn chả có cảm giác, đừng nói là đánh thức được một người chết giả. Bây giờ Sở Yên giống như một cái máy bị hết điện, toàn bộ cơ năng tạm ngưng. Dĩ nhiên trong cơ thể cô bé còn một chút dưỡng khí yếu ớt đảm bảo cho não bộ còn sống. Nhưng bộ dạng này vẫn rất nguy hiểm, chết giả có thể biến thành chết thật lúc nào không hay. Tôi suy nghĩ cách để làm cơ thể cô bé khởi động trở lại. Việc đầu tiên nghĩ tới là hồi phục tim phổi, sợ Quan Trọc ghen, tôi liền nói, e là phải hô hấp nhân tạo, giao cho ngươi đi. Không. Quan Trọc từ chối, để là người chẳng biết làm gì, chỉ có thể hại chết nàng, cứ để Tống ca làm chắc ăn hơn. Tôi gật đầu, bảo hắn ngã Sở Yên nằm ngang ra, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo. Tôi không ngừng ấn ngực Sở Yên rồi hà hơi thổi ngạt, muốn khởi động phổi cô bé, nhưng lại chẳng có tác dụng. Quan Trọc ngồi nhìn mà gáy thấm mồ hôi lạnh. Tống Tinh Thần đột nhiên hỏi, tiểu thiếu gia, dùng khởi thi thuật có được không? Lời này nhắc nhở tôi, đúng vậy, chúng tôi có thể kích thích dòng điện trong cơ thể cô bé, tôi hưng phấn nói, người có mang theo kim không? Kim thì có, nhưng không phải kim nam châm. Tôi đứng dậy nói, có thể vật dụng điện trong nhà có nam châm, tìm thử xem. Tôi tìm trong phòng một hồi, phát hiện dưới tủ có một hòm dụng cụ, bên trong có một cục nam châm dùng để giữ đinh. Tôi vui mừng quá đỗi, dùng kim chà sát lên để nhiễm từ, sau đó vào phòng ngủ. Bảo Quan Trọc đỡ Sở Yên dậy rồi châm kim vào mấy huyệt dọc xương sống. Đến khi mũi kim cuối cùng châm vào, cơ thể Sở Yên giật một cái, khởi thi thuật đối với người chết còn tác dụng, nói chi người sống. Chỉ là cô bé vẫn chưa hô hấp, tôi bảo Quan Trọc đỡ vai cô bé từ phía sau, giữ tư thế ngồi, rồi dùng hai tay ấn ngực. Đột nhiên Sở Yên hít mạnh vào một hơi, tim phổi bắt đầu khởi động, cặp mắt từ từ hé ra, đồng tử cũng tụ lại. Tốt quá! Quan Trọc kích động la lên. Tôi ra hiệu cho hắn không nên tạo tiếng động lớn, nhổ mấy cây kim ra, đặt cô bé nằm xuống. Mấy phút sau, mặt Sở Yên dần dần có sắc hồng, nhưng trong bóng tối, cô bé không biết là à đã cứu mình, nhỏ giọng hỏi, Tư Dương, là cô à không, là tôi. Tôi đáp. Giọng nói này. Là Tống Dương ca ca. Tư Dương đâu? Cô ấy chết rồi, yên tâm, ra đi rất thanh thản. Tôi nói dối. Nghe thấy bạn mình chết, mặt Sở Yên lộ vẻ bi thương, đột nhiên vươn tay ra nhào vào ngực tôi ôm cô bé một lúc lâu, đợi tâm tình hồi phục mới bỏ ra. Quang Trọc giơ cao điện thoại, chiếu vào mặt mình, cười hi hi hỏi, tiểu muội muội nhớ tôi không? Nhớ. Anh là đầu trọc cứ hay loanh quanh dưới nhà tôi, cha tôi nói anh là một tiểu lưu manh. Sở Yên đáp. Ha ha, vẫn nhớ. Quang Trọc vui hết cỡ. Sao các anh tới được đây? Sở Yên hỏi. Tôi cười, bắt chước đường Tam Tạng, đi 108.000 dặm, trải qua 9x981 kiếp nạn mới tìm được cô. Phải rồi, vì Quang Trọc này biết cô mất tích nên mới kéo tôi và ca ca này đi tìm. Sở Yên cười nhạt, cảm ơn. Nhưng thực ra các anh không cần tới, dù gì tôi cũng không còn sống được lâu. Nói ngốc nghếch gì vậy? Quang Trọc quát lên. Thuốc của tôi. Sở Yên đưa tay sờ cái túi ở hông, tôi lấy ra giúp cô bé, Sở Yên lắc một cái, hết rồi. Sau đó lại nằm xuống đất, bình tĩnh nói, xem ra tôi phải chết ở đây. Tôi nói, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, đó cũng chẳng phải thuốc hiếm gì, tôi nghĩ sẽ kiếm được cho cô. Sở Yên lắc đầu, bác sĩ nói thực ra tôi chỉ có thể sống đến hôm nay, việc sống được một tháng là lừa gạt cha tôi mà thôi. Thuốc tôi mang theo là tính toán vừa đủ đến hôm nay, tôi có thể cảm giác được nhịp tim mình ngày càng yếu, có thể dừng lại bất cứ lúc nào, có điều tôi không sợ, dù sao thì tôi cũng đã chết nhiều lần rồi. Nói tới đây, Sở Yên nở một nụ cười hiền từ, nụ cười này lại khiến tôi tan nát cõi lòng, Quang Trọc bên cạnh thì mắt đã sớm nhòa lệ. Tại sao phải làm chuyện ngu ngốc này? Tôi hỏi. Cũng suy nghĩ giống Dương tỷ tỷ, muốn dốc sức mình cứu một số người, tôi cảm thấy những thiếu nữ kia quá đáng thương. Nhưng cô cũng đâu cần giết sạch cả nhà người ta, dùng thuốc ngủ chẳng phải có thể giải quyết vấn đề sao? Tôi thở dài. Sở Yên cười nói, đây là một dạ tâm nho nhỏ. Tôi muốn cấy một cơn ác mộng vào những nông dân đó, khiến họ sợ hãi, lần sau mà có mua cô dâu thì sẽ chùng tay. Dù là để cứu người kế tiếp cũng tốt, vì pháp luật xử bọn chúng quá nhẹ. Tôi im lặng một hồi, Sở Yên nói, Tống Dương ca ca, anh cảm thấy tôi quá độc ác, nên đến để bắt tôi. Bắt cô. Rồi làm sao cô báo cáo với Ngọc Hoàng? Sở Yên cười nhạt, thật ư, nhưng tôi cảm thấy tôi sẽ phải xuống địa ngục. Hay, không có gì quan trọng. Tôi nói, cô là một thiên sứ trong địa ngục. Cảm ơn, đây là lời nói êm tai nhất tôi từng được nghe. Phải rồi Tống Dương ca ca, lấy cái hộp nhỏ kia ra đi. Sở Yên nói. Tôi rút cái hộp trong túi của cô bé ra, thì ra là một cái hộp nhạc, mở ra có điệu nhạc bài For Elite, nghe âm thanh thì thấy cái hộp này đã cũ lắm rồi. Sở Yên nói đây là quà khi xưa Hạ Tư Dương mua cho em gái, là bài hát mà Hạ Tư Vũ thích nhất, Sở Yên mang nó bên mình để làm tín vật. Ngoài ra trong hộp còn kẹp một tờ giấy, tôi bỏ cái hộp xuống, mở tờ giấy ra, trên đó viết một dãy địa chỉ, trong đó có cả hai hiện trường vụ án diệt môn. Đây là... Là Tư Dương viết, những nơi khả năng em gái của tỷ ấy bị bán, đáng tiếc thời gian đã không còn, chỉ còn lại bốn nơi, có thể... Sở Yên muốn nói lại thôi. Tôi gấp tờ giấy lại, nói, giao cho tôi đi. Chợt nhận ra nãy giờ toàn ngồi dưới đất nói chuyện, tôi bảo quan trọc bế cô bé lên giường, nói, phải rồi, vị ca ca này có lời muốn nói với cô. Sao? Sở Yên quay qua nhìn quan trọc. Quan trọc nhất thời mặt đỏ bừng lên, xua tay lia lịa, không có không có, thực ra tôi chẳng có công cán gì, may mà Tống Dương tìm được cô không bị sao là tốt rồi. Có một lần tôi trông thấy anh dạy dỗ mấy thanh niên lông bông dưới nhà tôi. Sở Yên đột nhiên nói. Có. Có chuyện này sao? Mặt quan trọc càng đỏ hơn. Đúng vậy, mấy thanh niên kia trêu chọc, ném cặp sách của một học sinh lên cây, anh nhìn thấy liền đi qua giáo huấn chúng. Mặc dù cha nói anh là tên du côn, nhưng theo tôi nghĩ thì anh là một người tốt. Sở Yên mỉm cười. Quan trọc gãi trầy cả da đầu, nước mắt rơm rớm, hoàn toàn không biết làm gì, nói cũng lắp bắp, không. Không phải đâu, tôi là kẻ hư hỏng. Lòng dạ độc ác. Sở Yên bị sự ngây ngốc của hắn chọc cười khúc khích. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe hơi ầm ĩ, có vẻ không ít xe tới, một luồng ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Sở Yên nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nói, các người bị theo dõi rồi. Bám dai như đĩa. Tôi nghiến răng. Để đấy cho ta, lần này một mạng cũng không lưu tình. Tống Tinh Thần xách đao ra ngoài. Quan trọc ấp úng, Tống ca, có chuyện này, ca biết e là sẽ mắng đệ. Chuyện gì? Quan trọc lôi trong ngực ra một bao da đã cháy rụi, hắn rút khẩu súng trong đó ra, khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn, lúc cảnh sát kia bị nổ chết, đệ nhặt được cái này. Tôi giật mình, ăn trộm súng cảnh sát là phải ngồi tù đấy. Quan trọc gãi đầu nói, đệ biết. Tôi thở dài, thôi yên tâm, ta sẽ không nói gì, cẩn thận. Quan trọc đứng dậy, nhờ ca chiếu cố Tiểu Yên. Hắn bước về phía ánh sáng chói mắt, cảm giác từ bóng lưng tỏa ra một luồng khí lạnh. Bên ngoài có tiếng loa phóng thanh, giao con bé kia ra, cảnh vương gia có thể tha cho tội chết. Nằm mơ. Tống Tinh Thần lạnh lùng đáp. Hừ, sớm biết sẽ như vậy. Dế chúng. Bất ngờ tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng có viên đạn trúng căn nhà gỗ nhỏ, Sở Yên nắm lấy tay tôi, giao tôi cho chúng đi. Vô ích, đám người này không giữ lời đâu. Cô yên tâm, vị ca ca kia mạnh lắm. Tiếng súng bên ngoài dần dần thưa thớt, xen lẫn những tiếng kêu gào thảm thiết, tôi rất căng thẳng, đột nhiên một quả lựu đạn hơi cay bay vào từ cửa sổ, xoay tít, bốc khói mù mịt. Tôi vội ôm Sở Yên lao ra ngoài, chỉ thấy ba bốn tên vọt tới từ một bên, chúng đều dùng đèn pin siêu sáng, ánh đèn vô cùng nhức mắt. Bọn chúng ở đây. Đám đó la lên, hướng về phía chúng tôi nổ súng. Tôi nằm rạp xuống, mượn cây cối che chở, luồng đạn bay loẹt xoẹt trên đầu. Đột nhiên Quan Trọc xuất hiện trước mặt tôi, giơ súng về mấy tên kia, bóp cò. Hai tên ngã xuống, Quan Trọc lớn tiếng hô, con mẹ nó quá thâm độc, chúng chơi bọc hậu từ đằng sau. Để đề yểm trợ cho ca chạy trốn. Quan Trọc vừa nổ súng vừa thối lui, tôi để ý thấy trên thắt lưng hắn có dắt mấy khẩu súng lục, thì ra hắn bám theo tinh thần rồi nhặt súng của những tên bị hạ. Bắn hết đạn, hắn vứt súng, lại rút ra khẩu khác. Hắn nổ súng liên tục, ép đám người kia không dám thò đầu ra, nhưng sau lưng có một con dốc cao chừng 5m, tôi không thể ôm Sở Yên nhảy xuống. Quay đầu nhìn lại, trên đường rải đầy xác người, tất cả là đều bị tinh thần chém chết, hắn giết một tên cuối cùng, rồi vội vàng vọt về bên này. Đúng lúc này thì từ phía sau căn nhà có một bóng người xô tới, tay cầm hai khẩu súng, một khẩu dí vào đầu Quan Trọc, một khẩu chĩa vào người tôi, lạnh giọng nói, bỏ súng xuống. Đó là một cô gái, có vẻ còn rất trẻ, mặc áo da bó sát người, tóc dài bay phất phới. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi. Quan Trọc từ từ giơ tay lên, rồi đột ngột hét, cút cơ mà đi liền quay người định bắn ả, không ngờ ả phản ứng rất nhanh, trước khi Quan Trọc kịp nổ súng thì đã bắn vào bả vai hắn, Quan Trọc kêu lên một tiếng, súng trong tay rơi ra. Ngay sau đó lại một tiếng súng vang lên, tôi có cảm thấy như có thanh sắt nung đỏ xuyên qua bắp chân mình, cảm giác đau rát nhanh chóng lan ra, mới ý thức được mình đã trúng đạn. Tôi mất thăng bằng, ngã ra sau, người phụ nữ kia nhân cơ hội kéo Sở Yên khỏi tay tôi, dí súng vào đầu cô bé, khẩu còn lại chĩa vào chúng tôi, lạnh lùng nói, các ngươi bản lĩnh lắm. Chỉ vài người mà giằng co với bọn ta lâu như vậy. Ngay cả Tôn Hầu Tử ta đây cũng phải lộ mặt. Tôn Hầu Tử. Tôi kinh ngạc, là Sơn chủ lão Viên Sơn. Không đúng, trong lúc bất chợt tôi nhận ra mặt cô ta và Hạ Tư Dương giống nhau như đúc, cô ta chính là Hạ Tư Vũ đã mất tích nhiều năm. Đột nhiên Tống Tinh Thần từ phía sau nhảy sồ ra, khắp người là máu, đằng đằng sát khí lườm Tôn Hầu Tử. Cô ta khinh miệt nói, đừng có bước tới. Nếu không đồng quy vu tận. Phát súng kia bắn xuyên bắp chân tôi, tuy không trúng vào xương nhưng đau đớn vô cùng, máu đã ướt đẫm ống quần. Tôi giơ tay ra hiệu cho Tống Tinh Thần sau đó nói với Tôn Hầu Tử, cô tên Hạ Tư Vũ đúng không? Hạ Tư Vũ. Cô ta hơi nhíu mày, mấy giây sau nói, không, ta là Tôn Hầu Tử, là thủ hạ trung thành của cảnh vương gia. Lúc nói những câu này, ngữ điệu y như cái máy, tôi hoài nghi cô ta đã bị tẩy não, cái tên Hạ Tư Vũ này nhất định là rất lâu không còn ai gọi, nhưng sâu trong tâm khảm cô ta vẫn nhớ, cho nên mới lộ ra biểu hiện này. Sở Yên ngẩng đầu, cô đúng là Hạ Tư Vũ sao? Tỷ tỷ Hạ Tư Dương của cô đã tìm cô nhiều năm rồi. Sở Yên còn chưa dứt lời đã bị Hạ Tư Vũ nện bán súng vào đầu, một dòng máu tươi chảy từ trong tóc ra, Tống Tinh Thần gầm lên, ta giết ngươi. Hạ Tư Vũ cười lớn, trước giờ ta vẫn không hiểu, tại sao một cô gái mà lại thoát ra từ thôn trang, giờ thì biết rồi, con bé này là hồ ly tinh, hễ là đàn ông sẽ bị nó mê hoặc, cứ nhìn ánh mắt thương hoa tiếc ngọc của ba người bọn ngươi là hiểu. Vừa nói, cô ta vừa giật mạnh một chỏm tóc mai của Sở Yên đau đớn kêu lên, chúng tôi nhìn mà lo lắng không thôi. Tôi cố cưỡng ép mình tỉnh táo lại, phân tích hiện trường một chút. Thủ hạ của Hạ Tư Vũ gần như đã bị tiêu diệt hết, hoàn cảnh của cô ta rất bị động cho nên mới uy hiếp Sở Yên. Tạm thời cô ta sẽ không hạ sát thủ, nhưng không loại trừ khả năng kéo dài tới khi viện binh đến. Mặc dù hoàn toàn có thể dùng Minh Vương chi đồng, nhưng nó sẽ khiến người nhìn bị sợ hãi đột ngột, nếu quá sợ hãi mà vô thức bóp cò sẽ không ổn. Thấy chúng tôi bó tay, Hạ Tư Vũ bắt đầu ra yêu sách, ba người các ngươi bỏ vũ khí xuống, lui về phía sau. Thấy chúng tôi bất động, cô ta la lên, nhanh lên. Tống Tinh Thần siết chặt đao, ánh mắt như có lửa, tôi lắc đầu một cái, hắn mời từ từ bỏ đao xuống. Quan Trọc cũng vứt toàn bộ súng trên người, nói, đại muội tử, có gì thì thương lượng, cô đừng kích động, nhé. Hạ Tư Vũ nói mau, người đứng sau các ngươi là ai? Là ai ăn gan hung dám đến địa bàn của vương gia quấy rối, phá chuyện làm ăn của bọn ta? Quan Trọc nói, làm ăn con mẹ gì, cái nghề lừa bán con gái nhà lành, còn không bằng buôn ma túy. Ta thật không hiểu cái gì đó vương gia, hắn nghèo rớt hay sao mà phải làm chuyện thất đức này? Câm miệng! Hạ Tư Vũ hét lên, bắn một phát vào chân Quan Trọc, cấm được chê bai cảnh vương gia. Tẩy não triệt để như vậy, theo tôi thì trong gian bắt tàn đao chỉ có một người có thể làm, cô bé này căn bản là hết thuốc chữa, tôi không khỏi thấy bi ai thay cho Hạ Tư Dương. Người em gái cô khổ tâm tìm kiếm đã sớm không còn tồn tại, nhưng như vậy cũng là may mắn cho cô được mang theo hy vọng mà chết đi. Tôi chợt để ý thấy Sở Yên chỉ vào túi mình, hiểu ý, nói, cô muốn biết người đứng sau chúng tôi là ai? Câu trả lời ở trong túi sách của cô bé. Hạ Tư Vũ nhướng mày, người không gạt ta đấy chứ? Tại sao phải gạt cô? Chúng tôi chỉ muốn cứu Sở Yên mà thôi. Hạ Tư Vũ ra lệnh cho Sở Yên, mở ra. Sở Yên từ từ kéo khóa, lôi cái hộp nhạc ra, đây là hy vọng duy nhất hiện giờ của chúng tôi. Mở hộp nhạc, âm thanh dịu dàng của khúc For Elite vang lên, phiêu du trong mảnh rừng tăm tối. Đây là... Hạ Tư Vũ sững người, đột nhiên hai tay ôm đầu, thô bạo quát lên, đóng lại. Đóng nó lại. Tống Tinh Thần quyết định rất nhanh, vọt tới. Hạ Tư Vũ giật mình giơ súng, nhưng đao của Tinh Thần nhanh hơn, chỉ thấy cánh tay cầm súng của cô ta đứt lìa, bay lên không trung. Hạ Tư Vũ nghiến răng giơ khẩu súng còn lại lên, Tinh Thần xoay người một cái, bàn tay kia của cô ta cũng đứt lìa. Ác bá, Hạ Tư Vũ giơ cổ tay trống không máu tươi phun ra, hét lên, vương gia sẽ giết hết các ngươi. Các ngươi đừng mong còn ai sống sót. Cô ta đột nhiên xoay người chạy đi, tôi cho là cô ta chạy trốn, nhưng đột nhiên ý thức được, Hạ Tư Vũ muốn tự sát, vội kêu Tống Tinh Thần cản lại. Nhưng đã quá muộn, Hạ Tư Vũ vọt tới vách đá, tung người một cái, chỉ nghe tiếng va chạm bên dưới vang lên, không khí trở về sự yên tĩnh đáng sợ. Quan Trọc đi qua kiểm tra thương thế Sở Yên, Tống Tinh Thần kéo tôi dậy, tôi tập tễnh đi ra vách đá nhìn xuống, Hạ Tư Vũ cố ý cắm đầu xuống, cổ đã gãy, hai bên tay bị chém máu tràn ra, trông giống một đôi cánh chim. Đối với cô ấy mà nói, có lẽ cái chết là một sự giải thoát, cuối cùng cũng có thể gặp tỷ tỷ ở dưới suối vàng. Tôi rút ra một xấp giấy vàng, mặc dù là kẻ địch, nhưng cũng nên đưa tiễn cô ta một chút. Tống Tinh Thần cầm lấy xấp giấy, nói, để ta, người mau xử lý vết thương. Rồi móc một chai kim sang dược đưa cho tôi. Tôi và Quan Trọc xử lý vết thương, viên đạn vẫn còn ghim trong bả vai Quan Trọc, tôi hỏi hắn có đau không, mau gấp viên đạn ra. Quan Trọc cười ha hả, khỏi lấy ra. Viên đạn này là đỡ thay Tiểu Yên, để muốn nó nằm lại mãi trong cơ thể. Không đau chút nào. Hắn xoay xoay bả vai, rồi chợt đau quá mà khẽ rên lên. Một tia sáng của buổi bình minh chợt xuyên tới từ phía chân trời, Sở Yên mệt mỏi ngắm nhìn, mặt đầy máu nở một nụ cười, tôi có thể yên tâm ra đi rồi. Tôi hỏi, cô có muốn đi đâu, hoặc có tâm nguyện gì không? Sở Yên lắc đầu, đột nhiên chú ý cách đó không xa có một mảnh vườn hoa sơn trà, vườn hoa đang hé nở, nàng cười nói, tôi muốn sang đó, hái một đóa hoa. Đi. Quan Trọc bế Sở Yên lên. Chúng tôi đi sang vườn hoa, trên đường đi Sở Yên gục đầu vào ngực Quan Trọc, buồn ngủ, môi cũng ngày càng nhợt nhạt. Chúng tôi đều hiểu, nhịp tim của cô bé đang ngày càng chậm, sinh mệnh cũng sắp theo đó mà lụi tàn. Đừng có ngủ. Sắp tới nơi rồi. Quan Trọc vừa nói vừa khóc, trong lòng tôi cũng thắt lại. Rốt cuộc cũng tới nơi, Quan Trọc nhảy vào trong vườn hoa, quỳ xuống. Sở Yên vô lực mở mắt, giơ tay hái hoa. Nhưng cô bé đã không còn khí lực, Quan Trọc thay cô hái, Sở Yên ôm đóa hoa vào lòng, cười mãn nguyện. Từ bé tôi được cha mẹ đặt trong tháp ngà, từng nghĩ rằng nơi đâu trên thế giới cũng tốt đẹp như vậy, sau đó mới được biết, thế giới này không hoàn mỹ. Sở Yên vừa nói vừa khó nhọc hô hấp, mắt tôi rơm rớm, ngay cả Tống Tinh Thần cũng quay đi không đành lòng nhìn. Cô bé thở hổn hển mấy cái mới có sức nói tiếp, tôi vẫn luôn có một tâm nguyện nhỏ, hy vọng sau khi ra đi, thế giới sẽ tốt đẹp hơn một chút, như vậy là đủ rồi. Tôi nói, yên tâm đi, tôi sẽ diệt trừ hoàn toàn tập đoàn buôn người này, thay cô hoàn thành di nguyện. Quan Trọc cố nén nước mắt, tôi cũng vậy. Cảm ơn mọi người. Được quen biết mọi người là hạnh phúc của tôi. Dứt lời, Sở Yên như ngủ thiếp đi, cánh tay rũ xuống, cánh hoa trong tay cũng rơi lả tả. Một lúc lâu sau đó Quan Trọc khóc không thành tiếng, cũng không ngừng được. Tôi ngẩng đầu nhìn lên không trung, không biết có phải mình ảo giác, trên đỉnh đầu có một cánh cửa sáng lòa mở ra, vô số thiên sứ bay ra từ bên trong, tôi biết, họ đến để đón Sở Yên. Sau khi Sở Yên qua đời, chúng tôi gửi thi thể cô bé vào một nhà xác rồi gọi điện báo cho cha cô ấy. Quan Trọc thì túc trực ở nhà xác một ngày một đêm. Hắn trải chăn đệm ngay cửa phòng giữ xác mà nằm, nhân viên đến khuyên bảo, nói rằng hiểu sự đau buồn của hắn, nhưng hắn làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhà xác. Quan Trọc hừ một tiếng, lập tức lộ ra vẻ mặt hung dữ, không ai dám ý kiến gì nữa. Tôi mặc kệ hắn ở đó, bởi mình còn có mấy chuyện phải xử lý. Trong đám côn đồ lần trước tập kích chúng tôi có một hai tên còn sống, qua thẩm vấn cảnh sát đã nắm được một ít manh mối về tập đoàn buôn người có địa bàn ba tỉnh này. Đó là danh sách 12 kẻ cầm đầu đỉnh núi, chúng dùng thập nhị cầm tinh làm biệt hiệu, lần lượt là Cẩm Mao Thử, Đại Lão Kiền, Đông Bắc Hổ, Tuyết Thố Tử. 12 tên này hoạt động theo ý mình, nhưng đều ra sức phục vụ một người, đám Lâu La chỉ biết vị thủ lĩnh tối cao đó được gọi là Lão Nhân Gia, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Cảnh Vương Gia. Cuộc bao vây lần này giống như một quả bom lớn, rất nhiều thông tin về tập đoàn này phát nổ ra ngoài, trong tay tôi đã tập trung được kha khá đầu mối. Thủ hạ dưới trướng Cảnh Vương Gia có khoảng hơn 2.000 tên chuyên lừa bán người, mỗi một tên đầu mục sẽ nắm giữ một huyện hoặc mấy thôn trang thuộc ba tỉnh biên giới, tổ chức của chúng rất nghiêm ngặt. Qua thống kê của cảnh sát, hàng năm có đến 1/5 số người mất tích trên cả nước liên quan đến Cảnh Vương Gia. Ngoài ra, nghe nói Cảnh Vương Gia có một tiểu đội ám sát cận thân, khả năng đó chính là đám huyết tích tử mà chúng tôi đã chạm trán. Đám này một mặt bảo vệ Cảnh Vương Gia, mặt khác dùng làm công cụ khống chế đám thủ hạ. Ngoài việc bán phụ nữ, Cảnh Vương Gia còn buôn bán cả nội tạng người. Hai năm qua, cùng với sự động giá trên thị trường chợ đen, lĩnh vực làm ăn này của hắn càng phát triển. Nghe nói ở những vùng như Hà Bắc, Sơn Tây, những nơi hẻo lánh, thủ hạ của hắn sẽ lái xe đi tuần ban đêm, thấy người đi đường nào lạc đàn, liền bắt cóc lên xe. Thi thể sau khi bị mổ lấy nội tạng sẽ bị vứt trong núi, vô cùng ngông cuồng. Năm 2015, trên một đường quốc lộ thuộc ngoại ô Chọn Châu xa xôi, một xe tải va chạm với xe khách, tài xế xe tải hốt hoảng bỏ trốn. Cảnh sát giao thông mở thùng xe ra thì kinh hoàng phát hiện bên trong thùng đông lạnh là hai dãy thi thể trần truồng đã bị cắt hết nội tạng, cứ như đống thịt heo xuất xưởng. Cảnh sát thành phố Chọn Châu lúc đó thành lập chuyên án số 516 điều tra về vụ buôn bán nội tạng này. Nhưng ngay khi tổ chuyên án vừa mới tra được chút manh mối thì các thành viên đều nhận được đạn tin uy hiếp, đồng thời hai cảnh sát nằm vùng bị mất tích một cách bí ẩn, đầu mối cũng từ đó mà đứt đoạn. Cảnh sát ba tỉnh Thiểm, Tấn, Ký một mực giám sát tập đoàn Cảnh Vương Gia, đấu tranh lâu dài, gian khổ với chúng. Thế nhưng tập đoàn này thế lực quá lớn, thâm căn cố đế, tổ chức lại nghiêm mật, những thành viên chủ chốt ít khi lộ mặt, nên các cảnh sát giống như đi trong sương mù, không cách nào nhìn thấu được nó. Mỗi lần đột kích chỉ hạ được những tên đầu mục nhỏ ít quan trọng, rất nhanh tổ chức lại được khôi phục, những phân cục nhỏ lẻ đơn đã độc đấu, căn bản không hạ được con quái vật khổng lồ này. Đọc xong tài liệu, tôi không khỏi cảm khái, sự độc ác của Cảnh Vương Gia này so với Thuần Cẩu Sư và Hoàng Tuyền chỉ có hơn chứ không thua kém. Đế chế của hắn được xây dựng trên nền tảng là sự đổ vỡ của cách gia đình, hai tay hắn nhuốm đầy máu tươi của dân thường, tập đoàn của hắn là một khối ung nhọt lớn nhất của cả nước. Nếu lần này vờ như không thấy thì tôi không làm được, cho nên quyết định phải làm gì đó. Lời nói của Sở Yên lúc sắp ra đi vẫn còn văng vẳng bên tai, cô thiếu nữ với sinh mệnh như phù du ấy đã dạy tôi một bài học quý báu, chỉ là một sinh mệnh ngắn ngủi cũng có thể tỏa sáng. Bởi vậy tôi ở lì trong nhà khách, tổng hợp toàn bộ tài liệu, gửi cho giám đốc Trình cùng với một tâm thư dài 20.000 ký tự, hy vọng ông có thể trình nó lên chính phủ. Muốn diệt trừ cái ung nhọc Cảnh Vương Gia này cần phải có một cuộc hành động lớn, hy vọng bức thư của tôi sẽ là ngòi nổ, không, phải là Sở Yên là ngòi nổ mới đúng. Mấy hôm sau cha của Sở Yên tới nơi, chúng tôi cử hành một lễ truy điệu đơn giản, cha mẹ cô ấy năm xưa là bỏ trốn cho nên gần như chẳng có thân thích gì, tham gia lễ truy điệu chỉ có mấy người chúng tôi. Trong buổi tang lễ, Quan Trọc gào khóc thấu tận tâm can, làm cho cha Sở Yên cũng không kìm được nước mắt. Sở Yên nằm trong một quan tài đặc chế bằng thủy tinh, mặc bộ váy trắng thuần khiết, tay ôm một đóa hoa hồng đỏ thắm, lúc sắp đưa vào lò hỏa táng, cô bé trông giống như nàng công chúa ngủ trong rừng ở truyện cổ tích. Không biết có phải tôi ảo giác không, khóe miệng cô bé còn khẽ mỉm cười. Công tác truy điệu đã xong, nhưng công nhân hỏa táng vẫn chần chừ chưa ấn nút. Chúng tôi thấy quái lạ mới đến gần hỏi, thì ra anh ta không xuống tay được, không nỡ hỏa thiêu một cô gái xinh đẹp như thế, còn dùng cơ thể che nút bấm, không cho ai đụng vào. Tôi khuyên bảo mãi, nói nếu không hỏa táng, thi thể sẽ thối rữa, gây ra hiện tượng người khổng lồ, lúc đó mới thực sự khó coi. Thừa dịp người công nhân đang do dự, tôi vỗ mạnh vào nút bấm, Quan Trọc bên ngoài khóc như mưa khiến tôi cũng có chút không đành lòng. Kết thúc tang lễ, ra khỏi nhà xác, tôi ngẩng đầu bỗng thấy Sở Yên đứng sau một thân cây đang vẫy mình, nghĩ là ảo giác, tôi dụi mắt, nhìn lại thì đã không còn gì. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa yên tâm hẳn, tôi bảo tinh thần, mình đi vệ sinh. Tới gốc cây đó, tôi chú ý thấy dưới cỏ có một dấu chân, rõ ràng nơi đây vừa có người đứng, trong không khí còn lưu lại mùi hương nữ giới nhàn nhạt. Tiểu ca. Một giọng nói nhẹ nhàng rất êm tai cất lên. Tôi vừa quay đầu lại thì lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là Sở Yên sống lại. Rất nhanh thì lý trí nói với tôi, đây chỉ là một cô gái rất giống Sở Yên mà thôi. Cô ấy cao hơn Sở Yên và trông già dặn hơn nhiều, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, bỏ sát đường cong như ma mị. Người trước mắt tôi này đích thị là Sở Yên của 10 năm sau. Tim tôi đập loạn lên, hai má đỏ bừng, đối với Sở Yên tôi không có phản ứng thế này, chỉ cảm thấy cô bé đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng cái dáng loli màn hình phẳng của cô bé không có hấp dẫn tôi. Phải thừa nhận tôi là một kẻ thích lái máy bay, đột nhiên một chị gái có nét đẹp lạnh lùng như ngự tỷ của Sở Yên xuất hiện, tôi căn bản là không chống đỡ nổi. Vội ho khan một tiếng, tôi dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng vẫn căng thẳng chết mẹ. Đối phương che miệng cười khúc khích, tiếng cười như chuông bạc khiến thần trí tôi mê mẩn, nàng nói, không ngờ phản ứng của anh cũng rất thường tình. Tôi ấp úng, xin hỏi cô là Tống đại thần thám đoán thử xem. Tôi lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn cô gái, dò xét, cô là mẫu thân của Sở Yên. Nàng mỉm cười gật đầu, tôi là người mẹ không xứng đáng, đến tiễn con gái lần cuối cùng. Trước đây tôi cũng không hỏi cặn kẽ cha Sở Yên về mẹ cô bé, người xưng là mẹ cô bé này gần như là cùng một khuôn đúc ra, chỉ đột nhiên xuất hiện khiến tôi không biết làm sao. Hít thở sâu mấy cái để ổn định tâm tình, tuy nhiên lại hít phải mùi thơm siêu hồn lạc phách trên cơ thể chị, nhịp tim lại càng đập dồn dập. Tôi cảm giác mình lúng túng tới cực độ, cứ như một kẻ ăn mày đứng trước vương hậu, vừa tự ti vừa mặc cảm. Có vẻ đã sớm quen với phản ứng này từ người đối diện, chị mỉm cười quan sát tôi, nói, cảm ơn anh đã làm tất cả những việc này vì con gái tôi. Không. Không có gì. Tôi lắp bắp trả lời. Có thể giúp tôi một chuyện nhỏ không? Chị xuề năm ngón tay thon mảnh trắng nõn ra, trong lòng bàn tay có một sợi dây chuyền vàng chóe, mặt dây hình trứng ngỗng, có vẻ là mở ra mở vào được. Chị nói, giúp tôi giao cái này cho cha con bé. Tôi không chút nghĩ ngợi đưa tay nhận lấy sợi dây, mấy giây sau mới hỏi, sao chị không tự giao cho ông ấy? Chị đặt một ngón tay lên đôi môi ướt át, nháy mắt, tôi có nỗi khổ riêng không gặp ông ấy được, làm phiền anh. Phải rồi, đừng nói là tôi tới đây. Được. Được. Gặp lại sau, Tống đại thần thám. Chị nói cười tự nhiên, rồi xoay người biến mất sau gốc cây, tôi nhìn thơ thẩn hướng đó rất lâu, đại não thiếu dưỡng khí mới khôi phục lại, cảm thấy vừa rồi mình thật xấu hổ. Mà phải, sao chị biết tôi họ Tống, còn biết tôi là cố vấn cho cảnh sát? Tôi mang sợi dây chuyền cho cha Sở Yên, ông ấy vừa nhìn thấy thì kích động, hỏi tôi là ai đưa, tôi nói dối là một nhân viên nhà xác, quên hình dáng đối phương thế nào rồi. Chị gái xinh đẹp này giống như một vị tinh tú, lại làm tôi nhớ nhung mấy ngày liền, đến cả Tống tinh thần cũng nhận ra tôi có gì đó là lạ, chẳng lẽ đây chính là si mê? Việc của Sở Yên đến đây chấm dứt, chúng tôi cáo từ với cảnh sát địa phương, lúc chuẩn bị lên đường thì nhận được điện thoại của Tiểu Đào, số tiểu tử, mấy nay chết dẫm ở đâu, có biết mấy ngày anh không có mặt đã xảy ra chuyện gì không? Đi mà bỏ mặt tổ đặc án, cái chức tổ trưởng của anh cũng dễ làm quá nhỉ? Bị nàng mắng tôi thực sự rất xấu hổ, có phải là tồn mấy vụ án không, anh về ngay đây. Tiểu Đào phì cười nói, EQ của anh bao năm chẳng khá lên chút nào, cũng không biết nói nhớ người ta một câu. Anh. Tôi nhìn quan trọc và tinh thần một cái, ngượng ngùng nói, được rồi, không diễn với em nữa đâu, nói chính sự đi. Thì ra thời gian tôi đi xa, tổ đặc án tự mình giải quyết hai vụ án, bây giờ tổ đặc án cũng đã nổi tiếng bên ngoài, ngày nào cũng nhận được công văn từ cả thành phố đến xin hiệp trợ phá án. Vốn thời gian tôi không có nhà, Tiểu Đào không định mở hàng, nhưng lại muốn tôi luyện một chút, cũng không thể vụ nào cũng lệ thuộc tôi nên đã lựa ra hai vụ án lớn. Dựa vào cố gắng của mọi người đã phá được với hiệu suất rất cao. Hoàng Tiểu Đào hào hứng nói, trước đây một mực đi theo anh lấy kinh nghiệm, bây giờ đột nhiên phát hiện, năng lực cá nhân của bọn em đều trưởng thành hơn nhiều, những án mạng thông thường đều phá đơn giản. Tôi cười, đó là đương nhiên, năng lực sẽ tỷ lệ thuận với kiến thức, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là do công lãnh đạo anh minh của em. Mấy lời nịnh hóc này của anh thật là làm cho người ta vui vẻ. Tiểu Đào cười khúc khích nói, phải rồi, tình hình bên anh thế nào? Tôi trầm ngâm, cái này. Vài ba lời không nói hết được, về anh sẽ kể, anh mua vé tàu về Giang Nam rồi. Được, anh về nhanh đi. Từ ngữ điệu của Tiểu Đào, tôi nhận thấy có chút khác thường, liền hỏi, sao vậy, lại có vụ án chờ anh? Ừ, trong điện thoại không tiện nói, em chỉ nói qua cho anh một chút, là viện bảo tàng bị mất một thứ do chính tay anh đưa vào. Nói xong, Tiểu Đào tạm biệt nhanh rồi cúp máy. Tôi suy nghĩ một chút, thứ tự tay tôi đưa vào, chẳng lẽ là đống đồ cổ lần trước ở ngôi miếu? Không đúng. Nháy mắt mồ hôi tôi tuôn ra đầm đìa, nếu như mấy món đồ cổ bị mất thì Tiểu Đào việc gì phải úp mở. Cho dù chúng đáng giá thật nhưng chẳng quan trọng đối với tôi, vả lại chuyện mất đồ cũng không do tổ đặc án xử lý. Thứ bị mất, chắc chắn là hồ nhãn của Lý Vân Gia. Lúc bắt Lý Vân Gia, tôi đã xem qua hồ sơ của ả, trên đời này ả không còn bất kỳ người thân, bạn bè nào, cũng không có khả năng có người báo thù cho ả. bản thân ả thì đã tự sát trong bệnh viện tâm thần. Vụ án Lý Vân Gia hoàn toàn bảo mật với bên ngoài, ngay cả những người dính líu trực tiếp như Vương Đại Lý hay Diệp Thi Văn cũng không được biết toàn cảnh vụ án. Trừ khi trong nội bộ có người tiết lộ, nếu không người ngoài không ai biết được công dụng của con mắt đó, vậy ai sẽ muốn trộm nó đây? Những câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu tôi, chỉ hận không có phép dịch chuyển tức thời về Nam Giang. Đêm đó chúng tôi ngồi tàu hỏa về Nam Giang, Quan Trọc đã hồi phục phần nào sau cái chết Sở Yên, ít nhất thì ngoài mặt là như vậy. Dọc đường đi vừa nói vừa cười, tới ga Nam Giang, đi ra ngoài đột nhiên Quan Trọc nhảy tót ra sau lưng tôi. Tôi nhìn ra phía trước, không khỏi bật cười. Thì ra Vương Thúc, Tiểu Đào và Băng Tâm đã đứng đó từ lúc nào? Tiểu Đào mặc áo khoác da, cổ áo cài kính râm, tư thế hiên ngang, Băng Tâm mặc một cái váy hoa, tay cầm ô, vẫy vẫy liên tục. Xa nhau hai tuần, xem ra là họ tới đón, trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động. Quan Trọc nói, Tống ca, để có việc đi trước, rảnh lại ghé tìm đại ca. Được. Quan Trọc đi khỏi, tôi với tinh thần đi ra chỗ Tiểu Đào, vừa tới nơi tôi liền hỏi, chỉ là mất đồ thôi, có án mạng không? Tiểu Đào phì cười, vừa gặp đã bàn công việc, anh thật có trách nhiệm. Chuyện công việc để sau đi, dù sao cũng chả xong ngay được, bọn em đã chuẩn bị một bàn tiệc tẩy trần, ăn xong rồi nói. Băng Tâm cũng phụ họa, đúng thế, bọn muội đặt bàn ở Hồng Yến Lâu, để bái kiến Tống Đại Thần Thám. Nhìn một cái là biết hai cô gái này đang bẩn cật tôi cười, hai diễn viên hạng A, chúng ta là cái loại đơn vị hiệu suất kém mà, mau làm chính sự đi. Tiểu Đào móc móc ngón tay, lên xe. Nửa tiếng sau chúng tôi tới Viện Bảo tàng thành phố, vụ mất cắp xảy ra vào khuya hôm trước. Từ sáng qua là viện bảo tàng đã đóng cửa rồi. Viên hồ nhãn kia nói là mất trộm thì không đúng, nói trắng ra là bị cướp, bởi hung thủ đã giết chết ba bảo vệ. Giết chết, nói như vậy không được chính xác cho lắm. Tiểu Đào cau mày. Là ý gì? Tôi nghi ngờ hỏi. Lát nữa cho anh xem cái này, anh sẽ hiểu. Chúng tôi vào bên trong viện bảo tàng, đối diện cửa chính là mô hình thu nhỏ của Nam Giang cổ thành, tỷ lệ 1:100. Thú thật thì thường ngày quá bận biểu, tôi căn bản không có thời gian tới thăm nơi này, lần này tới đây trong hoàn cảnh chẳng một bóng người, tâm lý cũng hơi hưng phấn. Tôi hỏi, thi thể đâu? Không, lần này không cần nghiệm thi vội, anh có muốn xem hiện trường phát hiện án không? Tiểu Đào hỏi. Dĩ nhiên. Tôi gật đầu. Chúng tôi đi thẳng vào khu trưng bày những sinh vật đã tuyệt chủng, chính giữa các gian trưng bày tê giác và gạt cánh liềm của Trung Quốc có một tủ kính lớn, bên trong là mô hình cáo mắt xanh do các thợ thủ công lành nghề của Mông Cổ chế tác. Mười mấy mô hình cáo mắt xanh trên thảo nguyên chơi đùa, kiếm ăn, thần thái khác nhau trông rất sinh động. Cách đó 3m là một cái lồng kính nhỏ, dùng để trưng bày con mắt kia. Con mắt được ngâm trong formalin, bảng hiệu bên dưới có mấy chữ, tiêu bản triển lãm do thị dân có lòng Tống tiên sinh cung cấp. Nhưng bây giờ con mắt đã không còn, lồng thủy tinh dày cộm cũng bị đập vỡ, mảnh vụn rơi đầy dưới đất, được khoanh vùng bằng dây thừng trắng. Tiểu Đào nói, theo nhận định ban đầu, lồng kính bị một vật hình trụ đập vỡ. Bọn em tìm được một cái bình cứu hỏa dưới cửa sổ, chắc đó là hung khí. Tôi nhíu mày, lúc đó còi báo động có kêu không? Có kêu. Nhưng có thể do bảo vệ đã chết hết nên không báo cảnh, bên ngoài cũng không ai nghe thấy. Tiểu Đào thở dài. Theo anh nhớ thì con mắt được ngâm trong formalin, đã hư hại rồi, cho dù trộm đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi khó hiểu. Băng Tâm nói, hay là con mắt đó có ý nghĩa đặc biệt gì với hung thủ? Phan cuồng của Bích Nhãn Hồ Yêu. Tiểu Đào nói, hoặc là hung thủ không biết chuyện. Hay ta đi xem thi thể trước đi. So với đồ vật bị mất thì tôi quan tâm thi thể hơn, nhưng Tiểu Đào lại nói, không, lúc đó camera trong viện bảo tàng vẫn hoạt động, nên đã ghi lại được hình ảnh của người chết. Nói tới đây tôi thấy Băng Tâm khẽ rùng mình một cái, sắc mặt hơi mất tự nhiên, chẳng lẽ đoạn video này có gì đặc biệt sao? Chúng tôi vào một phòng an ninh, tổ trưởng tổ bảo vệ cũng ở đây, thấy chúng tôi tới liền hỏi, đồng chí cảnh sát, mấy người đã bắt được Tiểu Vương chưa? Tiểu Vương. Tôi kinh ngạc, hiệu suất cao thế, đã phong tỏa nghi phạm rồi. Tiểu Đào xua tay, không có gì đâu, chuyện này lát nữa em giải thích. Phiền anh mở đoạn video hôm trước ra. Vừa nghe thấy từ video là bảo vệ cũng tỏ ra hoảng, khiến tôi càng thêm tò mò. Anh ta thao tác máy tính, một đoạn video hiện lên. Tôi ngồi xuống, trong hình là viện bảo tàng vắng tanh, hình ảnh từ từ chuyển động theo góc nhìn camera. Tiểu Đào chỉ sơ đồ trên tường và nói, hình ảnh là ở vị trí này. Nơi đó cách cửa chính rất gần, bên phải là phòng an ninh. Tống Dương ca ca, mau nhìn. Băng Tâm lắc lắc vai tôi. Quay đầu lại, chỉ thấy trong video xuất hiện một người mặc đồng phục bảo vệ, anh ta chẳng khác nào gặp ma, ngã bệt xuống đất, lết lùi về phía sau, hai tay không ngừng xua trước mặt, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Camera quay sang trái, nhưng không có gì xuất hiện. Tiểu Đào nhỏ giọng, đây là nạn nhân thứ nhất, bảo vệ cổ. Cổ mổ dùng cả hai tay hai chân bò dậy, hốt hoảng chạy vào bên trong, đột nhiên anh ta dừng lại, sau lưng giống như có một cánh cửa vô hình kẹp chặt quần áo anh ta, hai tay anh ta túm vào áo, ra sức kéo. Mặc dù phía sau cổ mổ chẳng có gì cả, nhưng có vẻ phải mất rất nhiều sức lực anh ta mới thoát được, thậm chí còn vì quán tính mà lảo đảo, rồi chạy mất hút về bên phải camera. Tiểu Đào mở video thứ hai, vẫn là hình ảnh cổ mổ, anh ta nhảy lên bệ cửa sổ, dùng vai và cánh tay điên cuồng đập kính cửa, vừa đập vừa quay đầu lại nhìn, vẻ mặt khủng hoảng cực độ. Mặc dù cửa sổ của viện bảo tàng là kéo sang hai bên, nhưng cổ mổ như mất đi lý trí, cố sức đập vỡ cửa kính, sau đó lao ra ngoài. Lầu một của viện bảo tàng cao hơn so với mặt đường chừng 1m, cổ mổ chật vật ngã ra. Mặc dù video không có tiếng, nhưng có thể thấy miệng cổ mổ lúc đó không ngừng kêu gào. Tiểu Đào lại mở một video khác, đây là camera sân sau của viện bảo tàng, ở đó có một cái cột cờ lớn, cổ mổ hoảng hốt trốn đến. Để ý thấy trên người anh ta có nhiều vết xước, hiển nhiên là do mảnh kính cứa vào, sau đó anh ta nhảy lên trên cột cờ, do hơi mập nên khiến cột cờ rung lên. Cổ mổ ôm lấy cái cột, hai tay hai chân vịn vào cứ thế leo lên, cái cột nhẵn trần leo rất khó, được một đoạn lại tụt xuống rồi lại leo lên đến 5, 6 lần. Anh ta cố sức đến dị thường, cơ thể rung lên, người ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi nhìn mà cũng thấy mệt thay. Toàn bộ quá trình rất dài, cổ mổ vừa leo vừa thò một chân xuống đạp đạp, giống như dưới đó có quái vật vô hình vậy. Lúc leo đến độ cao chừng 5m thì đột nhiên anh ta mất thăng bằng, cơ thể ngã về phía sau, hai tay cố gắng muốn bắt lấy cái cột băng tâm theo bản năng hét lên một tiếng, dùng tay che miệng, mặc dù video này con bé đã từng xem rồi. Cổ mổ không thể túm được cột cờ, rơi thẳng tắp từ độ cao 5m xuống, gãy cổ, tạo thành một tư thế quái dị, nằm im trên đất không cựa quậy, hai mắt trợn trắng giả, vô thần nhìn chúng tôi, mặt dần nhợt nhạt như tờ giấy, giữa trời đêm toát ra một vẻ vô cùng quỷ dị. Xem xong, trong phòng an ninh không ai nói gì, không khí tràn ngập sự quái dị, yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng mọi người hít thở. Tôi nhìn thời gian ở góc phải màn hình, cổ mổ chết lúc 9 giờ 45 phút phút tối. Tiểu Đào là người lên tiếng đầu tiên, nàng lắc đầu thở dài, cho dù xem đi xem lại mấy lần, hình ảnh này đều không thể tưởng tượng nổi. Đúng. Tôi gật đầu, nạn nhân cổ mổ từ đầu đến cuối diễn kịch độc thoại. Anh ta giống như đang liều mạng chạy trốn con quái vật do chính mình tưởng tượng ra, cuối cùng ngã chết thê thảm. Phải rồi, người này có tiền sử dụng chất kích thích không? Tiểu Đào bấm đốt ngón tay, ma túy, rượu, mộng du, bọn em đã loại trừ hết ba khả năng này. Một sự nghi ngờ to lớn trỗi dậy trong tôi, đồng thời nó cũng kích thích sự hưng phấn mà lâu rồi chưa có. Tôi xua tay, trước mắt không bàn về nguyên nhân tử vong, tiếp tục xem video hai nạn nhân còn lại đi. Tiểu Đào nói, đoạn video tiếp theo có ghi lại được hung thủ hư hư thực thực. Tiểu Đào mở video tiếp theo, lúc hình ảnh xuất hiện, nàng lại chỉ cho tôi vị trí trên sơ đồ. Lần này vị trí cách nơi cổ mộ chết khá xa, tôi không khỏi thắc mắc, tại sao bảo vệ không trực chung một chỗ. Tổ trưởng giải thích, anh có chỗ không biết, trong viện bảo tàng có rất nhiều thứ quý giá, cho nên việc bảo vệ là rất quan trọng, không được lơ là chút nào. Buổi tối mỗi ngày sẽ có 4 bảo vệ được phân công trực, thay phiên đi tuần để đảm bảo không có sơ hở. Tôi hỏi, tuyến đường đi tuần, người ngoài có biết không? Không thể, đều là tôi giao phó bằng miệng, hơn nữa cũng thay đổi thường xuyên, trừ khi chính họ tiết lộ, nếu không người ngoài tuyệt đối không thể biết. Nói gì thì nói, cũng chẳng ai hỏi cái này làm gì, trừ kẻ có dụng ý riêng. Tổ trưởng đáp. Xem ra bảo vệ trong viện bảo tàng khác với bảo vệ khu chung cư. Bảo vệ là một nghề mà trong quá trình phá án thường phải tiếp xúc, an ninh chung cư thì tiền lương không cao, mà thời gian nghỉ lại ít, sắc mặt đều không tốt. Tôi nhìn lên tường, trên đó dán ảnh của toàn bộ bảo vệ, có thể thấy bọn họ ai nhìn cũng tinh thần sung mãn, mặt mũi hồng hào, hiển nhiên đãi ngộ không tệ, để xin vào làm việc ở đây chắc cũng chẳng dễ dàng. Tôi nói với tổ trưởng, phiền anh mang hồ sơ của toàn bộ bảo vệ ra đây. Tổ trưởng giật mình, nói như vậy là anh nghi ngờ có nội gián. Nhất định là Tiểu Vương hôm đó mất tích. Đồng chí cảnh sát, tên này thường ngày có thói quen ăn cắp vặt, dạy mãi không được, trong công việc thì khá lười biếng, nhưng hắn là cháu ngoại của giám đốc, tiểu nhân đắc chí. Tôi nghĩ là hắn không sai. Tôi vội lắc đầu, không, tôi không nghi ngờ ai, chỉ là tiện thể muốn xem một chút thôi. Sau khi tổ trưởng rời đi, Tiểu Đào nhìn theo bóng lưng anh ta, nói, tổ trưởng này, vai diễn hơi nhiều đấy. Tôi nói, đóng cửa lại, chúng ta vừa xem vừa thảo luận. Vừa rồi tạm dừng video để nói chuyện, tôi nhấn nút play, trong hình xuất hiện hai người, một người cao gầy mặc đồng phục bảo vệ, một người mặc áo khoác có mũ trùm đầu. Tôi không khỏi ngao ngán thở dài, đám người xấu sao đều thích ăn mặc như vậy. Chẳng thể có chút cá tính riêng nào sao? Tiểu Đào phụ họa, đúng đúng, sao không cạo trọc rồi viết chữ bại hoại sau gáy luôn đi? Hoặc là các kiểu Mohican cạo sát, vậy cảnh sát bớt bao nhiêu việc rồi? Băng Tâm cười nói, người xấu cũng có thẩm mỹ của mình, có lẽ họ cho rằng như vậy là ngầu. Không nghi ngờ chút nào, hung thủ này ngay cả giới tính cũng không phân biệt được, chỉ lộ ra phần lưng, chính là hung thủ hư hư thực thực mà Tiểu Đào nói. Trong video, hắn từ từ đi về phía nạn nhân thứ hai, Lý Mỗ. Lý Mỗ tỏ ra vô cùng hoảng hốt, không ngừng lùi về phía sau, tay chân khu loạn lên, miệng há ra, tựa như đang hét lớn. Từ góc nhìn này hoàn toàn không thấy hung thủ làm gì, hay trong tay cầm cái gì. Hung thủ ép Lý Mỗ đến góc tường rồi xoay người biến mất vào góc trái. Tôi nhấn pause, hỏi Tiểu Đào không quay được chính diện hung thủ sao? Tiểu Đào nói, có ghi được, nhưng hình ảnh rất mờ, em đang bảo bên trung tâm kỹ thuật khôi phục hình ảnh, hình như hung thủ cố ý tránh camera. Tôi gật đầu, cái này không có gì lạ, có lẽ ban ngày hắn đã tới đây, tìm hiểu cụ thể vị trí các camera, mà viện bảo tàng là nơi ai cũng có thể vào. Băng Tâm hỏi, vậy có thể qua camera ban ngày để tìm ra hung thủ không? Tiểu Đào suy tư, việc này là một công việc rất mất công, tuy chẳng cần kỹ thuật. Để em bảo Vương Thúc gọi một đội ở trường cảnh sát đến làm, còn lực lượng tổ đặc án nên dùng vào việc khác. Băng Tâm cười, Tiểu Đào tỷ tỷ thật là xấu xa. Tiểu Đào nói ác đi, đôi bên cùng có lợi, ta cũng cho bọn chúng một ít cơ hội thực tiễn quý báu, đồng thời cho chúng cảm nhận một chút sự gian khổ và buồn chán của nghề cảnh sát, có muốn đổi nghề vẫn còn kịp. Tôi biết Tiểu Đào không chỉ nói suông, việc gọi sinh viên đến giúp đỡ, chuyện vô sĩ này nàng đã làm không chỉ một, hai lần. Tiếp tục xem video, Lý Mỗ không ngừng khu chân múa tay, dần dần biến mất vào góc phải màn hình. Tiểu Đào mở video kế tiếp, ban đầu tôi chẳng nhìn thấy gì, nàng nhắc, nhìn dưới đất. Tôi nhìn xuống phía dưới, Lý Mỗ đang bò lổng ngổng, tay cầm một cái khăn bịt mũi, từ từ bò từ trái qua phải. Tôi ngạc nhiên, đây là làm gì? Tránh khói của đám cháy. Tiểu Đào nói, đúng như anh nói, diễn rất giống. Tôi nhìn nàng, em cho rằng anh ta thực sự đang diễn. Không, chỉ thuận miệng thôi. Thực ra trước khi anh về bọn em đã thảo luận rồi, ở đây có mùi thôi miên. Tiểu Đào đáp. Tôi lắc đầu, đây không phải thôi miên, đây là ảo giác. Khác gì nhau? Tiểu Đào hỏi. Tôi lấy một ví dụ, nếu nhà thôi miên nói với người bị thôi miên, củ hành tây trong tay anh ta là táo, anh ấy sẽ coi là táo thật, thậm chí ăn vào còn cảm nhận được vị ngọt. Nhưng nếu là ảo giác, thì người bị ảo giác có thể tưởng tượng không khí thành quả táo, cũng ăn được. Những cảm giác của não bộ đối với thế giới đều thông qua dây thần kinh truyền lên, thôi miên ám thị là làm biến dạng các tần số, biến đen thành trắng, cứng thành mềm, nhưng bất luận thế nào thì ám thị cũng không thể tách rời vật thật. Còn ảo giác thì lại là tần số vô căn cứ được sinh ra, ví dụ như sau khi hút ma túy, sẽ thấy được ánh sáng có 10 màu, đến âm thanh cũng có màu sắc. Ảo giác là hư vô, không có căn cứ, con người không thể có cách nào thao túng ảo giác. Nhưng trong video Cổ Mổ và Lý Mổ đều giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng cụ thể, vô cùng tin cậy, quả thực là tôi không tưởng tượng được làm cách nào để khiến họ như vậy. Lý Mổ bò lổng ngổng rồi biến mất khỏi khung hình. Tôi hỏi anh ta đi đâu, Tiểu Đào nói, anh ta tự sát, camera không quay được, nhưng có ảnh. Nàng mở một bức ảnh trong điện thoại ra, đó là cái tét nước bằng kim loại, Lý Mổ nằm co quắp ở trong như trẻ sơ sinh, miệng nở một nụ cười quái dị. Tiểu Đào nói, bọn em tìm một vòng mới phát hiện Lý Mỗ trong tét nước trên sân thượng. Những dấu hiệu trên thi thể cho thấy, anh ta tự trèo vào bàn thang. Lại tự sát. Tôi cảm khái nói. Trên cơ sở kỹ thuật mà nói thì đúng là tự sát. Nhưng đối với chúng ta mà nói, từ sau vụ độ tài Linh Miêu, chúng ta đã có một nhận thức, trên đời này quả thật có cách khiến người ta tự sát. Nên với em thì ba người này là bị mưu sát. Tiểu Đào đáp. Tôi gật đầu, nếu không coi là mưu sát thì cũng không có cách nào lập án điều tra. Tôi hít một hơi thật sâu, nói, xem tiếp nạn nhân thứ ba đi. Tiểu Đào mở video tiếp theo, vừa mở đã thấy một người mặc đồng phục bảo vệ quỳ dưới đất, hai tay không ngừng chuyển động lên xuống, video chỉ thấy anh ta từ phía sau, người không biết nội tình nhắc sẽ nghĩ bậy anh ta đang tự sướng. Nhìn chăm chú màn hình, tôi trừng mắt nói, anh ta đang làm gì vậy? Đang lôi ruột của chính mình ra. Tiểu Đào bình tĩnh nói. Lúc này, người đàn ông trong hình ngã ra một bên, cơ thể co giật một cái rồi bất động, dưới thân tràn ra một mảng máu tươi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rất lâu chưa lấy lại được bình tĩnh, Băng Tâm nói, thời gian chết của nạn nhân thứ ba, Trương Mỗ này là kéo dài nhất. Anh ta dùng một con dao nhỏ mổ bụng mình, sau đó cứ dùng tay nắn ép ruột non. Ép đến mức tất cả chất thải và thức ăn còn thừa ra ngoài hết, sau đó vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, đại khái nằm đó 4 tiếng mới chết. Mùi chứng kiến hiện trường mà ăn cơm không thấy ngon miệng. Với tư chất của Băng Tâm mà còn thấy kinh tởm, tôi đoán người thường sẽ phun hết đồ ăn từ tối hôm trước ra mất. Tôi trầm ngâm nói, kiểu chết của ba nạn nhân rất khác nhau, nhưng bản chất lại tương tự, rốt cuộc là cái gì làm họ như vậy? Tiểu Đào đề nghị, có muốn đến xem hiện trường chút không? Được. Chúng tôi vừa đứng dậy thì tổ trưởng bảo vệ bước vào, tay ôm một thùng giấy lớn bên trong là hồ sơ của tất cả bảo vệ viên. Tôi cảm ơn, cầm hồ sơ ba nạn nhân lên xem một chút rồi hỏi, ba nãy mọi người nói Tiểu Vương là cái nào? Tiểu Đào nói với tôi, Tiểu Vương là một trong bốn bảo vệ trực đêm đó, sau khi vụ việc xảy ra anh ta biến mất, hơn nữa toàn bộ khu vực anh ta đi tuần, camera đều bị che khuất, không ghi hình được gì cả. Quan trọng hơn, khu vực Tiểu Vương đi tuần chính là khu triển lãm hồ nhãn, bởi vậy nhóm cảnh sát đầu tiên đến đây đã coi Tiểu Vương là nghi phạm quan trọng. Ý kiến của em thì sao? Tôi hỏi. Theo em nghĩ, anh ta có thể là nội ứng bị mua chuộc, nhưng khẳng định không phải là hung thủ. Tiểu Đào phân tích. Camera bị che như thế nào? Tôi hỏi tiếp. Để em cho anh xem. Tiểu Đào mở một video trong máy tính, camera đang quay thì đột nhiên một vật bay tới từ góc khuất, tốc độ rất nhanh, toàn bộ hình ảnh biến thành màu đen. Tiểu Đào nói, bọn em phát hiện mấy camera này đều bị dính bùn, nghi ngờ đối tượng dùng ná bắn bùn vào ống kính. Tôi ngạc nhiên, anh nhớ vị trí camera trong viện bảo tàng khá cao, có thể dùng ná bắn trúng, đối tượng rất cao tay, có điều. Có điều làm sao? Nếu hắn có thể che hết camera khu này, sao không che nốt các camera khu khác? Vậy phải chăng hắn cố ý để chúng ta nhìn những hình ảnh quái gì kia? Tôi nheo mắt nói. Vương Nguyên thạch xen vào một câu, biết đâu không đủ thời gian thì sao, trong viện cũng ít nhất phải 200 camera. Tôi lắc đầu, lúc đó mới 21 giờ, từ 21 giờ đến sáng thời gian rất nhiều, có lẽ chẳng qua chỉ là hắn thấy không cần thiết mà thôi. Tôi nhìn sơ đồ viện bảo tàng dán trên tường, vẽ một vòng quanh khu triển lãm, sau đó đánh dấu địa điểm và thời gian ba nạn nhân bị hại, toàn cảnh thoáng cái rõ ràng. Cổ mổ trực ở cửa ra vào, hiển nhiên là gặp hung thủ đầu tiên, sau đó hung thủ đi lấy trộm đồ. Tuy nói hắn luôn né tránh góc quay camera, nhưng muốn trộm đồ sẽ bị lộ, cho nên mới che hết những camera kia. Tôi đoán lúc này hẳn là còi báo động hú lên, hung thủ vội đi ra cửa, trên đường gặp nạn nhân thứ hai Lý Mổ, quá trình giằng co đã bị camera ghi lại, cuối cùng đến Trương Mổ. Nhìn chằm chằm vào sơ đồ, đột nhiên tôi có một phát hiện, đó là hung thủ giết chết đơn lẻ từng bảo vệ một. Điều này không khỏi làm tôi liên tưởng đến thủ đoạn của Lý Vân Gia, cho dù ý chí kiên cường đến đâu, gặp riêng Lý Vân Gia cũng sẽ trúng chiêu. Phải chăng hung thủ nắm giữ thủ đoạn đơn sát 100% nào đó? Cho nên hắn căn bản chẳng quan tâm có bị nhìn thấy hay không, nghênh ngang rời khỏi hiện trường, gặp bảo vệ nào giết bảo vệ ấy. Tiểu Đào gật đầu, quá trình gây án trùng khớp với kết luận cuộc họp ban đầu của bọn em. Tôi phất tay, đi thôi, cứ xem xét thực tế kỹ càng, biết đâu lại có phát hiện gì. Tống Tinh Thần, giúp ta lấy dụng cụ trên xe xuống. Đầu tiên chúng tôi đến vị trí hung thủ gặp nạn nhân thứ hai, Lý Mổ. Đất dưới chân bị đạp tứ tung, đã không nhìn ra gì nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, không gian trong viện rất rộng rãi, không thể sử dụng phản hồn hương được. Tôi dùng đồng U Chi đồng kiểm tra bốn phía, vốn chẳng ôm hy vọng quá lớn thì không ngờ phát hiện được một vết xước nhỏ trên nền một gian trưng bày, có vẻ là do vũ khí sắc bén lưu lại. Tôi bảo Tinh Thần xem qua một chút, hắn nói, hình thù này giống như là lưỡi dao chém vào, một lưỡi dao rất sắc bén. Tôi đã từng thử dao trên nhiều chất liệu, quan sát vết tích, đây rõ ràng không phải bị chém, mà là bị cứa. Điều kỳ lạ là góc độ nằm ngang, lưỡi dao nào lại nằm ngang. Nhất thời tôi chưa nghĩ ra, nên không nhắc tới, Tiểu Đào vẫy tay, ra hiệu đi ra phía sau. Chúng tôi ra chỗ Trương Mộ tự sát, vết máu trên đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cẩn thận ngửi thì vẫn có thể thấy mùi máu nhàn nhạt trong không khí, còn có mùi hôi thối đặc biệt của nội tạng. Tôi hỏi Tiểu Đào, tại sao phải lau sạch vết máu? Nàng nhún vai, không phải bọn em làm, mà là quản lý mới của viện, ông ta bảo sàn nhà là gỗ thông Úc, rất đắt, bị máu ngấm sau này sẽ in hình. Mặc cho em nhấn mạnh rằng không được xê dịch hiện trường, nhưng nhân lúc không có ai, ông ta vẫn lén dọn dẹp. Em bực đến muốn đánh người. Tôi nhếch mép, giấu đầu hở đuôi, lẽ nào người này có hiềm nghi? Tiểu Đào bật cười, chắc không có đâu, lúc em cũng dùng lời này dọa ông ta, khiến ông ta sợ sóng cả ra quần, mới hả nổi bực trong lòng. Vết máu bị cọ rửa là rất phiền toái, nhưng ô nghiệm thi của tôi có một lớp xuyên thấu được lân quang để kiểm tra vết máu, tôi bảo băng tâm, ta cần một ít phốt pho. Lân tinh trắng hay phốt pho? Đều được hết, tốt nhất là lân trắng trong cơ thể con người, nhưng chắc là cái đó không lấy được. Phải rồi Tiểu Đào, lấy dây niêm phong chỗ này lại, đừng để công nhân vệ sinh động vào nữa. Băng tâm ra hàng hóa chất gần đó để mua lân trắng. Chúng tôi nhìn lại nơi nạn nhân thứ nhất gặp hung thủ và chết, khi đi tới sân sau, Tiểu Đào a lên một tiếng. Thì ra vòng dây cảnh giới cột cờ vốn ở đó đã không thấy đâu, vết máu cũng đã bị cọ rửa sạch sẽ. Tên quản lý khốn kiếp, không thèm báo cho em câu nào, lại tự tiện dọn dẹp hiện trường. Tiểu Đào gắt lên. Vừa nói nàng vừa bấm điện thoại, tuy nhiên không ai nghe máy, lại bực tức nói tiếp, không nghe máy. Gây trở ngại cho việc phá án, em không tính sổ với lão không được. Tôi cười lạnh, người này cũng thật lạ, án mạng xảy ra ở đơn vị mình, lại không tích cực hợp tác chút nào, chỉ khiến cảnh sát thêm phiền phức. Còn gì nữa? Tiểu Đào bực tức nói. Tôi nói, nhưng anh không cần xem xét nơi này, quá trình chết của nạn nhân qua camera đã rõ, anh quan tâm đến khu vực trước hơn. Tống Dương ca ca, lấy được phốt pho trắng rồi. Quay đầu nhìn lại thấy Băng Tâm đang cầm một chai thuốc đi tới, tôi nói, đi thôi, lần quan chiếu huyết. Quay trở lại vào trong viện bảo tàng, tôi hỏi Tiểu Đào, phải rồi sao em lại gọi là quản lý mới? Tiểu Đào giải thích, đây là người mới do cục cải cách ruộng đất điều chuyển tới để thay vị trí quản lý cũ. Lúc tra hỏi nhân viên viện bảo tàng, có vẻ như quản lý mới này không được lòng mọi người cho lắm. Viện bảo tàng là đơn vị hành chính sự nghiệp khá là nhạt nhẽo, làm việc ở đây cần một quản lý bao dung trầm tính, mới có thể từ từ khám phá thú vui trong công việc. Quản lý cũng là một người rất nhiệt tình với nơi này, yêu thích văn vật, được mọi người quý trọng. Nhưng quản lý mới là một tên quan liêu, viện bảo tàng đối với ông ta mà nói chỉ là một cái ván để thăng quan phát tài. Cho nên sau khi đến đây đã đổi mới rất nhiều thứ, luôn than phiền khiến nhân viên ai oán. Vì theo đuổi cái gọi là thành tích, ông ta còn mang mấy món quốc bảo sang Đài Loan để trưng bày. Tuy nói xúc tiến trao đổi văn hóa giữa hai bên là một chuyện tốt, nhưng ông ta quá mức quan trọng vào lợi nhuận, không nghe ý kiến chuyên gia, khiến không ít văn vật bị hư hại trong thời gian triển lãm. Ngoài ra, ông ta còn nhét người thân của mình vào viện, ví như tiểu vương kia, vào làm thì lười biếng leo lỏng, ngồi không ăn lương khiến người ta ghét vô cùng. Lúc điều tra thậm chí còn có người lén nói với em, tại sao người bị hại lần này không phải tay quản lý đáng chết kia chứ? Tiểu Đào nói. Băng Tâm có vẻ suy tư, nói, tại sao luôn có những người thích trở thành cái gai trong mắt người khác, ai cũng ghét, không cảm thấy mệt mỏi sao? Tôi cười, cái này ta chịu, biết đâu người ta thấy vui thì sao? Trang Tử không phải là cá, làm sao biết cá có vui hay buồn? Tiểu Đào mắng, đó gọi là mua vui trên sự đau khổ của người khác. Thứ người như vậy nên đi chết đi. Tôi lập tức nói, hay, em nên tích đức khẩu nghiệp đi, giờ đang là lúc phá án, ngộ nhỡ lời nói ứng nghiệm thì sao? Tiểu Đào cười lớn, ha ha, em lại mong nó ứng nghiệm, em sẽ mua vé số luôn. Chúng tôi đến nơi nạn nhân thứ ba gặp nạn, tôi mở ô nghiệm thi, bảo Băng Tâm đốt lân trắng lên, lân trắng gặp không khí sẽ tự cháy nên được ngâm trong rượu tách nước. Băng Tâm dùng nhíp kẹp bông nhúng một ít rồi giơ lên không khí, lắc lắc một chút cho rượu bay hơi. Một ngọn lửa màu lam u ám liền bốc lên. Tôi xoay cái ô, chiếu bóng ô xuống đất, chỉ thấy dưới đất lóe lên ánh sáng xanh, chập chờn biến ảo, có thể nhận ra đó là vết tích lau chùi. Tôi khẽ chuyển động mặt ô, vết máu dưới cùng liền hiện ra, có hai dấu hình tròn, là do nạn nhân quỳ gối lưu lại. Bảo Băng Tâm theo sát mình, tôi kiểm tra xung quanh, bởi vì chỗ này lúc đó có khá nhiều máu nên tôi hy vọng hung thủ có để lại dấu chân khi giẫm phải. Kiểm tra một vòng, đến lúc tôi muốn thôi thì đột nhiên nhìn thấy mấy dấu chân, không chỉ của một mà là năm người. Chúng tôi đồng thanh kêu lên một tiếng, tối hôm đó, trong viện bảo tàng náo nhiệt như vậy sao? Tôi xoay mặt ô một vòng, phát hiện những dấu chân này cũng có vết tích lau chùi. Tức là đám hung thủ này dẫm vào máu, sau đó lau sạch. Tôi lại xoay mặt ô, quan sát kỹ những dấu chân này, nhắm mắt hình dung ra chiều cao cũng như cân nặng của từng người và thói quen bước đi. Tôi ra hiệu, Băng Tâm liền dập tắt lửa phốt pho. Tiểu Đào hoang mang, anh chắc chắn là có 5 người cùng để lại dấu chân. Tôi gật đầu, dấu vết không biết nói dối. Băng Tâm cũng giật mình, 5 người cùng nghênh ngang đi ra, không bị camera ghi lại. Tôi giải thích, nếu quen thuộc với vị trí camera sẽ làm được. Tiểu Đào vẫn còn nghi ngờ chưa tin, tôi đề nghị làm thí nghiệm thử. Vì vậy tôi, Băng Tâm, Vương Thúc, Tống Tinh Thần bắt đầu đi ra từ khu trưng bày hồ nhãn, để Tiểu Đào ngồi trong phòng an ninh quan sát. Dọc đường đi, chúng tôi tìm cách né tránh camera, thực ra không khó lắm, chỉ cần áp sát chân tường là được. Kết quả là, chúng tôi đi ra ngoài mà gần như không bị camera phát hiện, chỉ có hai khúc cua không cẩn thận thì bị ghi lại bóng dáng. Tiểu Đào bấy giờ mới tin, năm người đúng là có thể rời đi mà không bị phát hiện. Chúng tôi quay lại chỗ cũ, tôi muốn lần theo dấu chân một chút, Băng Tâm lại tiếp tục đốt phốt pho. Tôi vừa che ô vừa lần theo, mặc dù dấu chân sau đó trở nên rất mờ nhưng không biến mất. Năm cặp dấu chân này có ba cặp là tương đối giống nhau, bước gần nhau, lúc di chuyển luôn đặt lòng bàn chân phía trước làm đệm để không gây ra tiếng động, có vẻ đã qua huấn luyện. Điều đặc biệt là, ba cặp dấu chân này từ đầu đến cuối đều đi ở bên ngoài, kẹp một đôi chân ở giữa, thói quen đi lại của đôi chân này rõ ràng không giống họ, có vẻ là lão đại của ba người. Nhưng nếu là lão đại, thì ba đàn em phải đi phía sau chứ. Nhưng ba người này lại đi song song với hắn, rất có ý giám sát, xem ra quan hệ giữa họ không đơn giản. Dấu chân của người thứ năm ở bên trái, có vẻ như từ đầu đến cuối chậm nửa nhịp so với bốn người kia, hơn nửa nửa đường có mấy lần chuyển hướng, lại còn có dấu vết bị kéo lê. Trong ngôn ngữ cử chỉ, bàn chân là thật thà nhất, ví dụ như hai người đang nói chuyện nhiệt tình, nhưng chân một người lại hướng về lối cửa, điều này cho thấy người đó rất lơ đễnh. Hướng của cặp dấu chân thứ 5 lệch hẳn so với 4 người, cho thấy hắn không phải một thành viên trong đội. Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng xem đây là tình cảnh gì, mơ hồ hình dung ra một người cường tráng kéo lê một người gầy ốm, mấy lần có ý định chạy trốn đều bị lôi trở lại. Dấu chân này lẽ nào là của tiểu vương, hắn bị hung thủ bắt đi ư? Chúng tôi lần theo đến cửa bậc thang thì dấu chân không còn nữa, dấu chân cuối cùng là hướng sang bên phải. Tôi đi về phía đó mấy bước, Tiểu Đào nói, Tống Dương, ra ngoài đường rồi, không nghiệm được dấu chân đâu. Anh biết. Tôi đáp, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng động U Chi Đồng tìm kiếm xung quanh. Tôi không chỉ tìm kiếm dấu vết mà còn đang hình dung lại hành động đêm đó, bảo vệ tiểu vương không phải là người quan trọng gì, hung thủ bắt sống anh ta nhất định phải có công dụng nhất thời nào đó. Nếu tôi là hung thủ, đạt được mục đích xong sẽ lập tức xử lý anh ta. Bước tiếp một đoạn thì trên đường xuất hiện một công trình đang thi công, trực giác nói cho tôi biết có lẽ sẽ có manh mối ở đó. Đốt lửa. Tôi nói. Băng tâm liền đốt phốt pho, lúc này đã là hơn 19 giờ, lần quang chiếu huyết hiệu quả khá tốt. Tôi dơ ôn nghiệm thi đi về hướng bên trong công trường. Băng tâm theo sau nói, Tống Dương ca ca, nơi này chẳng có gì cả. Ừ, tôi đang định nói là quay về thôi, thì đột nhiên có một vệt sáng xanh hiện ra khiến mình lập tức hưng phấn. Dơ hết bóng ô lên, nơi đó xuất hiện một vũng máu lớn, ở giữa có thể nhận ra một hình người. Sự phát hiện này khiến tất cả mọi người rùng mình, Tiểu Đào vội lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó nói, ồ, vết máu này có vẻ khá nhỏ. Vũng máu kia quả thật hơi nhỏ, chẳng những nhỏ mà còn có vẻ co vào giữa. Băng tâm hỏi, đây có phải là hình vết máu bị thấm vào? Tôi kiểm tra một chút, không sai, chỗ này vốn là một đống cát lớn, thi thể hẳn là bị đặt lên một bên, máu thấm vào cát xuống tầng đáy, lưu lại vết máu khó phát hiện, sau đó có thể cái xác đã bị xúc đi cùng với cát. Tiểu Đào chấn động tinh thần, đi, tìm người phụ trách ở đây hỏi một chút. Chúng tôi tìm được số điện thoại quản lý công trình dán trên tường, anh ta ở ngay gần đó. Lát sau một người đàn ông chạy tới, lau cái miệng đầy mỡ, hỏi, đồng chí cảnh sát, tìm tôi có chuyện gì? Tiểu Đào nghi mặt hỏi, sáng sớm hôm qua, công trường các anh có xảy ra chuyện gì bất thường không? Tình huống bất thường. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Gã đàn ông cười, vẻ bất an hiện rõ trên nét mặt. Tôi nói, đừng giả vờ hồ đồ nữa, có một cái xác xuất hiện trong công trường, đúng không? Xác người. Anh đang nói đùa sao? Hắn vẫn cố chối, Tiểu Đào dọa mấy câu mới thừa nhận, thì ra hôm qua khi bắt đầu làm việc, gã phát hiện trên đống cát có một cái xác đầy máu, hoảng sợ liền cùng bàn bạc với mấy đồng nghiệp. Sau đó tìm một cái xe tải, chở cả cát lẫn xác người đi. Cái gì? Chúng tôi giật mình. Gã đàn ông hoảng hốt lau mồ hôi trán, nói, đồng chí cảnh sát, tôi có nỗi khổ riêng. Tòa nhà này ban đầu xây dựng đã không dễ dàng, giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái xác, chung cư sau này bán làm sao được? Tôi còn đang gánh một món nợ hơn 100 vạn, nếu không bán được thì già trẻ lớn bé nhà tôi ra đường cũng không yên thân. Tiểu Đào cười lạnh, hơ hơ, nỗi khổ lớn nhỉ. Bớt nói nhảm đi, thi thể vứt đâu rồi? Vứt. Không có không có, dù gì chúng tôi vẫn phải tích đức, làm sao dám vứt xác người bừa bãi. Dù nói gì thì cơ thể anh ta cũng do cha mẹ ban cho. Đừng có vòng vo với tôi. Tiểu Đào cả giận mắng. Gã đàn ông lúng túng nói, tôi bỏ vào chung cư của đối thủ cạnh tranh rồi. Đồng chí cảnh sát, đừng dùng ánh mắt đó lườm tôi, bởi vì lúc đó tôi đã thảo luận với mấy quản đốc, rất có thể chuyện này là do đối thủ cạnh tranh chơi xấu tôi. Hắn thường chơi xấu tôi, làm toàn điều thất đức, nhất định là hắn chơi tôi. Hừ, người bất nhân thì ta bất nghĩa. Tôi suýt thì hộc máu tại chỗ. Tiểu Đào bất đắc dĩ nói, anh lái xe dẫn chúng tôi đi. Gã đàn ông lấy một chiếc SUV ra, chúng tôi lên xe sang một công trường đang thi công khác. Tới nơi gã bảo chúng tôi tự vào tìm, bởi vì gã và tên chủ bên này luôn thủy hỏa bất dung. Chúng tôi đi lòng vòng trong công trường, chẳng thấy cái xác đâu, Băng Tâm nói, chẳng lẽ lại bị người ta xử lý tiếp rồi. Tiểu Đào thở dài, hay, đúng là một thi thể xui xẻo. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho quản lý công trình này. Lát sau quản lý tới, cũng giống như quản lý bên kia, lúc đầu chối bay chối biến, rồi bị chúng tôi dọa nạt mới thừa nhận. Thì ra sáng hôm qua, trong công trình vô duyên vô cớ xuất hiện một thi thể nam giới, gã chợt chột dạ, suy đoán có đến 8, 9 phần là bị người hãm hại, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định xử lý cái xác. Vì vậy gã dùng một tấm vải bọc cái xác lại, nhân buổi tối xử lý. Đồng chí cảnh sát. Gã dùng giọng Quảng Đông, mặt đầy khó xử nói, cái chung cư này gần như là tất cả vốn liếng của tôi. Ngộ nhỡ tin tức cái xác bị đồn ra ngoài, cái chung cư này bán cho ma. Toàn bộ tài sản của tôi sẽ đổ xuống biển, cả nhà tôi sẽ không có gì bỏ vào mồm, tôi cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Đào lộ rõ vẻ khinh thường, nhìn tôi rồi nói, đưa chúng tôi đi tìm, nếu không tìm được thì cứ chờ nhận đơn kiện. Được được. Chúng tôi lên xe gã, đi một vòng lại quay về công trường ban đầu, Tiểu Đào kinh ngạc, đừng nói với tôi là anh vứt nó ở đây nhé. Gã quản lý trả lời, đồng chí cảnh sát, cô có chỗ không biết. Tên này là đối thủ cạnh tranh của tôi, rất láo cá. Thường cướp khách, rồi còn phái xã hội đen đến phá tôi, ăn cắp vật liệu xây dựng. Tôi đoán nhất định là hắn hãm hại mình, người bất nhân thì ta bất nghĩa. Thấy công trường không có người, gã lái thẳng xe vào. Xuống xe gã dẫn chúng tôi đến một tòa nhà đang xây dở, sau đó chỉ vào một bức tường, xin lỗi, có thể đập bức tường này ra không? Tôi hỏi, anh chắc chắn thi thể ở bên trong chứ? Chắc chắn. Tối hôm qua tôi thấy bức tường này sắp hoàn thành, liền ném cái xác vào giữa, sau đó che lại. Vừa nói gã vừa cười đắc ý, chúng tôi kinh ngạc, nói về chơi xấu, hai gã nhà thầu này đúng là 50-50. Cái xác bị mang đi mang lại như vậy hẳn là hư hại không ít. Để hạn chế hư hại tiếp, tôi cầm một cái búa, tự mình cẩn thận đập tường ra. Bên trong quả nhiên có một bao vải, tôi và Băng Tâm hợp sức nhấc nó ra ngoài, bên trong đúng là thi thể của Tiểu Vương. Dịch huyết của cái xác đã thấm đẫm lớp vải, chúng tôi định mang về khám nghiệm thì gã quản lý bên này nghe tiếng đập tường chạy tới. Gã đứng ở cầu thang hét lên, lão quản đông, ngươi lại ám toán ta. Lão đông bắt chết tiệt, là ngươi ám toán ta trước. Cả hai liền lao vào đánh nhau, Tiểu Đào nói, kệ bọn chúng, đi về đã. Chúng tôi mang theo cái xác ra bên ngoài, Tiểu Đào lúc đó mới gọi báo cho cảnh sát địa phương, nói ở đây có đánh nhau, bảo họ tới bắt hai gã kia lại. Thi thể được chúng tôi mang về cục, đưa tới lều khám cốt, tôi lập tức tiến hành khám nghiệm. Nạn nhân chừng 25 tuổi, trải qua quan quật đã khiến da trầy xước nhiều, nhưng vẫn có thể phán đoán thời gian tử vong thông qua đồng tử và độ cứng, là khoảng 11 giờ đêm hôm trước. Tôi cắt quần áo anh ta ra, phát hiện ngực có vết xuất huyết dưới da, lật cái xác lại, quả nhiên đối diện phía sau có một vết thương xuyên thấu. Hung thủ có vẻ rất thuần thục, đâm một nhát từ phía sau, tránh được xương sườn, xuyên qua tim và phổi, máu trong tim chảy ra gần như là toàn bộ. Băng Tâm nói, thủ pháp giết người rất chuyên nghiệp, đây cơ bản là vết thương chí mạng. Tôi từ chối đưa ra ý kiến, so với nhìn thì tôi tin vào nghe hơn, lấy thính cốt mộc ra, đặt lên ngực thi thể, nghe một hồi. Có cảm giác không đúng lắm, dùng tay sờ sau lưng một chút, rồi lấy tăm bông thấm ít máu, đưa lên mắt quan sát, lấy bật lửa đốt để xem màu sắc ngọn lửa. Không đúng. Tôi nói, nạn nhân đã chết trước khi bị đâm. Tôi bảo Băng Tâm sờ thử đốt sống thứ bảy của nạn nhân, còn bé thò tay mò mò rồi biến sắc, gãy. Đúng, không chỉ gãy mà còn được người ta nắn lại cẩn thận. Tôi hỏi tinh thần, người luyện võ có thể trong nháy mắt bẻ gãy xương sống giết chết đối phương không? Tinh thần nhàn nhạt đáp, không cần luyện võ, chỉ cần có lực tay cộng với sự hiểu biết về cơ thể người, thì ngươi cũng làm được. Thật sao? Tôi nhíu mày. Tiểu Đào giật mình nói, Tống Dương, ý anh là, nạn nhân bị bẻ gãy xương sống mà chết, anh xác định là dùng tay bẻ. Ôn nghiệm thi. Tôi và Băng Tâm lật cái xác lên, bảo Tiểu Đào soi đèn tử ngoại. Quả nhiên hai bên đốt sống nạn nhân xuất hiện dấu vết ngón tay, điều khiến người ta kinh ngạc là hung thủ chỉ dùng hai ngón tay kẹp lại rồi kéo mạnh ra ngoài. Thủ pháp giết người này đúng như việc bóp chết một con kiến vậy. Xương sống con người không chỉ là cột chống cơ thể, nó còn là vỏ bảo vệ trung khu thần kinh, với việc giật đứt đốt sống sẽ khiến bó dây thần kinh trung ương đứt theo. Phần nội tạng phía dưới ngực sẽ ngưng hoạt động, khiến người ta ngạt thở mà chết. Vừa nãy tôi vừa kiểm tra huyết dịch bằng thủ pháp ngộ tác, phát hiện trong máu có hàm lượng oxy cực thấp, màu máu cháy không giống máu trong động mạch, điều này chứng minh trước khi bị đâm, nạn nhân đã chết ngạt. Vì vậy nguyên nhân dẫn đến cái chết trước tiên là gãy đốt sống. Rõ ràng hung thủ đã giết chết nạn nhân, sao còn tốn công đâm một dao sau lưng, đây là một điểm rất mâu thuẫn. Tôi hỏi tinh thần, dùng hai ngón tay bẻ xương sống, người đó võ công cao cường lắm ư, hắn gật đầu, ít nhất phải luyện nội công 10 năm trở lên. À, ta hiểu rồi, có lẽ hung thủ không muốn thân phận bại lộ. Hắn là kẻ võ công cao cường, do quen tay mà giết Tiểu Vương bằng cách đó, rồi muốn che giấu nên cẩn thận nắn xương sống lại chỗ cũ, còn đâm một dao sau lưng. Hai việc diễn ra không đầy một phút, pháp y sẽ rất dễ nhầm lẫn. Tiểu Đào cười, câu tiếp theo là, nhưng không qua được ánh mắt của ta, đúng không? Tôi cũng cười, anh đâu có ý đó. Chờ đã. Băng Tâm la lên, chẳng phải hung thủ có cách giết người đơn giản hơn sao, hắn có thể khiến nạn nhân tự sát cơ mà. Chuyện này cũng làm khó tôi. Đúng vậy, có thủ đoạn tốt như thế tại sao không dùng, mà phải tác động vật lý. Không, trước mắt đã xác định hung thủ có 4 người, có lẽ đây không phải cùng một kẻ làm. Tôi hỏi, à phải, thi thể ba bảo vệ kia đâu? Tiểu Đào nói, ở phòng giữ xác, anh muốn xem không? Bất kể có manh mối hay không, xem qua cũng không thừa. Tôi đáp. Tôn Băng Tâm bỗng nói, Tống Dương ca ca, muội nhắc huynh một chuyện, Từ lúc xuống tàu đến giờ, huynh chưa ăn gì, vẫn chịu được à? Tôi cũng quên bén mất, nghe con bé nói bụng mới bất giác sôi lên, cười, khám nghiệm xong rồi ăn. Chỉ khổ tinh thần bị liên lụy. Không sao. Tinh thần không thèm quan tâm cho lắm. Tiểu Đào nói, xác chết giao cho bọn anh. Công trường ban nãy dù gì cũng coi là hiện trường án mạng, em dẫn người tới điều tra thử. Manh mối trước mắt đã thay đổi, em nghĩ có thể tìm được nhân chứng quanh viện bảo tàng, việc này để Vương Thúc đi làm. Chờ đã. Tôi gọi hai người lại, Vương Thúc, nhờ ông điều tra một chuyện, tôi muốn biết ba nạn nhân lúc còn sống sợ nhất điều gì. Băng Tâm tò mò, Tống Dương ca ca, sao huynh lại muốn biết cái này? Đây chỉ là một suy đoán của ta, chờ chứng thực rồi hãy nói. Tôi bí ẩn. Vương Nguyên Thạch gật đầu, rồi cùng Tiểu Đào đi làm nhiệm vụ, lúc sắp đi Tiểu Đào nói, tối nay sẽ bận đấy, hai người khám nghiệm xong nhớ ăn uống đầy đủ. Tôi ra hiệu ok. Tôi với Băng Tâm mang ba cái xác về lều khám cốt, như thường lệ tôi khám qua một lượt, bản thân thi thể đúng là chẳng có gì khả nghi, bất kể là ai khám cũng đều biết là tự sát. Nhưng có một điểm nhỏ khiến tôi chú ý, đó là tim của ba nạn nhân đều phồng lên, điều này chứng minh trước khi chết họ đều ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Loại hưng phấn này rốt cuộc là sợ hãi hay là gì thì còn phải dựa vào xét nghiệm. Tôi bảo Băng Tâm lấy mẫu máu bọn họ rồi xét nghiệm kích thích tố. Băng Tâm lấy mẫu máu sau đó cho vào máy, phải 2 tiếng nữa mới có kết quả, giờ đã hơn 20 giờ, tôi đề nghị ra ngoài ăn chút gì. Gọi cả Vương đại lý ra, đúng rồi đừng nói là ta đã về. Ha ha, được, cho anh ấy một cái kinh hỉ đúng không? Chúng tôi chọn một quán lẩu, Băng Tâm gọi Vương đại lý ra ăn tối, hắn vẫn luôn xoắn xuýt với Băng Tâm nên vừa nghe điện đã phi tới như bay. Vào tới nơi trông thấy tôi và Tinh Thần, đại lý trợn hai mắt, sau đó kêu lên, mẹ ơi Dương Tử, ngươi về lúc nào thế? Tôi cười, mới về chưa lâu. Nghe giọng điệu này, sao cứ giống như lát nữa lại phải đi? Đại lý hỏi. Tôi xua tay, phải đi gì chứ, không đâu. Xa cách gặp lại, Vương đại lý rất vui vẻ, trong lúc nói chuyện hỏi tôi đang phá án gì, tôi bất tiện tiết lộ, hắn nhăn mặt nói, hay, bây giờ ta đã là người ngoài luôn rồi, tiến triển vụ án cũng không được kể. Tôi mắng, ngươi thôi cái giọng đó đi, lần trước để cho ngươi biết, ngươi đi bêu rớt khắp nơi, hại ta muốn chết. Nói tới đây tôi mới nhớ, năm xưa bị Lý Vân Gia hãm hại cũng bởi vì hắn tiết lộ thân phận của tôi, vụ án lần này mặc dù chưa có chứng cứ nào chỉ ra có liên quan tới Lý Vân Gia, nhưng tôi luôn cảm giác nó có mối quan hệ ẩn nào đó. Ngàn vạn lần đừng xuất hiện một Lý Vân Gia thứ hai. Tôi thầm cầu khấn. Ăn uống xong, đại lý hỏi tối nay tôi có về không, tôi gần đây cứ lang thang khắp nơi, chẳng ngó ngàng gì đến cửa hàng, lòng cũng hơi ấy nấy. Liền hứa, đại lý, chờ ta làm xong vụ này, người với EU đi đâu du lịch đi, ta trông cửa hàng cho. Ai da, nói gì vậy? Vương đại lý khoát tay, Dương Tử, ngươi đừng có giữ cái suy nghĩ có lỗi với ta, cửa hàng đã có ta lo, ngươi là một người của đại sự, bảo ngươi ngày ngày bán băng vệ sinh ta không đành lòng. Huống chi nói đi nói lại thì, không có quốc, nào có gia. Chỉ có an ninh ổn định thì dân đen như chúng ta mới có thể an cư lạc nghiệp, đúng không? Băng Tâm bật cười. Sao mấy lời này cứ như là chính thất chờ tướng công lâu ngầu trở về vậy? Nói đúng ra thì cũng hơi giống thật, tôi bất giác xấu hổ. Vương đại lý thuận thế diễn vai, Dương Tử, người bên ngoài không kết giao anh em nào khác đấy chứ? Không có không có, hảo huynh đệ ta chỉ có mình ngươi. Tôi cười khổ. Hắn liền ôm ngực, vậy ta an tâm rồi, người cứ yên tâm xông pha, cửa hàng ta sẽ chăm sóc thật chu đáo. Tôn Băng Tâm cười ha hả, hai người dứt khoát ngày mai lên cục dân chính xin giấy chứng nhận huynh đệ đi. Lúc này có điện thoại của Tiểu Đào, nàng than, Tống Dương, xem ra em phải đi mua vé số thật rồi. Tôi cả kinh, xảy ra chuyện gì? Quản lý viện bảo tàng chết rồi, mọi người mau đến đây đi. Em gửi vị trí cho. Tôi bảo Băng Tân đừng đi theo vì kết quả xét nghiệm sắp có, nhưng con bé không chịu, vậy là ba chúng tôi gọi taxi đến nhà tay quản lý. Chúng tôi đến khu chung cư, Tiểu Đào sợ mọi người không tìm được nên đứng chờ ở cửa, cùng đứng với nàng còn có hai nhân viên của viện bảo tàng. Thì ra ban nãy đang điều tra ở trong viện, nghe điện thoại liền cùng tới đây. Là ai gọi điện? Tôi hỏi. Tiểu Đào nói, vợ ông ta, bà ấy về đến nhà thì thấy ông ta ngã dưới đất, máu chảy khắp nơi, hốt hoảng gọi điện cho cục cảnh sát và viện bảo tàng, chắc chỉ lát nữa cảnh sát sẽ tới. Chúng tôi vào trong nhà, trông thấy tổ trưởng tổ bảo vệ đang an ủi vợ của quản lý, bà ta ngồi trên ghế, khóc như mưa. Phòng khách xộc ra mùi máu tanh tưởi, một người đàn ông mặc Âu phục quỳ trước ban công, đầu cắm xuống đất. Quanh đó máu văng tung tóe. Từ góc độ này nhìn, chúng tôi chỉ có thể mơ hồ thấy trán ông ta đẫm máu tươi. Tôi dẫm chân lên thảm phòng khách, chợt phát hiện dưới mép hình như có vật gì cứng, vội lùi lại, đeo găng tay rồi lật tấm thảm lên. Đó là một mảnh xương vỡ, vẫn còn da thịt dính liền, Băng Tâm la lên, xương sọ. không sai, cẩn thận xung quanh, khả năng còn nhiều mảnh xương văng. Tôi cũng hít sâu một hơi. Nạn nhân đập đầu mình xuống đất nát bét, đến mức xương trán và xương sọ vỡ vụn. Về thông thường thì đây là chuyện rất khó mà tưởng tượng, xương sọ con người rất chắc chắn, cho dù bị đập vào đầu đến chết thì cũng thường chỉ gây ra vết nứt, muốn tự đập đến mức xương vỡ vụn cần có ý chí và sức lực phi thường. Tôi kiểm tra cái xác, phần đầu be bét máu thịt, đừng nói tới khám đồng tử mà ngay cả danh tính cũng khó xác nhận. Có điều trên tay nạn nhân đeo một cái đồng hồ, mặt đã bị vỡ, máu ngấm vào, kim đã dừng ở thời điểm 7 giờ tối. Tiểu Đào lấy một bức ảnh trên giá sách xuống, tôi cầm lên so sánh hình dạng xương mặt, gật đầu, là ông ta. Tiếp đó dùng thính cốt một nghe sau lưng, thổi một ít trong biển lên người nạn nhân, chẳng thu được dấu vết gì. Khả năng đây lại là một vụ tự sát kỳ lạ. Đương nhiên tôi sẽ không để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lôi một cái lọ nhỏ, lấy mấy cây ngân châm bên trong ra, lần lượt châm vào lưng, bả vai, đợi một phút thì rút ra xem, mấy cái châm hiện lên màu đỏ. Ồ, đây lại là trò ma thuật gì? Tiểu Đào hỏi. Theo thuật ngữ của Ngộ Tác thì là âm dương châm, thực tế chỉ là đo pH. Anh mới vừa đo độ pH trong cơ bắp ông ấy, phát hiện trong cơ thể có rất nhiều axit lactic, chứng minh trước khi chết nạn nhân đã hoạt động mạnh. Nhất là cơ đen ta, giờ vẫn còn cứng như sắt. Tôi giải thích. Xác định là tự sát. Tiểu Đào hỏi. Tôi từ chối đưa ra ý kiến, đứng dậy kiểm tra một vòng phòng bên trong, sau đó hỏi vợ quản lý, xin lỗi quấy rầy, tôi có mấy vấn đề thắc mắc. Lúc bà về nhà, trong phòng chỉ có mình chồng bà. Bà vợ vừa khóc vừa nói, đúng. Chìa khóa nhà chỉ có tôi và ông ấy giữ, lúc đó cửa còn khóa trái. Cửa sổ thì sao? Cũng đóng. Tôi muốn hỏi một điều, lúc còn sống chồng bà sợ nhất điều gì? Bà vợ trố mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, đồng chí cảnh sát, chuyện này có liên quan đến vụ án sao? Có liên quan. Tôi khẳng định chắc nịch. Bà ta suy nghĩ hồi lâu, nói, trong mắt người ngoài, chồng tôi có thể là một người rất ham lợi, thứ ông ấy sợ nhất đại khái chính là không quyền không thế. Không. Tôi muốn biết cụ thể một chút, nói cách khác là khi còn bé từng trải qua chuyện gì đó không? Tôi dẫn chuyện. À, đúng rồi, có một chuyện. Bà ta nói cho tôi, lúc còn bé tay quản lý sống ở nông thôn, từng bị bắt nạt, đối phương là con trai của trưởng thôn. Cứ đi đâu trong thôn mà gặp hắn, hắn đều bắt ông ta dập đầu gọi cha, đó là điều nhục nhã khó phai mờ nhất trong tâm trí. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp đại học, ông ấy mới liều mạng leo lên. Quả nhiên người đáng hận đều có chỗ đáng thương, Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi lại nhìn cái xác quản lý. Đúng lúc này thì có tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài, tôi bảo mọi người mình ra ngoài trước một lát. Nhân lúc chưa có ai vào, tôi nhanh chóng kiểm tra dấu chân ở cửa, rồi so sánh với giày dép trên kệ, đứng dậy nói với Tiểu Đào, xem ra không có người ngoài đột nhập. Tiểu Đào nghi ngờ hỏi, em không hiểu, tại sao hung thủ lại để mắt đến quản lý, chẳng quản vất vả chạy tới giết ông ta, có quan hệ gì sao? Tôi phân tích, tay quản lý này xu nịnh luồn cuối, có thể đã đắc tội không ít người. Nhưng anh không cảm thấy đây giống báo thù, có một manh mối đang bày ra trước mặt chúng ta. Cái gì? Tiểu Đào nhìn tôi. Tôi nói, bảo vệ Tiểu Vương không bị hung thủ giết ngay lập tức, mà bị đưa tới nơi vắng để sát hại. Rõ ràng hung thủ có thể giết anh ta dễ như trở bàn tay, nhưng lại cố ý đi đường vòng, trong này ắt có nguyên nhân. Tôi đoán trước khi Tiểu Vương chết, hung thủ đã tra khảo, từ miệng anh ta biết được tin gì đó, mà tin tức này có liên quan đến tay quản lý. Tiểu Đào hỏi. Anh tìm thấy dấu vết bị đánh trên người Tiểu Vương. Tôi lắc đầu, không có, nhưng tra khảo cũng không nhất thiết phải đánh đập. Em nghĩ xem, Tiểu Vương bị đám hung thủ bắt đi, trên đường tận mắt chứng kiến thủ đoạn thần bí của chúng sát hại ba đồng nghiệp, như vậy đã đủ uy hiếp chưa? Có lý, vậy tin tức anh ta tiết lộ có thể là gì đây? Lúc này thì cảnh sát đi vào, trao đổi với Tiểu Đào, tôi ngại ồn ào liền đi ra ngoài, Băng Tâm cũng theo ra. Thời tiết Nam Giang đã chuyển mát, ban đêm rất lạnh, trời không ánh sao, xem ra đang muốn mưa. Băng Tâm ân cần nói, Tống Dương ca ca, huynh mặc phong phanh quá, coi chừng cảm lạnh đấy. Tôi cười, ta khỏe lắm, yên tâm. Lời như vậy quả nhiên là hơi coi thường, vừa thốt ra khỏi miệng thì gió lạnh thổi tới khiến tôi rùng mình, hắt hơi một cái. Băng Tâm chìa ra cái khăn giấy, tôi cảm ơn một tiếng, lau mũi, ngẩng đầu thì đột nhiên phát hiện sau bóng cây có một người. Người kia bắt gặp ánh mắt tôi thì lập tức xoay người bỏ chạy, nếu hắn không làm vậy thì tôi đã không sinh nghi đứng lại. Tôi quát lên một tiếng, vội đuổi theo. Nhưng người kia tốc độ rất nhanh, vèo cái đã biến mất ở cổng khu chung cư. Tôi chạy ra tới nơi thì gặp Vương Nguyên Thạch đi vào, liền hỏi, Vương Thúc, có thấy một người chạy ra ngoài không? Không có. Vương Thúc lắc đầu, tôi nhất thời cảm thấy chán nản. Lúc này Vương Thúc lại nói, chuyện cậu giao cho ta đi điều tra, đã điều tra được, muốn nghe một chút không? Tôi gật đầu, chờ chút, gọi mọi người tới rồi nói luôn. Tôi và Vương Thúc quay lại bên ngoài tòa nhà, cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường. Tôi gọi Tiểu Đào và Tinh Thần ra nghe Vương Thúc nói. Cổ Mổ, người leo cột cờ ngã chết, theo đồng nghiệp nói lúc còn sống anh ta sợ nhất là chó. Hồi con bé từng bị một con chó hoang cắn, vết thương nhiễm trùng lên cơn sốt, người nhà cho rằng mắc bệnh dại, dằn có một tháng trời, tốn hơn 10.000 tiền chạy chữa. Chuyện này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng anh ta, cho nên lớn lên sợ chó muốn chết, đang đi mà gặp chó sẽ đi đường vòng, ngay cả chiêu hua cũng sợ. Có lần anh ta đi làm sắp đến đơn vị rồi, chỉ còn cách 100m đột nhiên trông thấy có người đang dắt một con taxi, liền gọi taxi đi nốt 100m đó. Nghe tới đây, ai cũng kinh ngạc nhìn nhau. Tiếp theo là người nhảy vào tét nước, Lý Mổ. Lúc còn bé nhà bị hỏa hoạn, mẹ Lý Mổ ôm anh ta nấp trong bồn tắm đầy nước, thoát được một kiếp. Có điều Lý Mổ không đến mức loạn thần kinh như Cổ Mổ, chỉ là anh ta tương đối tích cực trong khâu phòng tránh hỏa hoạn mà thôi. Cuối cùng là người mổ bụng tự sát, Trương Mổ. Anh ta từng bị ngộ độc thức ăn, phải đến bệnh viện rửa ruột mới có thể sống sót, suýt nữa thì đi gặp ông bà ông vải. Chuyện này anh ta cũng thường kể với đồng nghiệp. Nghe Vương Thúc nói xong, tất cả đều trầm mặc, tôi hơi nhếch khóe môi, xem ra không sai, những nạn nhân này đều gặp ảo giác là những thứ sợ nhất trên đời, có lẽ còn bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Thật giống như năng lực của yêu quái trong phim Belfago Phantom of the Law vậy. Băng Tâm vẫn còn hoang mang. Lúc này thì điện thoại con bé reo lên, mở ra xem, nói, Tiểu Chu nói cho muội, kết quả xét nghiệm máu có rồi, hàm lượng adrenaline trong máu của ba nạn nhân cao hơn bình thường rất nhiều. Tiểu Đào hỏi, đây rốt cuộc làm sao mà được? Ám thị. Đúng rồi Tống Dương, em còn nhớ mắt anh cũng khiến người khác sợ hãi, có điểm chung nào ở đây không? Tôi nhìn Tống Tinh Thần, hắn khẽ lắc đầu một cái ra hiệu tôi không nên nói, tôi chẳng thể làm gì khác đành đổi chủ đề, xin lỗi, bí mật đôi mắt của anh không thể tùy tiện nói. Chúng ta bàn việc chính đi, anh cảm thấy hung thủ có thủ đoạn nào đó mà trong nháy mắt gợi lên nỗi sợ mãnh liệt trong lòng nạn nhân. Đồng thời hắn ám thị nạn nhân liên tưởng đến thứ mà mình sợ nhất, đây có lẽ không phải là hít phải ma túy hay gì đó tương tự. Tại sao? Tiểu Đào hỏi. Bởi vì hung thủ phải một đối một, nếu là khói hay bụi thuốc, hắn hoàn toàn không cần phải đối mặt như vậy. Tôi giải thích. Giống con mắt của Lý Vân Gia, vô địch đơn sát. Câu nói này của Tiểu Đào khiến tôi rùng mình, ký ức kinh khủng bỗng ngùa về, chính nàng cũng rung lên. Chẳng lẽ lần này lại là một con mắt nữa? Vương Nguyên Thạch cảnh giác hỏi, nữ nhân điên năm đó, phát điên thật rồi sao? Mấy câu này chấn động chúng tôi, Tiểu Đào nói, Vương Nguyên Thạch, ông cảm thấy cô ta lúc đó chỉ giả điên. Ta từng nghi ngờ như vậy, các người không cảm thấy thời điểm ả ta phát điên rất trùng hợp sao? Lúc đó có 10 tay súng bắn tỉa nhắm vào, kết cục của ả sẽ một là bị bắn chết tại chỗ, hai là bị bắt, nhưng trong nháy mắt lại phát điên. Một luồng ngấn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, chỉ số IQ của Lý Vân Gia là cực cao, nếu nói ả là thiên tài cũng không quá, vậy mà tôi lại bỏ sót điểm này. Tiểu Đào hỏi, sau khi Lý Vân Gia chết, có bị hỏa táng không? Vương Nguyên Thạch lắc đầu, không, lúc còn sống ả có ký giấy tình nguyện hiến xác, giờ hẳn đang nằm trong phòng thí nghiệm y khoa thành phố. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng gằn từng chữ, chúng ta đi xem một chút, ả điên này rốt cuộc còn sống hay đã chết. Tôi khoát tay, chờ đã, anh còn vấn đề muốn hỏi vợ tay quản lý. Vừa nãy mới suy tính một chút lý do Tiểu Vương và quản lý bị giết, tôi có nghĩ đến một khả năng, cái chết của họ hẳn liên quan tới con mắt trong viện bảo tàng. Chúng tôi gọi vợ quản lý ra hỏi, xin lỗi, còn có một chuyện muốn hỏi bà. Con mắt triển lãm trong viện bảo tàng là thật sao? Bà ta sửng sốt một chút, im lặng hồi lâu mới lên tiếng, tôi có thể thề, tất cả đều là chủ ý của ông ấy. Chúng tôi cả kinh, quả nhiên có ẩn tình. Thì ra con mắt trong viện bảo tàng là giả, con mắt thật được quản lý đưa cho một nhà sinh vật học làm nghiên cứu. Bởi vì đây là mẫu vật của loài đã tuyệt chủng, nên trong mắt các nhà chuyên gia, nó còn quý hơn kim cương. Đối phương bỏ ra một số tiền lớn thuê lại, quản lý động lòng trước khối tài sản, liền lén đánh tráo. Bà vợ cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh rằng việc này không liên quan tới mình, nhưng nét mặt lại tỏ ra bối rối, hiển nhiên bà ta cũng được hưởng lợi, có điều tôi không thấy cần thiết vạch trần. Tôi hỏi địa chỉ nhà nghiên cứu rồi cáo từ. Sau khi bà ta rời đi, Tiểu Đào vẫn chưa tin tưởng, con mắt kia bị moi ra đã hơn một năm, chẳng lẽ nó vẫn còn sống? Bảo quản khí quan. Băng Tâm giải thích, trong phòng thí nghiệm có dung dịch có thể nuôi dưỡng khí quan, mặc dù thời gian chỉ có hạn. Một cách khác là làm lạnh nhanh, giống như cá vàng được đông lạnh trong dịch đặc biệt một năm vẫn có thể sống sót. Nói cách khác, con mắt kia vẫn có thể lần nữa cấy vào cơ thể người. Tôi đột nhiên la lên. Tất cả những thứ này khiến tôi nhanh chóng đánh hơi được mùi âm mưu, khả năng một Lý Vân Gia thứ hai đã xuất hiện. Không, có lẽ ả cũng chưa từng biến mất cũng nên. Thời gian gấp rút. Tiểu Đào vỗ tay nói, chia binh hai đường, Vương Nguyên Thạch, ông tới phòng thí nghiệm y khoa thành phố một chuyến. Tôi nói, Chờ đã, lần này đừng để bất cứ ai đi riêng lẻ. Tôn Băng Tâm, muội từng học ở đó, tương đối quen thuộc, muội đi cùng Vương Thúc. Được, mọi người cũng cẩn thận. Chúng tôi chia nhau ra xuất phát, sở nghiên cứu sinh vật học ở rất xa, trên đường tôi phân tích lại vụ án từ đầu. Tiểu Vương hẳn là biết con mắt trong bảo tàng là giả, trước sự uy hiếp của hung thủ đã phun ra cái manh mối này để giữ mạng, nhưng cũng chỉ khiến anh ta sống thêm một giờ mà thôi. Sau đó hung thủ tìm đến tay quản lý, tra khảo tung tích con mắt rồi giết hại. Nếu không ngoài dự đoán, lúc này hung thủ đang tới sở nghiên cứu kia. Chúng tôi phóng như bay trên đường, tranh thủ từng giây từng phút, một tiếng sau thì tới sở nghiên cứu. Đây đã là ngoại ô, xung quanh là rừng cây tĩnh lặng, trong rừng sừng sững một tòa nhà màu trắng, viết Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Sự sống Canlida. Tiểu Đào thở hắt ra, một nơi âm u thế này sao lại mọc lên cái sở nghiên cứu, ý như trong phim kinh dị vậy. Tôi cười khổ, chỉ mong bên trong không giống phim, chỗ nào cũng là xác chết. Sở nghiên cứu tối om, có vẻ không có ai bên trong. Tôi dùng dụng cụ mở khóa, mở cánh cửa ngoài thì bên trong là một khóa điện tử bằng số, tôi lấy trò trong biển ra thổi một cái. 0, 1, 2, 4, có 4 số là có dấu vân tay. Câu trả lời quá đơn giản, tôi bấm luôn 1024, cửa liền mở ra. Tiểu Đào kinh ngạc, sao anh biết? Tôi cười, bởi vì đây là một số nguyên tố. Số nguyên tố? Có ý gì, tính khi dễ em ít đọc sách sao? Được rồi, anh sẽ giải thích cho em sau. Tôi đáp. Bên trong sở nghiên cứu cũng không kinh khủng như Tiểu Đào tưởng tượng, chỉ là những gian phòng làm việc rất phổ thông, bàn chất đầy tài liệu, máy tính. Tôi thuận tay cầm mấy tài liệu lên đọc, ở đây nghiên cứu chủ yếu là mấy loại thuốc chống ung thư. Bởi vì không bật đèn nên Tiểu Đào chẳng nhìn thấy gì, vẫn đang soi điện thoại, nàng nói, em vừa xem xét một chút, sở nghiên cứu này rất hợp chuẩn theo ban hành của bộ. Tôi trầm ngâm, nói như vậy hung thủ còn chưa tới đây. Vừa dứt lời thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ô tô chạy tới. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi, xe em cất rồi chứ? Tiểu Đào nháy mắt, đáp, yên tâm đi, cái này em còn không biết sao, xe đã giấu trong bụi cây rồi. Người kia dừng xe đi vào, rất quen thuộc ấn mật mã mở khóa, anh ta không hề ý thức được nơi này bị đột nhập, đó là một người đàn ông trung niên, gầy tông teo, đeo cặp mắt kính dày cộm. Nếu giờ bật đèn, đột nhiên thấy chúng tôi trong phòng, anh ta chẳng rất có thể sẽ đau tim, vì vậy tôi đẩy cái ly trà rơi xuống đất. Người đàn ông giật mình a lên một tiếng, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Xin chào, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát. Tôi nói. À, anh ta lại cả kinh, làm sao các anh vào được? Anh quên khóa cửa. Tôi nói dối. Tôi bật đèn được không? Xin mời. Bật đèn lên rồi, anh ta vẫn chưa hết sợ, vuốt ngực. Người đàn ông nói anh ta là một chủ nhiệm nghiên cứu khoa học ở đây, giờ đã là 9 giờ, tôi hỏi, sao muộn thế này rồi anh còn tới đây? Có người gọi điện cho tôi, hẹn gặp ở đây. Anh ta đáp. Là ai? Tôi hỏi. Anh ta nói ra tên của quản lý viện bảo tàng. Cho tôi xem nhật ký cuộc gọi. Người đàn ông che giấu, sau đó tôi mới biết trong danh bạ, anh ta lưu là quản lý viện bảo tàng. Tôi cười, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát hình sự, bí mật nhỏ của các anh tôi không hỏi đến đâu. Cảnh sát hình sự ư, đã xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông hoang mang. Tôi nhìn lướt qua nhật ký cuộc gọi, đây rõ ràng là gọi tới sau khi tay quản lý chết, nhất định là hung thủ mạo danh. Ban nãy nghiệm thi, tôi có kiểm tra túi của quản lý, không có điện thoại, nhưng không kiểm tra trong nhà nên không biết điện thoại ông ta bị hung thủ lấy. Tôi hỏi, lúc quản lý gọi điện, giọng nói có giống thường ngày không? Người đàn ông nhớ lại, không biết, bọn tôi không nói chuyện với nhau nhiều, không có ấn tượng mấy. Vậy ông ta lấy lý do gì để hẹn anh tới đây trong lúc đêm khuya vắng vẻ này? Anh ta ấp úng, tôi nói thêm, cứ nói thật, điều này có thể sẽ cứu anh một mạng. Người đàn ông gãi đầu khó xử, nói, ông ta nói trong tay có đồ tốt, một quả trứng khủng long hóa thạch. Thì ra quản lý là một kẻ ăn trộm quen tay, thường lấy một ít đồ triển lãm trong bảo tàng để mang tới đây, xem bọn họ có cần không, sau khi nghiên cứu xong sẽ mang trả về, giống như con mắt kia, là được trả tiền để thuê. Tiểu Đào nhướng mày hỏi, các anh nghiên cứu những cái này làm gì? Định tạo ra công viên kỷ Jura. Cô nói gì vậy, chúng tôi chỉ là làm xét nghiệm ADN, bảo tồn gen của những loài động vật đã tuyệt chủng, chúng là di sản quý báu của thiên nhiên. Anh ta đáp. Bảo tồn làm gì, sau này mở một công viên kỷ Jura. Tôi bật cười cắt lời Tiểu Đào, bảo nàng đừng quá nghiêm túc về vấn đề này, những lý thuyết nghiên cứu về động vật tuyệt chủng hầu như không có ứng dụng trong thực tiễn. Giống như nghiên cứu nguyên tử có ích lợi gì, nghiên cứu sự khai sinh vũ trụ có ích lợi gì, nghiên cứu mã gen con người có ích lợi gì, đều không thể nhìn ra trong ngắn hạn. Việc này liên quan đến an toàn của nghiên cứu gia, cho nên tôi không giấu giếm, trực tiếp nói cho anh ta, quản lý viện bảo tàng đã chết, người gọi điện cho anh ta là hung thủ. Có khả năng chính hung thủ đang trên đường tới đây, thậm chí đã mai phục ở gần. Nghe xong, người đàn ông nheo mắt, tôi chỉ là một người làm khoa học, hắn. Hắn để mắt tới tôi làm gì? Thứ hắn để mắt tới không phải là anh, mà là con mắt bích nhãn hồ yêu. Vì an toàn của bản thân, tốt nhất là anh giao nó cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ mang anh về, bảo vệ. Tôi nói. Đột nhiên anh ta cảnh giác, chờ đã, sao tôi có thể tin tưởng cô cậu là cảnh sát mà không phải tới để ăn cắp con mắt. Tôi và Tiểu Đào cười rồi trình thẻ ra, lúc đó anh ta mới hoàn toàn tin, dẫn chúng tôi sang một gian phòng thí nghiệm. Vốn tôi nghĩ con mắt phải được đặt ở một nơi bí mật, ai ngờ anh ta mở một kho lạnh, lôi trong tủ ra một cái hộp nhỏ bằng sắt, đây, nó đây. Tiểu Đào kinh ngạc, một đồ trân quý như vậy mà anh tùy tiện cất thế ư, anh ta giải thích, ở đây mỗi cái máy đều đáng giá tiền triệu, lại chẳng có ai tới trộm. Hộp đựng bằng kim loại kia giống như cái lon bartender hay dùng, tôi cầm lấy thấy nặng chịch, khí lạnh toát ra, bên trong hình như có chất lỏng. Thì ra trong cái lon đóng kín này chứa đầy nitơ lỏng, dùng để đông lạnh con mắt. Cái lon đóng rất chặt, phải chờ rã đông mới mở được. Tôi quan sát xung quanh, đi tới bàn đốt một cái đèn cồn, trực tiếp hơ cái lon lên đó. Này, cậu làm gì vậy? Người đàn ông la lên. Tiêu hủy nó đi, thứ này không nên tồn tại. Tôi nghiêm túc nói. Anh ta gần như phát điên, mau dừng tay, đây chính là mẫu vật còn sống duy nhất của bích nhãn hồ yêu trên thế giới, dừng tay. Người đàn ông điên cuồng lao vào cướp đoạt, Tống Tinh Thần dùng đao ngăn anh ta lại. Tôi biết làm thế này có chút lỗ mãng, nhưng cả tôi và Tiểu Đào đều có những trải nghiệm quá đáng sợ với nó. Để nó rơi vào tay hung thủ, chi bằng hủy nó trước, mẫu vật có quý giá hơn đi nữa, trong mắt tôi cũng không quan trọng bằng mạng người. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm vỡ toang. Các loại máy móc bị chấn động rung lên, một mùi bụi sọc vào sặc cả mũi. Có người dùng mìn phá cửa, khả năng hung thủ mai phục gần đây, biết tôi muốn thiêu hủy vật này, hết kiên nhẫn nổi, vì vậy hành động. Tôi để ý trên cửa sổ có một tia đỏ khó phát hiện, đó là... Máy nghe lén. Thì ra vừa rồi chúng tôi nói chuyện đã bị nghe hết. Tôi la lên, bất luận thế nào cũng không được để hắn có con mắt. Lời còn chưa dứt thì trong đám khói bụi cuồn cuộn xông ra một vật, nó giống một cái mũ sắt, đỉnh mũ nối một sợi dây xích. Xung quanh có răng cưa, y như một cái đi bay quỷ dị. Đó là một cái huyết tích tử. Tống Tinh Thần lập tức rút đao, chém thẳng vào huyết tích tử, đối phương cũng lập tức giật sợi xích, hai thứ vũ khí va chạm vào nhau rồi lập tức thu về. Lúc này, lại một cái huyết tích tử khác bay vào từ cửa sổ, nó bay không phát ra tiếng động, giống như một đóa hoa ma quỷ chụp xuống đầu Tống Tinh Thần, tôi hét lên, cẩn thận bên phải. Tống Tinh Thần nghiêng đầu một cái, xoay người sang bên, thân pháp uyển chuyển đá văng cái huyết tích tử màu đen ra. Hắn vừa đáp chân xuống đất, cái huyết tích tử đầu tiên lại bay ra khỏi cửa, chụp hướng đầu, Tống Tinh Thần giơ đao đẩy ra. Thủ pháp tấn công xa luân chiến phối hợp này không nghi ngờ chút nào, là thủ hạ của Cảnh Vương gia. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng lại đuổi tới tận Nam Giang. Hai cái huyết tích tử không ngừng luân phiên tấn công Tinh Thần, chúng phối hợp hết sức ăn ý, binh khí va chạm nhau tóe lửa, tiếng kim loại đinh tai nhức óc, nhưng đối phương vẫn không chịu lộ mặt. Tôi rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy Tống Tinh Thần sẽ gặp nguy hiểm. Bắn về phía cửa sổ. Tôi ra lệnh cho Tiểu Đào. Nàng đáp một tiếng rồi giơ súng bắn ra ngoài cửa sổ hai phát. Tôi mơ hồ trông thấy bụi cây bên ngoài có một người mặc đồ đen chạy vọt đi. Lúc này khói bụi do vụ nổ đã dần tan, tên ngoài cửa sổ cũng không tấn công nữa. Tôi quay đầu lại hỏi chủ nhiệm sở nghiên cứu, ở đây có cửa khác. Chưa nói dứt câu thì tôi kinh ngạc nhận ra, cái lon vừa đặt trên đèn cồn đã biến mất. Thì ra cuộc tấn công vừa rồi chỉ là Dương Đông kích Tây, có kẻ đã lẻn vào lấy cắp con mắt. Phòng thí nghiệm này mặc dù rất rộng, nhưng lại thoáng đãng, không có chỗ trốn, chỉ có một cánh cửa hông cũng khóa kín. Theo bản năng tôi nhìn lên trần nhà, bắt gặp một gương mặt quen thuộc, chính là ả mà đã tập kích chúng tôi ở Phù Phong. Không nghi ngờ chút nào, ả là thủ hạ đắc lực của Cảnh Vương gia. Nữ nhân mặc một bộ đồ đen, hông đeo một cái huyết tích tử, trên tay và chân gắn giác hút, dùng để cố định cơ thể với trần nhà. Tiểu soái ca, lại gặp nhau. Ả cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay hất ra nằm bột trắng xóa. Tống Tinh Thần hô lên, cẩn thận. Rồi giơ tay áo trắng trước mặt tôi. Đám bột đổ ập xuống, chỗ da nào bị dính là bỏng rát, chắc là loại thuốc ăn mòn gì đó, dính vào mắt có thể sẽ mù. Trong khoảnh khắc đó, ả nhảy xuống rồi lao vọt ra cửa sổ, tôi hô, mau đuổi theo. Còn mắt kia không quan trọng, ưu tiên an toàn của ngươi hơn. Tinh Thần nhàn nhạt nói. Ngươi không biết sự đáng sợ của con mắt đó đâu, không thể để Cảnh Vương gia có được nó. Tôi vội nói. Tống Tinh Thần cau mày, đắn đo nửa giây rồi nói với Tiểu Đào, xin bảo vệ kỹ Tiểu Thiếu gia. Sau đó xong ta ngoài, tôi với Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, nàng cầm súng lên, tôi thì dắt tay chủ nhiệm sở nghiên cứu đi ra ngoài. Nơi này đã không còn an toàn nữa, việc cấp bách trước mắt là rời đi. Không gian đen kịt, nhưng không ảnh hưởng thị lực tôi, cẩn thận xác nhận xem có ai nấp ở góc phòng không. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, hắn mặc áo khoác, đội mũ trùm đầu, ngụy trang rất kín đáo. Trong lòng tôi thầm nói ngu ngốc, lại muốn đánh lén ta trong bóng tối. Giơ tay ngăn Tiểu Đào lại, tôi giật khẩu súng trong tay nành, ngắm bắn tên kia. Đột nhiên mắt phải của đối phương đổi màu đồng tử biến thành một đóa hồng đỏ tươi, nhưng cảm giác kỳ quái sau đó mới khiến tôi hoảng sợ. Bỗng chốc thời gian trở nên trôi vô cùng chậm, động tác giơ súng của tôi bị chia thành nhiều phân đoạn, giống như một pha quay chậm. Khung cảnh xung quanh bắt đầu méo mó vặn vẹo, cơ thể tên kia dần dần to lên, một cái đầu chó đen xì chui ra từ mũ trùm, hai mắt lóe sáng. Cái đầu chó mở miệng nói tiếng người. Trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc đâu, Tống Dương. Thuần. Thuần Cẩu Sư. Tôi theo bản năng lại định bóp cò bắn hắn, nhưng chợt phát hiện mình bị trói trên một cây thánh giá, không thấy Tiểu Đào và chủ nhiệm sở nghiên cứu đâu. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi, cơ thể tôi trở lại căn phòng ngầm trước đây bị Thuần Cẩu Sư nhốt. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Đây là đoạn hồi ức kinh khủng nhất mà tôi không muốn nhìn lại, mặc dù bác sĩ tâm lý đã chôn sâu nó, nhưng giờ nó lại thoát ra. Nhìn thấu được điều này, tôi nghĩ nó sẽ không làm tổn thương mình được. Thuần Cẩu Sư đột nhiên vũ ra một cái roi từ ống tay áo, đó là một cái roi sắc đầy gai nhọn, quất mạnh vào mạng sườn tôi. Một cơn đau tận tâm can khiến tôi kêu lên, rõ ràng tôi trông thấy cái roi đã rút theo một mảng thịt lớn của mình. Vết thương bị xé bỏng rát, cảm giác đau lan tràn, tôi cắn chặt hàm răng, cơ bắp toàn thân co cứng, mồ hôi lạnh thấm ra từ lỗ chân lông. Thuần Cẩu Sư nhếch mép cười, Tống Dương, người cho rằng chết thì sẽ trốn tránh được ta. Đừng mơ tưởng. Tôi giận dữ hét, ngươi chẳng qua chỉ là ảo giác, tất cả những thứ này đều là giả. Ta biết công cụ sát nhân của ngươi là một bản nâng cấp của hồ nhãn, không những khiến người ta cảm thấy thời gian đình trệ, mà còn cấy ám thị to lớn vào đầu họ. Giả. Thuần Cẩu Sư cười gằn, tiếp tục vung roi lên, lưỡi roi lại xé một mảnh thịt khác trên người tôi. Tôi đau đến thấu tim, đau đến sắp ngất đi, hai hàm răng cắn chặt cũng muốn vỡ ra. Nỗi đau này là giả sao? Chỉ cần cảm nhận của ngươi là thật thì cũng đủ khiến ngươi sụp đổ. Thuần Cẩu Sư dùng hai tay, đúng hơn là dùng hai móng vuốt kéo cái roi, liếm vết máu trên đó, trước khi ngươi sụp đổ, thời gian nơi này là vô hạn, chúng ta có đầy đủ thời gian để chơi tiếp. Dứt lời, hắn lại quất một roi đến, tôi ngước cổ lên hét thảm, hắn phát ra tiếng cười điên dại. Lưỡi roi quấn vào cơ thể rồi giật ra, y phục rách tan, tôi trông thấy da thịt mình như bị tùng xẻo, máu thịt be bét, xương sườn trắng ẩn lộ ra ngoài. Ý chí đã gần như sụp đổ, tôi gào khóc, dừng tay lại, mau dừng lại. Cầu xin ta à, Thuần Cẩu Sư cười lớn, lại quất một roi, tôi có cảm giác dây thần kinh trong đầu đứt phăng, sau đó mất đi ý thức. Hôn mê không biết bao lâu, đột nhiên có mùi gây sộc thẳng lên mũi, tôi bật dậy nhìn xung quanh thì thấy Tiểu Đào, Tống Tinh Thần và chủ nhiệm sở nghiên cứu đang ở đây. Nơi tôi nằm là phòng nghiên cứu mới bị tấn công, đèn đã được bật, ánh sáng khiến tôi giơ tay che mắt. Chủ nhiệm sở nghiên cứu cầm một cái cốc giữ nhiệt trên tay, bên trong là một ít nước thuốc hóa học, vừa rồi thứ tôi hít vào chính là nó, hình như có công dụng nâng cao tinh thần. Tốt quá rồi. Tiểu Đào mừng chảy nước mắt, anh có thể tỉnh táo lại, bọn em lo gần chết. Tôi khóa cái áo của Tống Tinh Thần trên người, cảm giác đau nhức vẫn còn, vén áo lên xem thì sợ đến ngây người. Mạng sườn tôi thâm tím, vừa rồi có vẻ tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi, quần áo ướt sũng, dính dấp rất khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi. Suýt nữa ngươi đã chết rồi. Tống Tinh Thần lạnh lùng nói. Mới vừa rồi tôi trúng chiêu không giải thích được, cứ điên cuồng gào thét. Tiểu Đào ý thức có gì đó không đúng, lại mơ hồ thấy trong bóng tối có người, liền giật súng trong tay tôi, bắn liền mấy phát. Tên kia bị tiếng súng làm bỏ chạy, nhưng tôi thì không thoát ra khỏi ảo giác, ngã lăn ra đất dãy dụa kêu gào khiến Tiểu Đào hốt hoảng nhưng không biết làm gì. May sao Tinh Thần nghe tiếng súng, kịp thời chạy về, hắn quyết định dứt khoát đánh tôi bất tỉnh, nếu không tôi đã phát điên trong ảo giác. Tôi nhìn những chỗ bầm tím trên người, tựa hồ vẫn cảm nhận được nỗi đau lúc lưỡi roi xé thịt. Mặc dù tất cả chỉ là ảo giác, nhưng não bộ của tôi tin là thật, vì vậy cơ thể tạo ra phản ứng. Tôi nói, con mắt này quá kinh khủng, so với Lý Vân Gia chỉ có hơn không kém. Làm sao ngươi biết là trúng chiêu? Tinh Thần hỏi. Trong đầu tôi giờ là một mớ hỗn độn, tim vẫn đang đập thình thịch, ngón tay vẫn còn run, cố gắng suy nghĩ một chút, nói, tên này biết mắt ta có thể nhìn trong bóng tối. Cái gì? Mọi người thất kinh. Hung thủ cố ý đứng chỗ đó để tôi thấy mắt hắn, một năm trước tôi đánh bại Lý Vân Gia chính nhờ vào đồng U Chi Đồng có thể nhìn ban đêm. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, phương pháp của hung thủ lần này trái ngược hoàn toàn, lợi dụng chính điều này để khiến tôi trúng chiêu. Có điều hung thủ hơi quá nóng vội, đã bị Tiểu Đào cắt ngang, chứ nếu là một đối một, chỉ e tôi đã chết hoặc phát điên rồi. Tiểu Đào hỏi, vậy hắn có thể nhìn thấy anh sao? Tôi lắc đầu, anh nghĩ là không. Không đúng, anh nhớ ra rồi, mắt còn lại của hắn có đeo thứ gì đó, là dụng cụ nhìn ban đêm, hắn cố ý nhắm vào anh. Người đó là Lý Vân Gia sao? Anh không biết. Tôi thử nhớ lại hình dáng và chiều cao của đối phương, nhưng bỗng đầu đau như búa bổ, tôi nghiến răng ken két, lắc đầu nói, xin lỗi, đầu anh bây giờ như tương hồ vậy. Lúc này có điện thoại gọi Tiểu Đào, tôi nghe thấy giọng Băng Tâm la lên, Tiểu Đào tỷ tỷ, không tìm thấy di thể Lý Vân Gia trong phòng thí nghiệm y khoa thành phố. Tiểu Đào hỏi, chắc chắn chứ? Tìm đi tìm lại, cũng không có. Băng Tâm trả lời. Lúc di thể ả được đưa vào, ai là người nghiệm thu, có ghi chép lại không? Tiểu Đào hỏi tiếp. Có, muội đang mang một bản sao về, bên tỷ sao rồi? Băng Tâm nói. Chuyện dài lắm, về cục trước đã. Tiểu Đào thở dài. Chúng tôi rời sở nghiên cứu, những hư hại trong sở Tiểu Đào tính sẽ dùng kinh phí của tổ đặc án để sửa chữa, lúc sắp đi để lại số điện thoại cho chủ nhiệm sở. Ám thị giống như virus, đã xâm chiếm não bộ tôi, cả đường đi trong đầu cứ lặp đi lặp lại hồi ức ấy, cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Nhìn cảnh vật trôi ngược ngoài cửa xe, tôi thậm chí có ý nghĩ muốn đẩy cửa nhảy ra tự sát. Dục vọng mãnh liệt muốn tự giải thoát dẫn dụ tôi giống như ma túy, ý niệm này khiến tôi sợ hãi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Lý trí của tôi đã sắp không ngăn cản nổi bản năng muốn chết, từ từ đưa tay nắm cửa xe. Một bàn tay đột nhiên vỗ vào vai tôi, tống tinh thần nói, tiểu thiếu gia, thắt dây an toàn vào. Được. Tôi miễn cưỡng cười, thì ra hắn một mực ngồi phía sau quan sát tôi nhất cử nhất động, điều này khiến tôi cảm động. Tiểu Đào lo lắng hỏi tôi, Tống Dương, anh không sao chứ? Không sao. Tôi lắc đầu. Có muốn đến gặp bác sĩ tâm lý sớm không? Không phải em nghi ngờ anh có vấn đề, mà là phòng trước thôi. Vừa nghe thấy bốn chữ bác sĩ tâm lý, tôi nhất thời có một sự mâu thuẫn mãnh liệt trong lòng, muốn gào lên với Tiểu Đào, đừng coi anh là bệnh nhân, nhưng vẫn kìm được. Trong giờ phút quan trọng này, tôi không muốn bị người khác nghĩ mình bất thường, nói, anh không sao thật mà. Tống tinh thần đánh ngất anh, tương đương với tác động vào não, hắn ra tay hơi mạnh, đầu anh giờ vẫn ong ong. Tiểu Đào cười, không sao là tốt rồi. Về đến thị cục đã là 23 giờ đêm, chúng tôi trao đổi tin tức với nhau, vừa nghe đến chỗ tôi trúng chiêu, Băng Tâm liền sợ hãi, tôi phải nói đi nói lại là mình không sao. Băng Tâm không tìm thấy di thể Lý Vân Gia. Phòng thí nghiệm hàng tuần đều phải kiểm đếm di thể, lần ghi chép gần nhất cho thấy, tuần trước di thể kia vẫn còn ở đó, còn bé đoán là nó đã bị đánh cắp. Vương Nguyên Thạch nói, liệu có khả năng ả căn bản chưa hề chết không? Tiểu Đào nói, chúng ta ngồi đây đoán mò cũng vô ích, giờ muộn quá rồi, sáng mai qua viện tâm thần xem xét đi. Tiểu Đào hỏi tôi có muốn qua đêm chỗ nàng không, có thể nhìn ra được nàng sợ tôi ở một mình không an tâm. Mặc dù hiểu rõ trái tim nàng, nhưng trong lòng tôi vẫn đắm chìm trong sa sút cực độ, rất tiêu cực, không muốn bất cứ ai thông cảm, liền từ chối. Một mình tôi quay về nhà, Vương Đại Lý đã ngủ rồi, tôi nằm trên giường, vừa nhắm mắt thì những ký ức kinh khủng lại như thủy triều dâng lên. Cố gắng gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu nhưng vô ích, tôi khổ sở bấu chặt ga giường, cuối cùng bò dậy, đi lòng vòng như con ruồi mất đầu. Đột nhiên mở tủ lạnh, phát hiện bia Đại Lý mua, tôi mở ra uống, với tửu lượng của mình thì một lon đã choáng choáng. Cồn cũng không giúp được tôi, sau khi uống say, lý trí càng trở nên yếu đuối, nội tâm tôi tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng, cảm thấy thế gian này chẳng còn gì đáng lưu luyến. Cuối cùng chạy vào bếp, cầm một con dao, nhắm ngay cổ tay mình. Đúng lúc này thì một bàn tay chụp mạnh lấy tay tôi, còn dao rung rẩy rơi xuống đất. Ngẩng đầu lên, tôi với Tống Tinh Thần bốn mắt nhìn nhau, thì ra hắn đã lén theo tôi về đây. Làm gì đấy? Sẵn có hơi men, tôi ngang ngạnh hét, không cần ngươi quan tâm đến ta. Có lỗi rồi, tiểu thiếu gia. Đột nhiên hắn điểm một cái vào mạng sườn tôi, có lẽ là huyệt đạo nào đó. Tôi lập tức đau đến không đứng vững, nước mắt trào ra. Não bộ cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Đừng để những thứ đó chi phối niềm tin của ngươi. Tống tinh thần nhắc nhở. Ngươi chưa từng trải qua, có tư cách gì mà nói vậy? Tôi gầm lên. Đừng làm nô lệ của ý nghĩ tiêu cực, ý chí ngươi kiên cường lắm mà. Cút. Cút ngay. Tôi phát động Minh Vương chi đồng, hắn thật giống như bị một quyền đấm lui về phía sau, nhanh chóng tránh ánh mắt, dùng tay che trước mặt, cơ thể khẽ rung lên. Chiến thắng nỗi sợ. Tinh thần gằn từng chữ. Tôi siết chặt nắm đấm, chiến thắng nó, tôi phải làm sao chiến thắng nó đây? Đột nhiên nghĩ tới Đạo Đức Kinh lần trước Trương Cửu Lân dạy mình, liền nhắm mắt lại bắt đầu đọc, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. vô danh thiên địa chi thủy. Bản thân nội dung đạo đức kinh không quan trọng, quan trọng là lúc đọc nó, dương khí trong cơ thể luân chuyển qua lục phủ ngũ tạng, không ngừng đánh thẳng vào đan điền, khiến tôi bình tâm trở lại. Dần dần, tôi bình tĩnh trở lại, cảm giác sợ hãi dần tan biến, lý trí đã khôi phục, tôi hít thở sâu mấy cái, nói, cảm ơn ngươi, tinh thần. Tống tinh thần cười nhạt, tôi bảo hắn về nghỉ sớm đi, nhưng hắn lắc đầu, không, ta ở lại trông coi ngươi. Sáng hôm sau bò dậy, tôi căn bản đã khôi phục bình thường, Vương Đại Lý nhìn thấy vỏ lon trong thùng rác thì ngạc nhiên, Dương Tử, tối qua ngươi uống bia, à tôi chẳng chối được, đành ấp úng thừa nhận. Hắn vỗ vỗ vai tôi, nói, ta biết ngươi phá án khổ cực, có chuyện gì cũng đừng gánh một mình, cứ tâm sự với người anh em này, đừng để tâm lý xảy ra vấn đề. Tôi cười cười, ta không sao thật mà. Đại Lý cũng là nạn nhân của Lý Vân Gia, tôi đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho hắn biết không. Nghĩ lại thì thôi đi, ám thị của Lý Vân Gia trong đầu hắn chưa trừ tận gốc, ngàn vạn lần đừng để hắn liên lụy vào. Đích thân trải qua sự việc tối qua, tôi mới cảm nhận được loại ám thị này, cho dù biết rõ tác dụng của nó nhưng vẫn không tránh được, giống như biết rõ đạn bắn ra từ nòng súng nhưng chẳng thể làm gì. Lòng người là một thứ rất yếu đuối, tôi thật may mắn vì có Tống tinh thần bên cạnh bảo vệ, nếu không có lẽ đã xong đời. Lúc này Tiểu Đào gọi điện tới hỏi tôi đã ăn chưa, có muốn đi ăn sáng cùng không? Mặc dù chỉ nói mấy câu vu vơ, nhưng tôi biết nàng thật ra là đang lo lắng cho mình, khiến trong lòng tôi thấy ấm áp. Tôi nói trong điện thoại, phải rồi, nếu như chắc chắn Lý Vân Gia chưa chết thì nhất định phải bảo Vương Thúc rút khỏi vụ này. Cái này em biết, nhưng Tống Dương, anh cảm thấy Lý Vân Gia chưa chết thật sao? Khả năng cực nhỏ, nhưng không phải không có. Tôi đáp. Một khả năng xấu nhất đó là, à chẳng những chưa chết mà còn liên thủ với Cảnh Vương Gia. Nếu như nói, hiện giờ à đã có bản nâng cấp của Hồ Nhãn, vậy tại sao phải trăm phương nghìn kế tìm lại con mắt cũ, chẳng lẽ là muốn tặng cho Cảnh Vương Gia? Nghĩ tới đây tôi thấy không rét mà run, mặc dù chưa từng gặp Cảnh Vương Gia, nhưng từng tên trong Hắc Ám Thất Thiên Vương đều không thể coi thường. Tôi đi ra ngoài, Tống Tinh Thần đã đứng ôm đao đợi sẵn, tôi hỏi, không phải ngươi thức cả đêm đấy chứ? Mặc dù nói vậy nhưng nhìn thần sắc hắn không giống thức đêm cho lắm, Tinh Thần nhàn nhạt nói, không, sau khi ngươi ngủ thì ta cũng nghỉ ngơi. Đứng bên ngoài ngủ. Hắn không trả lời, tôi chợt thấy thương tiếc, tuy nói Tống Tinh Thần phụng mệnh bảo vệ tôi, nhưng hắn đã làm vượt xa chức trách của mình, tôi nghĩ mình phải đối tốt với hắn hơn chút. Ăn bữa sáng xong chúng tôi tới thị cục, Vương Thúc và Tiểu Đào lần lượt lái hai chiếc xe, lên xe, chúng tôi chạy đến bệnh viện tâm thần. Cả đường đi chẳng ai nói câu nào, bầu không khí trầm lắng. 9 giờ chúng tôi tới nơi, Tiểu Đào đơn giản nói rõ ý định, viện trưởng rất hợp tác với công việc điều tra, dẫn chúng tôi thăm phòng bệnh Lý Vân Gia từng ở, căn phòng chỉ khoảng 4 mét vuông, chúng tôi không thể cùng lúc đi vào, tôi và một mình. Chăn chiếu bốc mùi hôi, tôi có thể cảm nhận được cuộc sống cuối đời của Lý Vân Gia ở đây, bất giác cảm thấy à cũng đáng thương. Tôi hỏi viện trưởng, ở đây các ông dám định bệnh bằng cách nào? Viện trưởng giải thích, mỗi một chứng bệnh tâm thần có những triệu chứng riêng, những chứng bệnh này rất khó mà giả tạo. Nói thế này, bệnh tâm thần có 3 yếu tố chính, nhận thức méo mó, rối loạn nhận dạng bản thân, cảm xúc đảo lộn. Được rồi. Tiểu Đào ngắt lời, nói đi nói lại thì đều dựa vào mắt nhìn mà đánh giá. Tiểu thư cảnh sát, cũng không thể nói như vậy. Các bác sĩ chúng tôi ở đây phải thông qua quá trình quan trắc dài và hệ thống mới có thể chắc chắn một người mắc bệnh hay không. Viện trưởng nói. Có khác gì dựa vào hai mắt thường đâu. Tiểu Đào châm chọc. Thứ cho tôi mạo phạm, nếu theo như cô nói, cảnh sát muốn chắc chắn nghi phạm có tội hay không, chẳng phải cùng toàn dựa vào hỏi mồm. Viện trưởng đáp trả gay gắt. Nói bậy, cảnh sát là nhìn vào chứng cứ. Tôi vội cắt ngang cuộc tranh cãi, hỏi viện trưởng, xin ông trả lời khách qua một câu, liệu có người có thể giả mạo bệnh tâm thần không? Viện trưởng trả lời, trừ khi người đó là nhà tâm lý học chuyên nghiệp, đồng thời có kỹ năng diễn xuất. Hai điểm này Lý Vân Gia hoàn toàn đáp ứng, ả vừa là giáo viên tâm lý học, lại vừa là diễn viên múa. Nhưng... Viện trưởng định nói gì đó lại thôi. Nhưng sao? Cậu biết đấy, ở đây phải uống thuốc đúng giờ hàng ngày, những thuốc kia có lực an thần rất lớn, sẽ làm ý chí cá nhân yếu dần, nếu như một người giả điên, rất nhanh sẽ bại lộ. Viện trưởng giải thích. Có lý. Tôi trầm ngâm, nếu nhìn từ góc độ này thì Lý Vân Gia không giả mạo mãi được. Tiểu Đào nói, chúng tôi muốn xem ghi chép của bệnh nhân này, tốt nhất là tìm bác sĩ phụ trách trực tiếp cô ta đến đây. Viện trưởng đáp một tiếng rồi đi. Tôi đi tới đi lui trong phòng bệnh, thực ra nơi này không giống nhà tù, mặc dù ở đây không phải tử hình, nhưng lại sống không bằng chết. Tiểu Đào tán đồng, đúng vậy, những nơi như thế này có thể khiến người bình thường phát điên. Băng Tâm hỏi, có khả năng nào, người phụ nữ này giả điên để vào, sau đó ngày ngày uống thuốc đến điên thật, rồi tự sát. Tiểu Đào cười, ui, nghe có vẻ hơi có lý. Tôn Đại Tiểu Thư, hiếm khi nghe thấy cô nói một suy đoán hữu dụng như vậy. Băng Tâm bĩu môi, cắt, nói cứ như muội chẳng có tác dụng gì vậy. Đang đi đi lại lại, chợt tôi dẫm phải một mảnh sàn nhà, âm thanh có vẻ khác thường, liền lấy thính cốt mộc ra áp xuống rồi lấy tay gõ gõ. Tiểu Đào hỏi tôi nghe được cái gì, tôi không đáp mà cất thính cốt mộc lại, rồi lần mò dưới mảnh sàn kia. Quả nhiên miếng sàn này có thể nhấc lên, nhưng không có gì giấu bên dưới, nói đúng ra là không thể giấu. Bởi dưới đó là một cái cống ngầm, mùi hôi từ nước thải bên dưới bốc lên nồng nặc. Quẹ, ghê tởm quá. Tiểu Đào bịt mũi nói. Tôi dùng động U Chi Đồng quan sát, phát hiện xung quanh có những hạt li ti, nói, đưa cái nhíp và túi vật chứng đây. Tôi dùng nhíp cẩn thận gấp những hạt nhỏ đó lên, đột nhiên có một suy đoán không hay lắm, chẳng lẽ đây là thuốc bị lén vứt bỏ. Băng Tâm nói, mang đi xét nghiệm là biết, cái này dễ mà, dùng vật so sánh là thuốc ở viện là được. Chợt có tiếng loạt xoạt xé giấy, chỉ thấy Vương Nguyên Thạch xé giấy dưới mảng tường bong tróc xuống, thì ra bên dưới mảng tường có dán một lớp báo, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Từng mảng bóc ra, bên dưới lớp xi măng hiện lên thứ gì đó. Đó là những chữ khác bằng vật nhọn, có thể là đinh sắt, hàng loạt những cái tên hiện ra, Tống Dương, Hoàng Tiểu Đào, Tôn Hổ. Tổng cộng có mười mấy cái, toàn bộ đều là những người tham gia bắt Lý Vân Gia. Tôi nhất thời rợn tóc gáy, khi còn ở đây, đầu óc Lý Vân Gia tỉnh táo, khắc tên chúng tôi lên tường, tuyệt đối không phải chơi đùa. Tôi có thể tưởng tượng cảnh ăn nghiến răng viết lên những cái tên này, đây là một bản danh sách báo thù. Cả phút trôi qua sau đó chúng tôi không nói câu nào, mọi người đều chìm đắm trong sự bàng hoàng to lớn. Bản danh sách này chứng minh khi Lý Vân Gia ở đây, ả hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề điên. Ả lại dám lừa gạt tất cả chúng ta. Tiểu Đào lắc đầu ngao ngán. Xem kỹ một chút dưới giấy dán tường còn thứ gì nữa không? Tôi vừa nói vừa đi tới xé giấy, giấy và mảng vôi loạt xoạt rơi xuống, lộ ra mặt tường xi măng. Một vài bức vẽ kỳ quái hiện ra, cũng được dùng đinh vẽ trên nền lớp vôi trát. Trong đó có một hình vẽ nữ nhân tóc tai bù xù, tay cầm dao găm, mặt có nét giống Lý Vân Gia nhưng không nhìn ra hàm nghĩa cụ thể, có vẻ như người vẽ chỉ đang phát tiết nỗi u uất trong lòng mà thôi. Những hình vẽ này khiến tôi rợn người, liền xé toàn bộ giấy dán tường ra, bức tường đối diện lại xuất hiện một bức vẽ. Đó là một sơ đồ, trên đó có mấy chỗ đánh dấu bằng mũi tên và ký hiệu, Tiểu Đào xem xét một hồi rồi kinh ngạc la lên, đây là bản vẽ sơ đồ bệnh viện tâm thần. Lúc đó ả đang lên kế hoạch bỏ trốn. Này, mấy người đang làm gì vậy? Một giọng nói bên ngoài vang lên, thì ra là viện trưởng và một bác sĩ quay lại, thấy chúng tôi làm bừa bộn trong phòng, không kìm được mà quát lên. Tới đúng lúc lắm, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. Tôi chỉ lên tường, những thứ này đều là Lý Vân Gia vẽ. Bác sĩ kia họ Lưu, anh ta nhìn quanh rồi gật đầu, đúng, bởi vì tường bị vẽ bẩn nên chúng tôi quét vôi phủ lên. Anh biết, tại sao không báo lên trên? Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói. Bác sĩ Lưu cười, đồng chí cảnh sát, tôi biết thân phận bệnh nhân này, cũng biết mấy bức vẽ này nhìn qua thì có chút tiêu cực, nhưng bệnh nhân cần được giải tỏa hợp lý, được phát tiết tâm trạng tiêu cực ra ngoài thì mới có thể ổn định tâm lý. Ổn định tâm lý? Tiểu Đào mặt đầy nghi ngờ, vậy mà sau đó lại uống thuốc tự sát. Tôi để ý thấy nét mặt bác sĩ Lưu khá lúng túng, anh ta nói, đúng là chúng tôi bất cẩn, đây là trách nhiệm của bệnh viện. Lúc anh ta nói vậy, rõ ràng thái độ viện trưởng không vui lắm. Tôi chỉ danh sách báo thù, hỏi, nhìn thấy không? Thầy, bác sĩ Lưu bất an. Theo tôi thì đây không phải thứ một bệnh nhân tâm thần có thể viết ra, chẳng lẽ lúc đó anh cũng không để ý tới? Ánh mắt tôi lộ vẻ dò xét. Tôi. Bác sĩ Lưu không nói nên lời, trán toát mồ hôi lạnh. Viện trưởng xen vào một câu, các vị không biết đấy thôi, ở đây bệnh nhân quá nhiều, nhưng cả bác sĩ lẫn nhân viên chỉ có mười mấy người, không thể chỗ nào cũng quản được, xin mọi người thông cảm. Với cái cớ này, Tiểu Đào chỉ biểu môi coi thường. Tôi thì lại nghi ngờ cái thái độ căng thẳng của bác sĩ Lưu, hẳn là ông ta giấu chúng tôi gì đó. Trong quá trình chữa bệnh, Lý Vân Gia chưa từng có hành vi khác thường. Tôi hỏi. Cô ấy? Bác sĩ Lưu đảo tròng mắt hướng lên trên, rồi sang trái, chứng tỏ đang nhớ lại, mặc dù tinh thần bấn loạn nhưng cô ta khá am hiểu về tâm lý học. Có lần tôi bận không chữa bệnh được liền sai một học trò tới thay, kết quả cô ấy lại thôi miên cậu ta, rồi suýt thì bỏ trốn được. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, tôi hỏi tiếp, còn gì nữa? Cô ta có dấu hiệu hồi phục không? Không rõ ràng lắm, nhưng cô ta luôn rất nghe lời. Thực ra tôi biết, cô ấy cố ý tỏ ra hợp tác điều trị, là để bớt bị tiêm chích hay cưỡng chế khiến cơ thể đau đớn. Cô gái này rất thông minh, cũng rất quen thuộc phương pháp điều trị của chúng tôi. Trong lòng tôi thầm nói, với trình độ về tâm lý học, Lý Vân Gia hoàn toàn có thể qua mặt tất cả bác sĩ ở đây. Tại sao cô ta phải tự sát? Tôi hỏi. Không biết, đây là do viện trưởng không làm tròn bổn phận. được rồi, chúng tôi tới đây hôm nay không phải để truy cứu trách nhiệm, tôi chỉ muốn biết cô ta chết như thế nào. Tôi nhấn mạnh. Uống thuốc ngủ tự sát. Khi nói những lời này, khóe mắt của bác sĩ Lưu khẽ liếc xuống về bên phải, điều này chứng tỏ anh ta đang nói dối. Radar nhạy bén trong tôi chợt rung lên, không sai, vấn đề nằm ở điểm này. Thật sao? Tôi lạnh lùng hỏi. Thật. Là một hộ lý không cất kỹ thuốc, bị cô ta trộm. Sau đó lúc phát hiện thì đã là sáng hôm sau, thi thể cũng lạnh rồi. Bác sĩ Lưu ấp úng nói. Tôi cười khẩy, bác sĩ Lưu, anh cũng học chuyên ngành tâm lý, anh biết khi nói những lời này, động tác anh rất mất tự nhiên không? Đừng để tôi phải vạch trần, anh tự nói thật đi. Bác sĩ Lưu khẽ cắn răng, liếc nhìn viện trưởng một cái, viện trưởng định mở miệng thì Tiểu Đào quát, ông không cần nói. Bác sĩ Lưu khó khăn nuốt nước bọt, cô ấy dùng axit tự sát. Cái gì? Sau đó, anh ta nói với chúng tôi, Lý Vân gia trộm axit perchloric trong kho thuốc và uống hết một chai. Lúc tìm thấy thì cả cơ thể đã biến dạng, bụng thủng một lỗ lớn, mặt cũng không còn nguyên vẹn. Tại sao phải nói với cảnh sát là uống thuốc ngủ tự sát? Là bởi axit perchloric trong kho được mua trái phép, vốn là dùng vào việc cọ rửa nồi đun nước. Nếu bị hỏi tới, việc mua bán trái phép chất hóa học này có thể bị phạt tù và nộp tiền, cho nên mọi người bàn bạc quyết định thống nhất là không nói với bên ngoài, sau đó lén xử lý thi thể. Xử lý? Ý anh là? Tôi hỏi. Bác sĩ Lưu lau lớp mồ hôi trán, bệnh nhân này lúc còn sống có ký giấy hiến di thể, chúng tôi liền đưa đến trung tâm nghiên cứu y khoa, mặc dù da thịt cháy xém nhưng nội tạng lại nguyên vẹn, không ảnh hưởng đến giải phẫu. Mặt cô ta lúc đó không thể nhận dạng, đúng không? Tôi nhíu mày. Đúng. Có điều quần áo đúng là của cô ta, ngoài ra hốc mắt phải trống rỗng, đây là đặc điểm nhận dạng. Trầm mặc một hồi, Tiểu Đào đột nhiên văng tục, đặc điểm cái rắm. Những đặc điểm này hoàn toàn có thể ngụy tạo, các người đã giấu giếm thông tin quan trọng biết nhường nào, cáo hiểu không? Bác sĩ Lưu lúng túng, ở đây canh phòng rất nghiêm ngặt, không thể có người bỏ trốn. Canh phòng nghiêm ngặt. Cô ta còn trộm được cả axit. Tiểu Đào nói khiến bác sĩ á khẩu không trả lời được. Tôi phất tay một cái, được rồi, hai người đi trước đi, cảm ơn đã phối hợp. Cả hai như được đặc xá, ném một câu có chuyện thì tới phòng làm việc tìm bọn tôi rồi rời đi. Ngẩng đầu nhìn cửa thông gió, hàng song sắt to như ngón cái đã hoen gỉ, tôi trầm ngâm, nếu lúc đó Lý Vân Gia không bị điên thật, thì hoàn toàn có thể dùng chai axit để bẻ xong cửa sổ, nhưng lại dùng nó để tự sát. Hơn nữa tự sát không để lại dấu hiệu nhận dạng nào. Tiểu Đào bổ sung. Có vẻ tất cả đầu mối đều hướng đến một đáp án, Lý Vân Gia dùng một cái xác khác đánh tráo, bỏ trốn. Như vậy bây giờ ả đang ở ngoài kia, nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Mà rất có thể, chúng tôi đã đối mặt nhau rồi. Tôn Băng Tâm nói, nhưng hai người xem, cửa này khóa từ bên ngoài, ả làm cách nào trốn được, mà lại còn đánh tráo thi thể. Tôi suy nghĩ một chút, nói, ta có thể nghĩ tới câu trả lời hợp lý nhất, đó là ả thôi miên lần lượt toàn bộ nhân viên ở đây, gồm cả bác sĩ Lưu và viện trưởng. Chính họ đã giúp Lý Vân Gia bỏ trốn, nhưng bản thân lại hoàn toàn không biết. Thôi miên có lợi hại như vậy không? Chẳng phải trong sách nói cái này cũng tùy người mà. Băng Tâm hiển nhiên là không tin lắm. Con bé và Tống Tinh Thần chưa tiếp xúc với Lý Vân Gia, không biết sự đáng sợ của ả, mặc dù lúc đó có hồ nhãn, nhưng nó chỉ là vật phụ trợ cho việc thôi miên của ả, chứ bản thân ả đã nắm trong tay kỹ thuật thôi miên thượng thừa rồi. Đối với ả mà nói là chuyện trong lòng bàn tay. Tôi nói, nếu bị thôi miên, có thể phát hiện sao? Băng Tâm hỏi. Tôi thoáng liếc qua Vương Nguyên Thạch, cơ mặt ông ấy chợt giật một cái kín đáo, tôi giải thích, không phát hiện, ám thị giống như bom hẹn giờ chôn trong đầu muội, muội có thể sinh hoạt bình thường, nhưng một khi nghe được từ khóa sẽ lập tức biến thành cái xác biết đi. Tiểu Đào tiếp lời, nếu Lý Vân Gia còn sống thật, chỉ cần ả nói ra một từ, toàn bộ nhân viên ở đây sẽ làm theo lời ả, chuyện này nếu có thể xảy ra. Vương Nguyên Thạch đột nhiên rút súng ra làm chúng tôi cả kinh, chỉ thấy ông ấy động tác thuần thục, tháo băng đạn rồi đưa cả súng lẫn băng đạn cho Tiểu Đào, rồi làm động tác chào, đội trưởng, vì an toàn của cả đội, tôi thỉnh cầu cô tạm giữ bản thân. Tôi có thể thấy vẻ khổ sở trên nét mặt Vương Thúc, ông ấy từng bị Lý Vân Gia khống chế, tự tay giết mấy đặc nhiệm, mặc dù là người kiên cường nhất đội, nhưng trải qua chuyện đó, nội tâm ông ấy cũng bị tổn thương. Tiểu Đào gật đầu, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ tạm giam ông, phái người trông chừng 24. Tôi nói, chúng ta không thể bị động như lần trước. Trước mắt đã biết hung thủ có một con mắt có thể đơn sát bất kỳ ai, tạm gọi hắn là X, X có phải là Lý Vân Gia hay không vẫn còn là nghi vấn. Hành động chung với X có ba sát thủ, chúng tới từ đội huyết tích tử của cảnh Vương Gia. Hành động tiếp theo của chúng ta phải bảo đảm bất kể ai cũng không lạc đàn, hơn nữa để phòng ngừa vạn nhất, nếu có ai đó trong đội bị thôi miên, những thành viên còn lại phải biết cách làm người đó mất đi ý thức. Tống Tinh Thần nói, ta mang theo một loại ống thổi châm thuốc mê, có thể khiến người khác hôn mê sau mấy phút. Tôi gật đầu, mọi thành viên cứ cách một tiếng phải xác nhận thông tin lẫn nhau, bao gồm cả Vương Nguyên Thạch. Tiểu Đào nói, chuẩn bị kỹ càng, anh đã có cách hành động hiệu quả chưa? Tôi gật đầu, dĩ nhiên, cấy ghép bộ phận cơ thể cần dùng lượng lớn thuốc ức chế miễn dịch và thuốc giảm đau. Thuốc ức chế miễn dịch lại là thuốc loại A, anh yêu cầu phái một số người tới các bệnh viện và nhà thuốc lớn để điều tra, phải cân nhắc đến việc quyền và tiền của đối phương không tầm thường, có thể chúng sẽ không mua thuốc bằng con đường phổ thông. Ví dụ như có thể lén lấy từ trong kho ra, cho nên tốt nhất là kiểm tra kỹ danh sách dược phẩm, ngoài ra án mạng lúc trước tập trung ở viện bảo tàng nên mới bị chúng ta phát hiện. Anh nghĩ hung thủ đã từng giết người khác trước đó rồi, yêu cầu hồ sơ những vụ tự sát gần đây ở Nam Giang, nhất là những cách tự sát tàn nhẫn. Cuối cùng, không cần biết Lý Vân Gia có còn sống hay không, nhưng vụ án có liên quan tới ả là không thể phủ nhận. Anh nghĩ chúng ta phải xem lại quan hệ xã hội của ả một lần nữa. Được, nói là làm liền. Bây giờ em sẽ báo cho Tôn Lão Hổ, trong cuộc có bao nhiêu người thì điều bấy nhiêu, lần này Lý Vân Gia quay lại đòi nợ, em muốn ả cũng phải sợ hãi như chúng ta. Tiểu Đào đáp. Chúng tôi lập tức quay về cục, sau khi Tôn Hổ nhận được tin thì liền đề cao cảnh giác, gọi toàn bộ cảnh sát đang nghỉ phép trở lại đi làm, tham gia vụ án. Tức thì từng xe cảnh sát nối đuôi nhau ra khỏi trụ sở, khắp nơi tiến hành điều tra. Vương Nguyên Thạch thì tạm thời bị giam, Tiểu Đào còn trêu chọc, hiện tại trên dưới toàn thị cục, chỉ có ông là thoải mái nhất đấy. Vương Thúc nói, có muốn đổi chỗ không? Sau đó móc bình rượu ra tu, phát hiện đã trống rỗng, giơ tay nói, làm phiền, ai đi mua giúp ta chai rượu. Tiểu Đào hắng giọng, hừ, trong lúc công tác uống rượu, ông đúng là ngông cuồng. Sau đó nàng lấy phía sau ra một cái túi giấy, bên trong là một chai whisky Scotland. Đừng có uống say đấy. Vương Thúc cũng chả nói cảm ơn, nhận lấy vặn nắp, ngửa cổ tu ừng ực hết 1/3, tửu lượng này đúng là dọa người mà. Chúng tôi cáo từ, lúc đi ra Tiểu Đào hỏi, sao vậy Tống Dương, tình thế trước mắt đã tạm ổn, sao anh cứ mặt mày ủ rũ, có phải đã bỏ sót gì không? Tôi lắc đầu, anh chỉ là vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc động cơ của hung thủ là gì? Chẳng phải là báo thù sao? Tiểu Đào tròn mắt. Không, nếu là báo thù, thì hành động phách lối của chúng đã đánh mất đi cơ hội tốt nhất để giết chúng ta rồi. Anh nghĩ chúng có âm mưu khác. Tôi phân tích. Có thể là chúng quá tự tin, cho rằng nhất định có thể giết được chúng ta. Tôi lắc đầu, đừng quên lần này đối thủ có cả Giang Bắc tàn đao, như vậy toàn bộ sự việc sẽ không hề đơn giản. Ấn tượng của anh với Cảnh Vương gia là kẻ xảo trá nham hiểm, làm tất cả vì tư lợi. Lần này hắn làm việc vượt ranh giới, chẳng lẽ là để truy sát anh? Không thể nào. Lúc ở Phù Phong anh cũng không hề có hành động ảnh hưởng đến lợi ích của lão, anh nghĩ hắn căn bản chẳng coi anh ra gì, hắn phái người liên thủ với ích, nhất định là vì lợi ích riêng. Tiểu Đào trầm ngâm nói, lúc anh chưa về, em với Tôn Lão Hổ có học nghiên cứu, thủ pháp phạm tội của Giang Bắc tàn đao có 3 loại, một loại là thuê người ngoài hoặc treo thưởng, một loại là giúp đỡ kẻ đại diện, một loại là phái thủ hạ hành động. Hung thủ ít hẳn là kẻ đại diện được giúp đỡ, giống như Đặng Siêu vậy. Ừ, tổng kết rất có lý. Tôi nhớ lại những hành động liên tiếp của Đặng Siêu trước đây, kẻ đại diện thường là có động cơ riêng, lại vừa phải hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao, rất khó để áp dụng những cách phạm tội chung cho chúng. Nhưng có một điều tôi khẳng định, là sớm hay muộn thì ít cũng sẽ tìm đến chúng tôi. Đúng lúc này thì Băng Tâm mặc áo blue đi ra từ phòng thí nghiệm, Tống Dương ca ca, hạt bột trong cống ngầm đã có kết quả xét nghiệm, là chilopon cùng chất an thần. Sau đó lấy ra một tờ giấy khác, đây là sổ bệnh án, 2 loại thuốc này đều là thuốc mà trước đây cô ta thường phải uống. Tôi xem kết quả kỹ càng, kết quả này trùng khớp với dự đoán của tôi, nhưng có cảm giác hơi quá thuận lợi, hỏi, mẫu vật vẫn còn chứ? Còn. Băng Tâm đáp. Phiền muội là một xét nghiệm khác. Tôi cẩn thận dặn dò. Sau đó 2 ngày tiếp theo, chúng tôi dốc sức điều tra, truy lùng. Tiểu Đào gọi một nhóm học viên trường cảnh sát đến hỗ trợ, sàng lọc toàn bộ video viện bảo tàng trong ngày vụ án phát sinh. Tôi thì xem xét đống hồ sơ án tự tử do các phân cục gửi tới, bên cạnh đó bảo lão yêu giúp tra những thứ liên quan đến loài hồ ly mắt xanh, mặc dù trước đó đã đích thân tìm hiểu, nhưng tôi vẫn muốn biết xem có bỏ sót gì không. Tôi dành thời gian quay lại bệnh viện tâm thần một chuyến, và cả phòng thí nghiệm y khoa thành phố, Tiểu Đào quá bận nên chỉ có tôi với Tinh Thần cùng đi. Trong một khu bệnh viện lớn, quả thật có một phòng dược bị mất trộm, thuốc bị mất chính là thuốc ức chế miễn dịch nhập khẩu, nhưng cách thức trộm cắp rất cao thủ, không để lại quá nhiều manh mối cho chúng tôi. Điều tra nhất thời lâm vào thế bí, mấu chốt của những thứ này vẫn là động cơ, mà tôi thì chưa biết động cơ của hung thủ là gì. Sáng ngày thứ 3, tôi tới thị cục thì phát hiện trong phòng làm việc của tổ đặc án có một hồ sơ tự sát vừa mới được gửi tới, lật một cái, tôi ngoài ý muốn nhìn thấy một cái tên quen thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Sự sống Canlida. Thì ra một cựu nhân viên của viện nghiên cứu này đêm hôm trước đã nhảy lầu tự sát, không rõ nguyên nhân. Khả năng là mấy hôm trước tôi có tới đó, khó tránh khỏi có chút lưu tâm, chờ Tiểu Đào đến, tôi hỏi, phải rồi, số điện thoại của chủ nhiệm sở nghiên cứu kia em có chứ? Có, tìm anh ta có việc à, nàng nói. Tôi đưa hồ sơ cho nàng xem, em thấy có trùng hợp không, một nhân viên cũ của sở nghiên cứu lại tự sát, anh muốn biết tình hình. Tôi liền gọi cho chủ nhiệm, nhân viên tự sát tên là Trần Ánh, anh ta cũng mới biết chuyện này, mặc dù thương xót nhưng không quá bất ngờ. Thì ra năm xưa Trần Ánh bị đuổi, sau đó sống một cuộc sống rất khó khăn, vợ con cũng bỏ mà đi. Hả, vậy anh có biết địa chỉ nhà anh ta không? Tôi muốn ghé thăm. Chủ nhiệm nói địa chỉ cho tôi hỏi Tiểu Đào sáng nay bận gì không, nàng cười khổ, hai ngày nay cứ cuống cuồng tay chân, làm chuyện vô ích, đi ra ngoài với anh giải tỏa chút vậy. Lúc đó chúng tôi chẳng hề nghĩ tới, việc tình cờ này lại phát hiện ra manh mối quan trọng. Phá án chính là như vậy, có lúc cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đôi khi vận may là thứ không thể thiếu. Bởi vậy tôi luôn ghi nhớ, có lẽ do tổ tiên linh thiêng phù hộ, nên vận khí của mình không tính là dở. Trên đường đi chúng tôi tiện ăn qua bữa sáng, sau đó chạy xe tới một thôn nhỏ. Ở đây toàn là những ngôi nhà xây trái phép, đâu đâu cũng ẩn chứa tai họa, khiến người nhìn phải cau mày. Gạch lát đã mục nát, dẫm một cái là nước bẩn trào lên, sống ở đây đều là những hộ nhập cư trái phép, vài bà mẹ ôm con ngồi ở cửa, vừa thấy người ngoài thì lập tức trốn vào trong. Mất rất nhiều công sức chúng tôi mới hỏi thăm được chỗ ở của Trần Ánh, cũng tận dụng xung quanh vắng người, tôi nhanh chóng dùng dụng cụ cậy khóa. Một căn phòng bừa bộn của kẻ độc thân chán đời hiện ra, y như một bãi rác, mùi hôi thối nồng nặc, khiến chúng tôi suýt thì nôn ngoẹ. Sau khi thất nghiệp, Trần Ánh sống bằng nghề sửa chữa máy tính, trong phòng chất đầy các motor bô bát, con chip, các đồ họa các loại, cùng với bộ máy tính để bàn của chính mình, ngổn ngang bàn làm việc. Tiểu Đào hỏi, vì sao anh ta bị đuổi khỏi sở nghiên cứu? Nghe nói là chân tay táy máy, ăn trộm đồ bị phát hiện. Tôi đáp. Tôi nhìn thấy một cái áo khoác cũ nát treo trên móc, giống như lâu lắm rồi chưa giặt, cổ áo và tay áo mòn vẹt cáu bẩn, cạnh cái bàn bên cạnh còn vứt một đôi găng tay bảo hộ dính đầy dầu nhớt, rách nát không nhìn nổi. Lướt qua thì không thấy gì khác thường, đang định nói về thôi, đột nhiên Tiểu Đào nhặt một cái áo trên ghế sofa, sợ chất vải, lại nhìn nhãn hiệu, tôi hỏi, sao vậy? Anh nghĩ cái áo này giá bao nhiêu tiền? Nàng quay đầu nhìn tôi. Tôi ngớ ra, nghĩ rằng nàng đang thử mình, liền cầm lấy xem một chút, là một nhãn hiệu tôi chưa từng nghe nói, chữ nước ngoài, nó là hàng nhập khẩu. Tôi cười nói, 30 tệ hết giá. 30 tệ. Tiểu Đào bật cười, cái áo này giá không dưới 4.000. Cái gì? Tôi giật mình. Nhãn hiệu này tương đối hiếm thấy, nhập từ Ý, cha em cũng có mấy món. Tiểu Đào giải thích. Em chắc chắn không phải hàng phớt. Tôi vẫn chưa tin. Không phải. Những xưởng nhỏ sẽ chỉ làm giả các thương hiệu nổi tiếng tầm như Armani, còn thương hiệu xa xỉ đích thực này, nhiều người còn chẳng biết đến. Tiểu Đào nói. Tôi không quá am hiểu về đồ may mặc, vì vậy cầm lên một chai nhị hoa đầu dưới đất kênh ngửi thử. Bên trong toát ra một mùi rượu brandy. Lại nhặt tiếp một vỏ chai hoàng tử uống dở ngửi thử, đây không phải hoàng tử mà rõ ràng là Scotch whisky chính hiệu. Tôi nhặt bao hồng tháp sơn trên bàn, mở ra xem thì toàn là thuốc cửu ngũ chí tôn. Sau đó tôi mở tủ lạnh, trong chất đầy cải trắng, khoai tây, nhưng vạch ra thì lại giấu đầy rau cải, thịt bò, cả chế phẩm sữa. Tôi với Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn nhau, nạn nhân là một người độc thân, chán đời, lại là một đại gia ngầm ư, anh nói xem, một cựu nghiên cứu viên, có nhiều tiền tích lũy vậy ư, Tiểu Đào hỏi. Giấu giếm, nhất định là kiếm được bằng cách bất thiện. Tôi nói. Hình như có mùi gì đó, tôi hướng mũi lên khịt khịt mấy cái, Tiểu Đào vỗ lưng tôi, thân khuyển hình người, ngửi được gì à, mùi tiền. Tôi đáp. Tiền bị vô số tay người cầm qua, sẽ dính đầy dầu mỡ và chất bài tiết qua da, sẽ sinh sôi khoảng 1.400 loại vi khuẩn và nấm mốc. Lấy một tờ tiền ra ngửi, cái mùi tiền mà bạn ngửi thấy chính mùi của nấm mốc. Một lượng tiền nhỏ sẽ không có mùi đặc trưng lắm, nhưng nếu là rất nhiều thì tôi sẽ ngửi thấy. Nghe nói cục phòng chống tham ô có nuôi cảnh khuyển để chuyên ngửi tiền giấy, tìm được chỗ giấu tiền chính xác của tham quan. Tôi lần theo mùi, cuối cùng tìm đến một cái thùng máy tính bám đầy bụi. Cầm tô viết trên bàn mở cái case ra, khi cái ốc cuối cùng được vặn, cảm giác như vỏ case bị thứ gì đó xô ra, một đống tiền mới tinh đổ ra từ khe hở. Tiểu Đào há hốc mồm, rồi cười to, nói, cuối cùng em đã hiểu, tại sao cục chống tham ô lại tích cực đi bắt tham quan như vậy, khoái cảm này quả nhiên là tuyệt vời. Khoái cảm tìm thấy kho báu. Tôi hỏi. Còn có khoái cảm xé được vỏ bọc kẻ ngụy quân tử nữa. Tiểu Đào vẫn cười. Đống tiền này, nhìn sơ qua phải cỡ 100 vạn, Tiểu Đào liền gọi điện cho cảnh sát chuyên ngành, bảo họ tới nhận và kiểm tra. Dĩ nhiên không chỉ số tiền này, mà còn phải điều tra cả tài khoản cá nhân của Trần Ánh. Vốn chúng tôi nghĩ đây chỉ là một án trong án, có thể Trần Ánh chỉ là một tên trộm hay buôn ma túy bí mật, nhưng không ngờ tiền này lại đến từ Cảnh Vương gia. Ăn cơm trưa xong thì chúng tôi nhận được điện thoại bên phía cảnh sát, nói đã tra được lai lịch khoản tiền kia. Đó là một công ty thương mại đặt ở Phù Phong, công ty này chẳng thấy làm ăn gì, nhưng lợi nhuận lại rất lớn. Trên thực tế thì 10 năm trời cảnh sát Phù Phong tập trung hành động đã tìm hiểu rõ nguồn gốc của công ty này, thì ra nó là chỗ để bọn buôn người rửa tiền. Phù Phong, buôn người. Hai từ mấy chốt này rất có ý nghĩa, tôi lập tức liên tưởng đến Cảnh Vương gia. Thành lập một công ty ma để quản lý nguồn tiền, đây vẫn luôn là phong cách làm việc của tổ chức Giang Bắc Tàn Đao. 15 năm trước Trần Ánh nhận được khoản tiền này, tổng cộng nhận khoảng 23 triệu, đây đối với người bình thường mà nói là một số tiền tiêu cả đời không hết, chẳng trách anh ta có đời sống xa hoa như vậy. Các manh mối bất chợt hiện lên khiến tôi rất hứng thú đối với Trần Ánh, bốn người tổ đặc án liền đến nhà xác kiểm tra thi thể anh ta. Trần Ánh không có người thân, cảnh sát phát hiện thi thể thì đưa thẳng tới đây, chỗ anh ta nhảy lầu là một tòa nhà cũ cách đây không xa. Lúc nhân viên nhà xác dẫn chúng tôi đến chỗ thi thể, tôi phát hiện đầu giường đặt xác Trần Ánh có một bông hoa tulip. Nhân viên làm việc ồ lên một tiếng, tiện tay rút bông hoa ra, tôi nói, chờ đã. Tôi cầm bông hoa lên nhìn một chút, ngửi một cái, trong nhụy hoa vẫn còn sương, chỗ cành gãy cũng tương đối tươi, chứng tỏ nó mới được hái. Tôi hỏi, ở đây có camera an ninh không? Nhân viên nhà xác nhún vai, camera ở đây hỏng lâu rồi, vì tiết kiệm chi phí nên cấp trên chưa sửa. Tiểu Đào nói, hay, không thể lần nào cũng trông cậy vào camera được. Thôi anh đi đi, chúng tôi tự xem xét một chút. Tôi bỏ bông tulip vào túi vật chứng để mang về xem có vân tay không. Sau đó tôi và Băng Tâm bắt đầu nghiệm thi. Trần Ánh là một người đàn ông chừng 50 tuổi, để che giấu sự nhiều tiền của mình, anh ta khoác một cái áo ngoài cũ nát, nhưng áo phông bên trong lại là hàng hiệu. Bên cạnh đó nhìn da dẻ, đầu tóc thì thường ngày hẳn là dinh dưỡng rất tốt. Anh ta đúng là tự sát mà chết, nhưng cũng giống mấy người trước, khi chết ở vào trạng thái hưng phấn cực độ. Băng Tâm hỏi tôi, con mắt kia có thể khiến người ta tự sát thật ư, chẳng lẽ lần nào cũng hữu dụng. Tôi lắc đầu, khi đích thân trải qua ảo giác này, muội sẽ cảm thấy chết là một sự giải thoát, đúng là cả đầu óc chỉ nghĩ đến cái chết, tối hôm đó ta. Quay sang nhìn Tống Tinh Thần, tôi định nói lại thôi, sợ nói ra chuyện mình suýt tự sát sẽ khiến con bé lo lắng. Liền chữa lời, tối đó ta phải uống một lon bia mới thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Tôi bảo Băng Tâm cởi quần áo người chết ra, chuẩn bị dùng ôn nghiệm thi kiểm tra, chợt Băng Tâm ồ lên một tiếng, chỉ tay nói, chỗ này có vết dây. Vết dây nằm sau cổ thi thể, phía trên có rỉ máu, nhưng chỉ có một phía, đằng trước cổ không có. Tôi lấy thước ra đo, phát hiện vết dây ở chính giữa trục cơ thể, nghiêng xuống dưới khoảng 30 độ. Băng Tâm ngồi xổm xuống, hai tay giơ lên, lấy Tiểu Đào làm ví dụ nạn nhân, ra hiệu. Từ góc độ của vết dây, chẳng lẽ hung thủ ngồi xổm dưới đất, dùng sức kéo cổ áo nạn nhân gây ra. Tiểu Đào nói, hoặc kẻ uy hiếp nạn nhân là một tên lùn. Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, tôi không khỏi bật cười, hai người thông minh như vậy, sao tự nhiên hồ đồ thế, đơn giản thôi mà. Kẻ uy hiếp nạn nhân kéo cổ áo, khiến cơ thể anh ta nghiêng về phía sau. Tiểu Đào vỗ tay một cái, biết rồi, giống như cảnh trong phim, xã hội đang kéo người ra mép lan can sân thượng để uy hiếp. Tôi tưởng tượng, gật đầu, hẳn là như vậy. Điều này cho thấy, trước khi chết nạn nhân đã bị uy hiếp và tra khảo. Tôi mở ôn nghiệm thi, phát hiện trên cơ thể nạn nhân có mấy dấu tay, nhất là ở cùi chỏ có một đôi dấu tay, không phải cùng một người, cho thấy anh ta từng bị người ta ôm chặt hai tay từ phía sau. Làm như vậy thường là để dùng tư hình, nhưng trên người nạn nhân lại không có dấu vết đánh đập. Tôi dí mũi vào nếp nhăn trên da nạn nhân ngửi ngửi, sau đó lấy một lọ thuốc thử trong túi ngực ra, nhỏ lên người anh ta, thuốc thử biến thành màu lam, tôi giải thích, nạn nhân từng bị xuất một lượng mồ hôi lớn. Nhiều vô cùng, bên ngoài cơ thể còn động thành lớp. Tiểu Đào nhướng mày, em không tưởng tượng ra hung thủ làm gì anh ấy. Tôi cười, chính là việc anh thường làm với nghi phạm đó, hai người cố định từ phía sau, bắt nạn nhân nhìn về một phía, sau đó ít dùng con mắt của mình hành hạ anh ta. Tra tấn tinh thần. Tiểu Đào liền hiểu ra. Đúng, mà còn hơn tra tấn tinh thần gấp nhiều lần. Tôi đã được thưởng thức sự thống khổ về tinh thần này, nó thật sẽ làm người ta tan vỡ, có lẽ nạn nhân lúc đó đã bị hành hạ đến phát điên. Nhưng điều này thì nghiệm thi không nhìn ra được. Tiểu Đào hỏi, hung thủ đang muốn làm cái gì đây? Tiền. Băng Tâm nói, 23 triệu kia. Tôi nghĩ mục đích không phải là tiền, Cảnh Vương gia vì 23 triệu mà phải huy động nhân mã. Hắn không phải loại tội phạm cấp thấp này. Hơn nữa rõ ràng hung thủ tra tấn anh ta ở ngay gần nhà, nhưng chẳng thèm lục soát trong nhà, chứng minh chúng giống như giác ma vậy, chẳng quan tâm đến tiền. Tôi suy tư, đột nhiên hiểu, trong lòng có tính toán, nói, thứ mà đám người này muốn tìm không phải khoản tiền 23 triệu kia, mà là thứ có giá trị 23 triệu. Cái gì? Tiểu Đào và Băng Tâm đồng thanh. Tôi nói ra suy đoán của mình, 15 năm trước Trần Ánh và Cảnh Vương gia có một giao dịch. Để lọt vào mắt Cảnh Vương gia, hơn nữa khiến hắn chi nhiều tiền như vậy, thứ mà Trần Ánh có là gì được? Với thân phận lúc đó, là một nghiên cứu viên ở sở nghiên cứu, nhất định đó là thứ mà người thường không có. Nhưng có vẻ Trần Ánh đã không giao hàng đúng hẹn cho Cảnh Vương gia, nói cách khác là anh ta dám gài bẫy hắn, cho nên sống trong lo âu, không dám lộ ra mình có tiền, chẳng ngờ cuối cùng vẫn bị tìm ra. Tiểu Đào tặc lưỡi, 23 triệu, đừng nói đối với một tên cầm đầu đường dây buôn người, mà đối với cha em cũng không phải con số nhỏ. Băng Tâm biểu môi, khoe khoang. Tiểu Đào ho khan một tiếng, ý ta là, Cảnh Vương gia muốn gì ở một nghiên cứu viên chứ? Tống Tinh Thần nãy giờ im lặng bỗng nói, có tin đồn Cảnh Vương gia sống từ thời Quang Tự, là vương gia cuối cùng của dòng họ Ái Tân Giác La, dựa vào tà pháp đủ loại mà sống hơn 120 tuổi, ta nghĩ thứ hắn khát khao nhất chính là kéo dài tuổi thọ. Tiểu Đào giật mình, như vậy ý cậu là, trong lúc nghiên cứu, Trần Ánh đã vô tình tìm ra thứ có thể kéo dài sinh mệnh. Tôi cắt ngang, thực ra vật này là gì không quan trọng, chúng ta chỉ cần biết nó ở đâu sẽ tìm được ra đám người này. Có cần tới nhà Trần Ánh lần nữa không? Tiểu Đào đề nghị. Nghe Tiểu Đào nói vậy, đột nhiên tôi có một thắc mắc, tại sao đám người này không lục soát nhà của Trần Ánh, chẳng phải chúng đang tìm cái gì sao? Tại sao chúng lại bỏ qua manh mối đó, vậy có thể nói chúng chắc chắn 100% thứ đó không có trong nhà anh ta? Dù sao thì tôi cảm thấy không cần thiết lục soát lại nhà Trần Ánh, nói, nhiệm vụ lục soát cứ giao cho cảnh sát viên. Chúng ta bây giờ có hai chuyện cần làm, một là đi sở nghiên cứu, hỏi thăm về quá khứ của Trần Ánh, quan trọng là hạng mục anh ta tham gia 15 năm trước. Hai là tìm người yêu của Trần Ánh. Người yêu? Mọi người sửng sốt. Tôi lấy bông hoa tulip ra, nói, đóa hoa này xuất hiện ở đầu giường nạn nhân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có 8,9 phần 10 là phụ nữ mang đến. Hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường với anh ta. Tiểu Đào nói, chỉ dựa vào đóa hoa này cũng không thể kết luận anh ta có người yêu được. Tôi cười một tiếng, trong nhà anh ta có bao nhiêu tiền, cho người kiểm lại chưa? Tổng cộng có hơn 800.000 tiền mặt, tài khoản ngân hàng thì còn lại chẳng là bao, xem ra anh ta sợ bị người ta truy ra nên không giữ tiền trong ngân hàng. Tiểu Đào đáp. Vậy số tiền còn lại, em nghĩ nó đi đâu? Với việc ăn uống của anh ta, 15 năm cũng không tiêu hết, ý anh là anh ta mang đi gửi người khác. Tôi gật đầu, có thể thay anh ta bảo quản nhiều tiền như vậy, chỉ có thể là người thân thiết nhất, khả năng người yêu là tương đối cao. Còn có một chuyện, Trần Ánh bao năm nay giả nghèo giả khổ, nhưng để ý xem, anh ta không hề rời khỏi Nam Giang, điều này chứng minh có gì đó níu chân anh ta ở đây. Đúng rồi, anh nhớ chủ nhiệm sở nghiên cứu có nói, năm đó vợ con anh ta đã bỏ mà đi, thử điều tra xem họ giờ ở đâu. Chúng tôi chia binh hai đường, Băng Tâm với Tinh Thần đi sở nghiên cứu, tôi và Tiểu Đào đi điều tra người yêu của Trần Ánh. Trước khi đi tôi nói, à, còn một chuyện, đã đông đủ ở đây, tôi muốn nói một chút. Lý Vân Gia có lẽ đã chết rồi. Cái gì? Tiểu Đào kinh ngạc nói, chẳng phải trước chúng ta đã thảo luận, còn đưa ra kết luận rồi. Tôi lắc đầu, có thể chúng ta đã bị lừa. Tôi nói ra suy đoán của mình, hôm trước đã có một ý tưởng bộc phát, bảo Băng Tâm xét nghiệm xem bột thuốc có thành phần gì khác không, kết quả khiến người ta bàng hoàng, trên đó có cả dầu mồ hôi và da bài tiết, hơn nữa còn rất mới, có vẻ mới dính vào khoảng một tuần. Nói cách khác, trong vòng một tuần trước, có người bóp nát số thuốc này, rồi cố ý làm rơi vãi trong phòng Lý Vân Gia. Tôi không khỏi dấy lên nghi ngờ, danh sách báo thù trên tường, sơ đồ bỏ trốn, thi thể mất tích bí ẩn, tất cả những điều này như là cố ý dẫn chúng tôi theo một hướng. Nhưng mắt thấy mới là thật, đến tận bây giờ chúng tôi không có bất cứ bằng chứng gì cho thấy Lý Vân Gia còn sống, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như quả thật Lý Vân Gia mai phục ở một nơi hẻo lánh trong thành phố, thì cái kết quả ả đang chờ sẵn đấy, Vương Nguyên Thạch. Đại lý còn cả đám cảnh sát viên bị cấy sẵn ám thị trong đầu. Chỉ cần ả muốn thì vô thanh vô sắc có thể hoàn thành việc báo thù, nhất là trong lúc tôi không ở Nam Giang càng là thời điểm tốt nhất, chuyện này căn bản là nghĩ không thông. Sau đó lại xảy ra việc Trần Ánh bị giết, dính líu đến số tiền 23 triệu tệ, tôi thoáng đã hiểu được, tên ít đang dương đông kích tây, việc Lý Vân Gia sống hay chết chỉ là mê cục hắn cố ý bày ra, dẫn dụ sự chú ý của chúng tôi. Nghe xong, Tiểu Đào nhíu mày, suy đoán của anh rất kín kẽ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không sai, bây giờ anh sẽ phải tìm chứng cứ. Tôi lấy điện thoại ra, trong đó có bức ảnh chụp danh sách báo thù, Lý Vân Gua là giảng viên trường anh, trong phòng hồ sơ có thể tìm được bút tích của ả, ta sẽ so sánh xem nét chữ trên tường có phải chính tay ả viết không. Tiểu Đào gật đầu, đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Chúng tôi lại lên đường, sau khi xuất phát, Tiểu Đào hỏi tôi sẽ đi đâu trước, tôi nói là chỗ ở của Trần Ánh, nàng ngạc nhiên, chẳng phải anh mới nói, không cần tới đó sao? Tôi đáp, không phải anh đến nhà anh ta, mà tới điều tra khu xung quanh. Xung quanh thì có gì để điều tra, chỉ là một thôn nghèo trong thành thôi mà. Tiểu Đào có vẻ thắc mắc. Vẫn là đóa hoa tulip kia, em nghĩ xem, sau khi Trần Ánh tự sát, cảnh sát đã lập tức mang thi thể đến nhà xác, vậy làm sao người yêu biết được tin này? Tôi nhìn nàng. Em hiểu rồi, ý anh là cô ấy ở gần nhà Trần Ánh. Tôi bổ sung, hoặc có thể là, ngày nào cũng phải đi ngang qua. Một tiếng sau chúng tôi tới khu nhà Trần Ánh, ở đây căn bản không có tổ dân phố, chỉ có thể hỏi thăm lần lượt. Do toàn là những hộ không có cư trú hợp pháp nên rất kiêng kỵ cảnh sát, đều giữ thái độ bất hợp tác, vừa đến một nhà, đối phương lập tức xua tay nói, không biết, các người tìm nhà khác mà hỏi. Sau đó đóng sầm cửa lại, nhiều lần như vậy, ba canh đóng cửa thật không dễ nuốt. Tiểu Đào cười nói, những lúc thế này phải để EQ của chị đây ra tay, đi, đi chuẩn bị một chút. Chúng tôi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, Tiểu Đào mua mấy món điểm tâm nhỏ, rồi đến một hộ gia đình, cười rạng rỡ, chú, dì. Lần này tỷ lệ thành công đã tăng lên rất nhiều. Tôi thực sự bội phục nàng, dĩ nhiên là chiêu này tôi chưa được học. Tốn gần 2 tiếng, chúng tôi đi hết một vòng khu nhà, bọn họ phản ánh, Trần Ánh sống khép kín, ít khi trò chuyện với hàng xóm, nói là sửa máy tính nhưng dân ở đây đều nghèo, làm gì có máy mà mang đi sửa. Có một ông già kể, đêm khuya nọ thấy một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ đến tìm Trần Ánh. Tôi lập tức hưng phấn, hỏi hình dáng cô gái trông thế nào. Nhưng ông già mắt đã mờ, chẳng nhìn rõ, chỉ nhớ đứa bé khoảng mười mấy tuổi, khá cao ráo. 4 giờ chiều, tôi và Tiểu Đào hậm hực rời khỏi nơi này, Tiểu Đào nói, ít nhất cũng chứng minh được Trần Ánh quả thật có người yêu. Tôi suy tư nói không chừng, người mà đám hung thủ tìm chính là cô ta. Lúc này Tiểu Đào chợt nhận được tin nhắn WeChat, nàng mở ra xem, điều tra được vợ con của Trần Ánh rồi, anh xem. Trong ảnh là một phụ nữ trung niên gầy gò, cùng một đứa con trai, từ đặc điểm nhận dạng thì đúng là hai người này, nhưng không có đối tượng tham chiếu nên không biết có phải họ không. Tiểu Đào hỏi, có cần ngày mai tới thăm chút không? Được. Tôi gật đầu. Vừa dứt lời chợt tôi ngửi thấy một mùi hoa ngào ngạt, ngẩng đầu phát hiện một chiếc xe đổ ven đường, đính đầy hoa nhỏ, phía trên có một bó tulip lớn, rất giống bông hoa chúng tôi thấy ở nhà xác. Đúng lúc này thì đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe lái đi, tôi quay đầu nhìn, từ chỗ này có thể dễ dàng quan sát được nhà Trần Ánh. Tôi nói, cho người điều tra cái xe chở hoa kia một chút, xem có phải ngày nào cũng đi qua đây không. Sau đó là quay về trường cũ của tôi, sau buổi lễ tốt nghiệp đẫm máu, dĩ nhiên là giảng viên trong trường không hoan nghênh tôi, cho nên tôi cần có nội ứng. Tôi có hai người quen trong trường là Lão Yêu chưa tốt nghiệp và Lạc Yêu. Lão Yêu là tử trạch vạn năm, không trông cậy gì được, chỉ còn Lạc Yêu. Thực ra tôi đã đánh tiếng cho con bé trước, con bé có một đồng hương học tâm lý học, có thể giúp một tay. Trên đường tôi nhận được điện thoại của Băng Tâm, nói không tìm được manh mối gì bên sở nghiên cứu, 15 năm trước họ không có hạng mục nghiên cứu quan trọng nào, tôi thuận miệng hỏi, lời đối phương nói là thật. Băng Tâm đáp, được lắm, Huỳnh dám nghi ngờ năng lực của muội. Gần đèn thì sáng, có phải nói dối hay không muội đây cũng có thể nhìn ra được phần nào. Tống Tinh Thần đứng cạnh nói, đối phương không nói dối. Nghe chưa, tin chưa, hừ. Băng Tâm phụng phịu. Tôi cười, chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, muội đừng phản ứng gay gắt thế chứ. Còn điều tra được gì nữa không? Băng Tâm suy nghĩ một chút, nói, muội có hỏi 15 năm trước Trần Ánh có gì bất thường không, chủ nhiệm sở nói anh ta cứ như phát điên, cười luôn mồm, ngày nào cũng đi muộn về sớm, rất vô kỷ luật. Trong công tác thí nghiệm thì làm sai lung tung, bị phê bình mà vẫn vô sỉ cười. Sau đó anh ấy nộp đơn xin từ chức, chủ nhiệm sở không đồng ý, anh ta liền cố tình ăn cắp rồi bị đuổi. À, tôi bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Thái độ khác thường của Trần Ánh theo tôi là lúc anh ta nhận được khoản tiền, một nghiên cứu viên đột nhiên có 23 triệu trong tay thì thế nào, ngủ cũng cười, không phấn khởi mới là lạ. Băng Tâm hỏi, giờ hai người đang ở đâu, bọn muội đến gặp nhé. Tôi đáp, không cần, chỉ là đi so sánh nét chữ thôi, không việc gì to tát. Bọn muội về cục trước đi, ngày nay bận bịu rồi, tối tổ trưởng ta xin mời mọi người bữa cơm. Úi da! Lời chưa dứt thì tôi bị Tiểu Đào véo một cái, nàng nhỏ giọng mắng, vô liêm sỉ. Hi hi, bị bạo hành nhà, gặp lại sau nhé. Băng Tâm cười rồi cúp máy. Tôi có cảm giác rõ ràng, thời điểm vụ án đã bắt đầu sáng tỏ, tâm trạng của mọi người cũng tốt lên. Phá án chính là như vậy, mặc dù quá trình gian khổ, nhưng là trong gian khổ tìm được niềm vui. Quay về trường đại học, Lạc và bạn đang chờ chúng tôi ở cổng chính, sợ bị bảo vệ nhận ra, tôi phải kéo cổ áo lên che cằm. Tiểu Đào cười nói, anh không cần phải rụt rè vậy, cho dù có nhận ra là anh họ cũng không đuổi ra ngoài đâu. Tôi cười khổ, nhưng trong lòng anh hổ thẹn với trường. Đồng hương của Lạc Yên là cán bộ lớp, dựa vào thân phận đó chúng tôi trà trộn dễ dàng vào phòng giám hiệu. Giờ đang là xế chiều, mọi người đều đã đi ăn, khu giảng đường yên tĩnh, Tiểu Đào với Lạc Yên vừa cười vừa tán gẫu, còn tôi thì như tên trộm, kéo ngăn kéo, nhanh chóng kiểm tra tài liệu. Cuối cùng cũng tìm được một luận văn có chữ ký của Lý Vân Gia, mở ra thì liền thất vọng, điều này là đương nhiên, thời nay ai còn viết tay nữa, đương nhiên là văn bản đánh máy rồi. Học trưởng, anh đang tìm gì đấy? Bạn của, yêu hỏi. Anh tìm bút tích của Lý Vân Gia. Tôi đáp. Sao không nói sớm, chờ em chút. Tôi ngạc nhiên, chỉ thấy cậu ta lấy một quyển sách trên giá xuống, bìa sách có tên Lý Luận Lâm Sàng Thôi Miên, tác giả là Lý Vân Gia, mở ra, trong đó có đoạn giới thiệu do chính tay ả viết. Đọc đoạn giới thiệu tôi mới biết ả chỉ hơn tôi 4 tuổi, mà đã là tiến sĩ tâm lý Đại học Pennsylvania, hơn nữa còn xuất bản 3 cuốn sách, trong lòng tiếc nuối, thầm nghĩ, đúng là một thiên tài. Tôi cảm ơn cậu sinh viên, mở ảnh trong điện thoại ra, so sánh với bút tích trên tường, mặc dù dùng dụng cụ khác nhau để viết, nhưng về lực viết thì rõ ràng là cùng một người. Tôi trợn tròn mắt, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai? Suy nghĩ trong đầu thoáng cái rồi loạn, tôi chỉnh chu lại một lượt, vừa nghĩ vừa tiện tay lật dở cuốn sách, đột nhiên trông thấy thông tin xuất bản, cười mắng một tiếng, mẹ nó, giấu đầu lòi đuôi. Một bàn tay chợt vỗ vào vai tôi, giật mình đến lông gáy dựng đứng lên, vừa quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt Tiểu Đào. Nàng nói, anh làm sao vậy, gọi mấy câu không phản ứng. Tôi giải thích, nhập tâm suy nghĩ quá. Đúng rồi, anh có vài phát hiện. Tôi nói với nàng, nét chữ trong cuốn sách với nét chữ ở phòng bệnh là cùng một người viết, nhưng đây không phải chữ của Lý Vân Gia, bởi vì cuốn sách này vừa được tái bản tháng 5 năm nay, lúc đó Lý Vân Gia không ở đây, thậm chí còn không ở trên nhân thế nữa rồi, làm sao có thể viết giới thiệu rồi ký tên. Câu trả lời chỉ có một, người ký tên chính là để ngụy tạo việc Lý Vân Gia còn sống, hắn tự nghĩ mình thông minh nhưng đã làm lộ vị trí của mình rồi. Ý anh là, hung thủ ít là người trong trường. Tiểu Đào kinh ngạc. À phải, lúc trước kiểm tra quan hệ xã hội của Lý Vân Gia, có ai là giảng viên trong trường không? Tôi hỏi. Tra thì có tra, nhưng... Nhưng sao? Tiểu Đào cười khổ, sau khi Lý Vân Gia xảy ra chuyện, toàn bộ giảng viên trong trường đều vạch rõ ranh giới với ả, tuyên bố là không quen biết. Hay, đúng là lòng người bạc bảo, năm xưa Lý Vân Gia tương đối được hoan nghênh trong đám sinh viên và cả giảng viên, người theo đuổi xếp cả hàng. Nói tới đây tôi đột nhiên nhớ đến một người, là giảng viên năm đó theo đuổi Lý Vân Gia, hình như tên là Trương Thạc, lập tức nói, bọn em có tra xét người tên Trương Thạc không? Làm sao em nhớ được? Tiểu Đào lắc đầu. Đột nhiên là Kiu mở miệng, Trương Thạc. Bạn cùng phòng em có chọn giờ học ông ấy, nghe nói hồi trước ông ta bị hỏng một mắt, sau đó nghỉ một thời gian. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tôi và Tiểu Đào đồng thanh kinh ngạc, em chắc chứ? Là Kiu bị phản ứng của chúng tôi làm cho hết hồn, cười nói, làm sao vậy, ông ta phạm tội à, tôi sợ tiết lộ vụ án, liền cố tỏ ra bình thản, không không, bọn ta chỉ đang điều tra một vụ án cũ thôi. Tôi bảo Lạc Kiu về ăn trước, rời khỏi phòng giám hiệu, Tiểu Đào nhoẻn miệng cười, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tôi nói, đây gọi là đứng sau đèn thì tối. Trương Thạc là người theo đuổi Lý Vân Gia, sau khi ả điên anh ta còn năn nỉ tôi dẫn đi gặp ả một lần. Chẳng lẽ vì một người phụ nữ không thể chiếm, lại làm ra hành động điên cuồng như vậy? Chuyện này rất khó nói, bản thân tình yêu là bất tuân lý trí. Vậy từ đâu mà anh ta lấy được hồ nhãn, bích nhãn hồ yêu chẳng phải đã tuyệt chủng sao? Tôi chợt nhớ ra, Lý Vân Gia từng nuôi một con cáo nhỏ, sau đó nó được Trương Thạc mang đi, liệu nó có phải là loài cáo mắt xanh? Lúc đó chỉ là một con cáo con, đặc điểm còn chưa rõ ràng, đến giờ thì nó đã là hồ ly trưởng thành rồi. Nếu quả thật như vậy thì quá đáng sợ, tôi lại chính mắt chứng kiến một người bình thường dần dần biến thành tội phạm. Tôi với Tiểu Đào đến ký túc của Trương Thạc, kết quả chỉ gặp một giảng viên mà chúng tôi không quen biết. Ông ta nói Trương Thạc đã dọn ra ngoài từ hồi tháng 5 và cho địa chỉ cụ thể. Chúng tôi ra khu phòng trọ gần trường thì tìm được chỗ Trương Thạc ở, khu này đều là nhà xây dựng trái phép, trời vừa tối thì nhìn rất âm u, Tiểu Đào bước tới gõ cửa. Không có ai trả lời, tôi bèn lấy dụng cụ ra mở khóa. Vừa đẩy cửa ra thì một mùi cồn y tế xộc thẳng vào mũi, trong phòng bày biện đơn giản, cửa sổ đều che rèm kín bưng, mép giường để một cái giá truyền dịch đã hoang gỉ, trên giá là một chai nước thuốc. Bàn có mấy ống tiêm, bông tăm, cồn khử trùng, thùng rác thì vứt mấy cái bông gạc dính máu. Tôi mở tủ lạnh ra, không có thức ăn, nhiệt độ để cực thấp, bên ngăn cánh tủ là một dàn ống nghiệm chứa chất lỏng, phía trên màu vàng, dưới thì màu đỏ. Trong tủ còn có mấy hộp thuốc, tôi thuận tay cầm lên đọc rồi la, không sai, là thuốc ức chế miễn dịch. Thật không ngờ, thật không ngờ. Tiểu Đào với tay bật đèn. Ngoài cửa tủ lạnh có dán mẫu giấy ghi nhớ, tôi so sánh chữ viết trên đó với chữ trên cuốn sách, quả nhiên là cùng một người, hưng phấn nói, người giả chữ viết của Lý Vân Gia là anh ta. Á, bỗng nhiên Tiểu Đào kinh sợ la lên một tiếng. Tôi nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy dưới đống quần áo ở góc tường lộ ra một con mắt đỏ quỷ dị. Trong khoảnh khắc tôi nhìn con mắt, nó cũng hướng lên nhìn tôi, cơ bắp toàn thân tôi đột nhiên co cứng lại, cảm giác dị thường mà quen thuộc lần nữa ập tới, thời gian như bị trôi chậm lại. Một cảm giác sợ hãi to lớn dâng lên từ đáy lòng, ăn sâu vào ý thức, sau đó nó hiện ra bằng ảo giác. Đao thần đeo mặt nạ đột nhiên từ bóng tối đi ra, không gian xung quanh cũng đang biến hóa, không còn là phòng của Trương Thạc nữa, mà dần biến thành nhà kho nơi ông nội bị hại, ông tôi đang nằm thoi thóp cách đó không xa. Thì ra đây cũng là một cảnh đáng sợ nhất trong lòng tôi. Sau đó đao thần lột mặt nạ xuống, lộ ra một cái đầu chó, hắn biến thành thuần cẩu sư, còn dao trong tay cũng biến thành cái roi sắt, nó nhe nạnh dữ tợn nói, Tống Dương, tiếp tục trò chơi của chúng ta đi. Không. Cút ngay. Tôi hét lên theo bản năng, đột nhiên những ảo giác này tan thành mây khói, thì ra con mắt đỏ quỷ quái kia không nhìn tôi nữa, nó đã biến mất dưới đống quần áo. Tôi mắt đối mắt với nó chỉ cỡ 1 đến 2 s, nhưng thời gian thật giống như trôi qua cả phút đồng hồ, không nghi ngờ gì nữa, con mắt này có thể khiến cảm giác về thời gian của người ta rối loạn, đồng thời khơi dậy cảm giác sợ hãi tột cùng. Chính Tiểu Đào cũng vừa trải qua ảo giác ngắn ngủi. Trốn trong đống quần áo là một con bích nhãn hồ yêu còn sống. Đừng nhìn vào mắt nó, tắt đèn đi. Tôi hô. Sau khi đèn tắt, tôi tiến tới đống quần áo, con vật kia kêu chóe lên một tiếng bỏ trốn, thì ra là một con cáo màu đỏ, tai dài và nhọn hơn cáo thông thường. Hình như nó bị thương, tập tễnh chạy, tôi đuổi theo ép nó vào góc tường. Con cáo sợ hãi, theo bản năng dương mắt lên nhìn tôi, lần này thì tôi đã có kinh nghiệm, nhắm mắt lại rồi đưa tay tóm lấy nó. Hóa ra loài bích nhãn hồ yêu này rất nhát gan, có lẽ vì thế mà thiên nhiên ban cho nó loại khả năng phòng ngự cao siêu này, chứ không giống những loài thuộc họ chó khác là dùng móng vuốt và răng nanh. Tôi ôm lấy con cáo, dùng tay che mắt nó, chợt phát hiện nó chỉ còn một bên mắt, hốc mắt bên kia rỗng không, đã mưng mủ, nhìn rất đáng thương. Nó có vẻ ốm yếu, cơ thể gầy trơ xương, lông xơ xác, rụng lỗ chỗ. Bật đèn lên. Tôi nói. Tiểu Đào bật công tắc, đi tới giơ tay xoa đầu con cáo, con thú nhỏ đáng thương. Xem ra sau khi Trương Thạc móc mắt nó, không có thời gian để xử lý vết thương khiến nó bị nhiễm trùng gây sốt. Tôi kiểm tra con cáo, đột nhiên phát hiện chân nó đang chảy máu, liền đặt nó lên bàn. Sau đó bảo Tiểu Đào xé một miếng băng dán vết thương, tạm thời dán vào con mắt nó để tránh bị ảo giác. Con cáo nhỏ rất nhát gan, gần như không dám phản kháng, tôi bới lông trên người nó, phát hiện rất nhiều vết kim tiêm. Chân nó bị đau có vẻ cũng do kim tiêm, tôi nhìn qua phía đầu giường, chỉ thấy mũi kim truyền dịch có dính lông, trên giường có hai sợi dây cao su dùng để cố định bị cắn đứt. Thì ra Trương Thạc trói con cáo trên giường, truyền nước biển, kết quả nó cắn đứt dây trói, cố gắng dứt mũi kim dưới chân khiến chảy máu. Tôi lấy mấy thứ trên bàn, đơn giản xử lý vết thương cho con cáo, Tiểu Đào thắc mắc, quái lạ, rõ ràng Trương Thạc đã lấy được mắt nó rồi, sao còn cố để nó sống. Tôi suy tư không nói, có cảm giác đây là một manh mối quan trọng. Trong thùng rác có rất nhiều xi lanh đã qua sử dụng, trên người con cáo thì nhiều vết kim, trong tủ lạnh lại có một dàn huyết thanh, chẳng lẽ Trương Thạc nuôi nó sống để lấy máu? Chuyện này ắt phải có tác dụng quan trọng nào đó. Tiểu Đào hỏi tôi phải xử lý chỗ này thế nào, chúng tôi bàn bạc một chút, rất nhanh đã đi đến kết luận. Con cáo này đối với Trương Thạc khả năng là vô cùng quan trọng, chúng tôi sẽ giải quyết tận gốc, mang nó đi, sau đó phái hai cảnh sát viên giám sát khu nhà. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng bước chân, tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, vội tắt đèn. Với cái túi ni lông, tôi vơ hết đống huyết thanh trong tủ lạnh vào, Tiểu Đào thì dùng một cái áo cũ bọc con cáo lại, chắc vì trước đây Tiểu Đào từng nuôi chó nên con cáo có vẻ khá ngoan ngoãn trong lòng nàng. Hai chúng tôi như kẻ cắp, lén lút chuồn ra ngoài, đột nhiên một ánh sáng thoáng qua trên mặt, đồng thời một giọng nói cất lên, bắt kẻ trộm. Tôi bị dọa sợ đến tim ngừng nửa nhịp, đột nhiên nhận ra cái giọng này rất quen tai, thì ra là lão yêu, cái tên Trạch Nam cả đời chết dí trong phòng lại chạy tới đây, tôi cả kinh hỏi, sao ngươi lại ở đây? Lão yêu nói, ai yêu, sao ta không thể ở đây? Ta đi ăn cơm, trông thấy xe Tiểu Đào tỷ tỷ đổ gần đây, liền mò theo. Lý do này khá gượng gạo, không để tôi kịp suy nghĩ, lão yêu liền nói, vô lương tâm, về trường mà cũng không báo ta một câu, sợ ta ăn thịt hay sao? Tôi hỏi, lão yêu, tài liệu bảo ngươi tra, đã tra được chưa? Cái gì đó hồ ly à không tra được, chỉ là mấy tin nhỏ, loài vật này có vẻ khá hiếm, tài liệu trên mạng rất ít. Tôi không nói gì thêm, vốn tôi đã không ôm nhiều hy vọng vào internet về loài cáo này. Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi tôi, mang con cáo này đi đâu? Nó quá yếu rồi, tìm thú y không yên tâm, tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định mang nó đến sở nghiên cứu kia. Sở nghiên cứu đã từng nghiên cứu về loài bích nhãn hồ yêu, hơn nữa có dụng cụ y tế tương đối đầy đủ. Còn một điều quan trọng, đám người kia lần trước tập kích chúng tôi ở đó, chúng sẽ không ngờ chúng tôi mang con cáo giấu tại chính nơi đó. Hai chúng tôi nhất trí chuẩn bị lên đường, lão yêu cũng lảm nhảm không ngừng đi theo, nói dù gì mình cũng là thành viên tổ đặc án, sao lại gạt hắn sang một bên, bắt đầu có thành kiến với chúng tôi rồi. Lên xe, tôi đột nhiên suy nghĩ lại, sao lão yêu này tin như vậy nhỉ, tìm tới chính xác chỗ chúng tôi, nói, con mẹ nó, không phải ngươi lắp chip định vị trong điện thoại của ta đấy chứ. Lão yêu khinh bỉ, chip định vị. Ta mà cần dùng thủ đoạn quê mùa như vậy sao? Hiện nay điện thoại nào chả có GPS, ta chỉ cần viết một cái app Trojan rồi gửi cho ngươi liền có thể theo dõi. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, kiểm tra xem có chương trình khả nghi không. Lão yêu lười biếng đang tay làm gối đầu, ngã ra sau, nói, đừng tìm, ngươi không tìm được đâu. Ta sẽ khôi phục cài đặt gốc. Tôi cả giận. Cứ việc thử. Lão yêu không thèm để ý, mau xóa phần mềm Trojan. Gọi ta một tiếng lão công đi. Tiểu đào cắt ngang, nói, được rồi, mâu thuẫn nội bộ bỏ sang một bên đã, mau làm chính sự đi. Nhưng nói gì thì nói, thủ đoạn này của lão yêu không tệ, sau này có thể thử dùng để đối phó tội phạm. Lão yêu được khen thì mặt mày hớn hở, đúng vậy, tôi chính là vì đối phó tội phạm mới dùng điện thoại của Tiểu Tống Tống làm thí nghiệm. Sao một chút tinh thần hy sinh ngươi cũng không có chứ, Tiểu Tống. Lúc này băng tâm gọi điện hỏi sao tôi chưa về, giờ mới nhớ ra tôi mời mọi người ăn tối, chẳng những quên lời hứa mà còn quên cả đói bụng. Tôi ấy nấy nói, xin lỗi, chúng ta bên này có phát hiện mới, về trễ một chút. Không sao, bọn muội ăn trước nha. Băng tâm nói. Được. À phải, không cần giam Vương Thúc nữa đâu, ta sẽ giải thích rõ sau khi quay về. Tôi dặn dò. Tiểu đào gọi điện chi chủ nhiệm sở nghiên cứu, một tiếng sau thì tới nơi. Vừa nhìn thấy con bích nhãn hồ yêu còn sống, chủ nhiệm kích động đến ngay người, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tiểu đào nói, con cáo nhỏ này giao cho anh có chữa được cho nó không? Chủ nhiệm vừa kiểm tra con cáo, vừa nói, triệu chứng của nó mặc dù nghiêm trọng nhưng không quá phức tạp, thuốc thang ở đây hoàn toàn có thể chữa được. Phải rồi, tại sao lại phải dán mắt nó lại? Vừa nói anh ta vừa tiện tay bóp cái băng dán, vừa trông thấy con mắt đỏ kia, chủ nhiệm đột nhiên như bị hóa đá, đứng bất động, tôi vội dán cái băng lại. Kinh khủng quá. Chủ nhiệm ôm ngực thở hồng hộc, sau đó nhìn đồng hồ điện thoại, quái lạ, vừa rồi tôi có cảm giác đã trôi qua ít nhất đã 2 phút, sau thực tế mới chỉ có 5s. Tôi giải thích, con mắt của bích nhãn hồ yêu có thể tách nền hạch cảm giác thời gian của động vật có vú, khiến cảm giác bị loạn, một giây biến thành một phút biến thành một giây. Sao cậu biết những điều này? Chủ nhiệm hỏi. Tôi thấy hơi lạ, rõ ràng anh ta là nhà sinh vật học, sao lại không biết những thứ này? Liền nói thẳng, tra được trên mạng. Chủ nhiệm nói, nếu tôi đoán không nhầm thì đoạn nói về hồ yêu này hẳn đến từ bút ký của nhà thám hiểm người Anh, Heading. Ông ta đã từng đi sâu vào Mông Cổ để thám hiểm, phát hiện một loại cáo có thể khiến con người rơi vào mộng cảnh, cái tên bích nhãn hồ yêu cũng là do ông ta đặt, có điều cho tới giờ nó chưa được khoa học chứng minh, bởi loại cáo này đã bị công bố tuyệt chủng từ 30 năm trước. Tôi nói, sự thật đang ở trước mắt, nó quả thật nắm giữ năng lực đặc biệt này. Chủ nhiệm gật đầu, đúng, tôi vừa được thấy sự thật của giả thuyết, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi từng đọc qua bút ký của Heading, lúc đó ông ấy cũng giống tôi, tò mò về loài cáo thần bí này, thuê vài người dẫn đường đi sâu vào thảo nguyên để tìm hiểu, nhưng đã xảy ra những chuyện không tưởng tượng nổi. Đó là người dẫn đường của ông ta liên tiếp tự sát, một người trong số đó trước khi chết còn nói đi nói lại câu bằng tiếng Mông Cổ, dịch ra có nghĩa là tuyệt đối đừng nhìn vào mắt Hồ Vương. Đoạn bút ký này vì quá hoang đường nên không được xuất bản, cho đến những năm thập niên 80 mới được biết đến, giới học thuật đã từng tranh cãi gay gắt về nó. Theo tôi nghĩ thì giả thuyết phù hợp nhất là loài hồ vương này có thể bắn ra một tia xung mạch thần kinh, tác động trực tiếp lên trung khu thống khổ của động vật có vú, mang đến cảm giác sợ hãi cực điểm. Cái công hiệu này rất giống minh vương chi đồng của tôi nói, nếu như giả thuyết là đúng, cộng thêm sự méo mó về thời gian, một khoảng thời gian ngắn kéo thành rất dài, con người chìm đắm trong nỗi sợ tột cùng đó sẽ tan vỡ. Không sai. Chủ nhiệm khẳng định. Tiểu đào nhìn con cáo trên bàn, nói như vậy nó là hồ vương của Thảo Nguyên. Loài vật có năng lực đáng sợ như vậy sao lại tuyệt chủng? Theo tôi thì năng lực phòng ngự này có tác dụng phụ rất lớn đối với chúng, tóm lại chúng là giống loài bị tiến hóa loại bỏ, nhất định phải tuyệt chủng, cũng giống như loài gấu trúc vậy. Nói tới đây, chủ nhiệm tỏ ra bi thương. Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nhờ. Tôi nói. Nếu phải nhờ sự giúp đỡ của chủ nhiệm thì không thể không tiết lộ một chút vụ án, khi nghe thấy có người cấy ghép mắt của bích nhãn hồ yêu lên người mình, chủ nhiệm rất bàng hoàng. Tôi muốn nhờ anh ấy tìm hiểu xem tại sao nghi phạm phải lấy máu của con cáo, sau chuyện này sẽ đích thân tài trợ một chút kinh phí nghiên cứu. Chủ nhiệm nói không cần, chỉ hy vọng những nghiên cứu này được gìn giữ, còn nữa anh ta hy vọng sau vụ án này có thể giữ con cáo. Tiểu đào quả quyết nói, không được, số liệu nghiên cứu là của anh, nhưng con cáo này quá nguy hiểm, không thể để anh giữ. Chủ nhiệm cau mày hỏi, mạo muội hỏi một câu, cô định xử trí thế nào với nó? Tiểu đào im lặng mấy giây, giống như đang ra một quyết định khó khăn, cuối cùng nói, chết thanh thản. Chủ nhiệm kích động, năng lực của nó là bị con người lợi dụng, không phải lỗi của nó. Bất kể có phải lỗi của nó hay không, chức trách của tôi là bảo vệ nhân dân, không thể để loại động vật nguy hiểm này tồn tại. Tiểu Đào nói, cô phải hiểu rõ, nó là loại còn quý hơn gấu trúc. Như thế thì sao? Dù gì nó cũng đã được tuyên bố là tuyệt chủng, con này có thể tồn tại cũng là may mắn mà thôi. Hai người suýt thì cãi nhau, nhìn con cáo vô tội trên bàn, nó còn chẳng biết số mệnh của mình đến đâu, trong lòng tôi cũng rất phân vân, về tình cảm thì đồng tình với chủ nhiệm, nhưng về lý trí lại đứng về phía Tiểu Đào. Đang nói, đột nhiên chủ nhiệm la lên một tiếng, này, cậu làm gì đấy? Chúng tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, chỉ thấy điện thoại của lão yêu có một sợi cáp kết nối với máy tính của sở, trên màn hình máy tính hình như đang chạy chương trình gì đó khả nghi. Nghe tiếng la, lão yêu lập tức ấn S, cửa sổ trên màn hình biến mất, hắn cười hề hề nói, ông chú, điện thoại của tôi hết pin, sạc nhờ bằng mát tính không được sao? Sạc pin? Sao cậu không mượn dây sạc? Vừa nãy cậu chạy chương trình gì trong máy tôi đấy? Cảnh cáo cậu, những số liệu thí nghiệm trong máy giá trị không dưới 1 triệu đâu, nếu cậu làm mất tôi sẽ kiện đấy. Chủ nhiệm cả giận. Lão yêu khinh thường, ui, làm gì mà ghê thế? Tôi chỉ mở cái phần mềm diệt virus thôi, trong PC cũng ngay cả game còn không có, tôi thèm mà động vào. Mặc dù chủ nhiệm không tin tưởng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu anh ta mà biết lão yêu là một hacker kỳ cựu, có lẽ hôm nay đã không để chúng tôi rời đi. Bị lão yêu đột nhiên xen vào như vậy, chủ nhiệm và Tiểu Đào cũng hết hứng cãi nhau, vấn đề về con cáo chúng tôi quyết định tạm gác lại, chờ vụ án được phá mới bàn bạc. Trời cũng không còn sớm, chúng tôi cáo từ chủ nhiệm, ra ngoài tôi liền hỏi lão yêu, ngươi vừa làm gì đấy? Lão yêu cười bị ổi một tiếng, nhướng mày nói, mấy này ta đang viết một chương trình, có thể nháy mắt sao chép toàn bộ dữ liệu trong một PC. Thường ngày không có cơ hội thử nghiệm, hôm nay vừa hay có cơ hội. Sau đó hắn mở điện thoại ra xem, hay, đây là cái gì, chẳng có gì hấp dẫn. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, hỏi hắn, những tài liệu này có ghi ngày tháng không? Có. Lão yêu đáp. Thử tìm tháng 4 năm 2003 xem có nội dung gì đặc biệt không? Đó chính là khoảng thời gian trước khi Trần Ánh nghỉ việc. Lão yêu nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nghĩ rằng hắn đang câu giờ, tôi liền hỏi có tra được không? Lão yêu bỗng vỗ đùi một cái, nói, ai da, nhân bản vô tính, đây có phải là nội dung đặc biệt không? Nhân bản vô tính. Tôi và Tiểu Đào đồng thanh, vội bảo lão yêu đọc chi tiết. Tốc độ đọc của tiểu tử này nhanh như gió, lướt lướt ngón tay liên tục, sau đó thuật lại cho chúng tôi nghe. 15 năm trước, sở nghiên cứu có tiến hành một thí nghiệm nhân bản vô tính, đã thành công cấy phôi thai vào tử cung một người phụ nữ, người này tên là Ung Nhiên, mà người phụ trách công trình nghiên cứu này chính là Trần Ánh. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc kêu lên, Ung Nhiên. Em nhớ đó là tên của vợ Trần Ánh. Nói như vậy thì con của họ là... Tôi trong nháy mắt hiểu ra rốt cuộc giao dịch giữa Trần Ánh và Cảnh Vương gia là gì. Nếu tôi đoán không nhầm thì đối tượng được nhân bản vô tính kia chính là con của Cảnh Vương gia. Thực ra kỹ thuật nhân bản vô tính đã đạt được từ thập niên 90, về lý thuyết nhân bản người là hoàn toàn khả thi. Nhưng tại sao không có bất kỳ báo cáo nào về việc nhân bản người, bởi việc này có quan hệ rất lớn đến vấn đề đạo đức. Nhân bản con người sẽ phá vỡ nguyên tắc đạo đức cơ bản, quan trọng hơn nếu công nghệ nhân bản được phổ biến, những cá nhân xuất sắc sẽ liên tục được sao chép, còn những cá nhân kém chất lượng sẽ dần bị đào thải. Nhưng việc đánh giá một cá nhân có xuất sắc hay không là vấn đề hạn hẹp, nếu cứ đào thải một nhóm gen người, cuối cùng toàn bộ nhân loại sẽ phải gánh chịu hậu quả. Bởi vì nhân bản vô tính có nhiều vấn đề như vậy, cho nên sau khi cựu Dolly ra đời, các nước trên toàn thế giới đã lần lượt tuyên bố cấm nhân bản vô tính, trong đó có cả Trung Quốc. Tiểu Đào hỏi, Cảnh Vương gia muốn một phiên bản làm gì, thừa kế ý chí của chính mình sao? Tôi lắc đầu, nếu như chỉ là vì cần người kế nghiệp thì làm vậy quá phí công phí sức. Cảnh Vương gia có thể sống lâu như thế, nghe đồn là do lão liên tục thay mới nội tạng. Nhưng nội tạng của người khác ghép vào thì không tránh khỏi sinh ra phản ứng đào thải, không thể hoàn toàn dung hới cơ thể, chỉ thời gian ngắn lại phải tiếp tục thay thế, việc này sẽ gây tác dụng phụ rất lớn đối với sức khỏe. Nhưng nhân bản thì khác, hai cá thể sẽ có ADN trùng hợp 100%, việc tương thích là hoàn hảo, không xảy ra hiện tượng đào thải. Phiên bản này nếu như còn sống, năm nay mới 15 tuổi, thử nghĩ xem, nếu Cảnh Vương gia có thể thay toàn bộ nội tạng của chính mình năm 15 tuổi. Đó nhất định là được tái sinh. Tiểu Đào hít vào một hơi khí lạnh. Đột nhiên nàng đánh lái quay ngoắt 180 độ khiến lão yêu say sẩm mặt mày, sau đó chạy về sở nghiên cứu. 10 phút sau, chúng tôi vào trong sở, chủ nhiệm thấy chúng tôi quay lại thì thất kinh, sao mấy vị lại quay lại, quên thứ gì à? Tiểu Đào nghi mặt nói, chúng tôi yêu cầu anh thành khẩn khai báo một chuyện, sở nghiên cứu của các anh đã từng làm thí nghiệm nhân bản người chưa? Nhân bản? Chủ nhiệm sợ hãi, tiểu cô nương, không thể nói lung tung được, chuyện này bị Liên Hợp Quốc và nước ta nghiêm cấm bằng sắc lệnh. nghiêm cấm bằng sắc lệnh không có nghĩa là không có người làm. Rất nhiều cách kiếm tiền phi pháp được quy định trong bộ luật hình sự, có thiếu người thử bao giờ chưa? Tiểu Đào nhếch mép. Tôi có thể thề với trời, chỗ chúng tôi tuyệt đối chưa từng làm thí nghiệm nhân bản. Chủ nhiệm vẫn cố chối. Tôi nói, anh nói thật đi, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Không truy cứu? Cậu có quyền sao? Trong lúc nói những lời này, chủ nhiệm đã vô tình bán đứng bản thân, chứng tỏ anh ta quả thật biết gì đó. Tiểu Đào lấy giấy chứng nhận ra, nhìn rõ đi, chúng tôi là tổ đặc án trực tiếp dưới quyền Bộ Công an, đương nhiên là có quyền. Anh yên tâm, chúng tôi hỏi chuyện này không phải vì lý do đạo đức, mà là vì một vụ án. Sẽ không để lộ thông tin ra ngoài, ok. Trán chủ nhiệm đã đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố che giấu, cười nói, tôi không biết gì, làm sao nói được. Tiểu Đào cau mày, quát, vậy chúng ta chuyển qua nơi khác nói chuyện một chút. Anh chắc cũng hiểu, tính chất cuộc nói chuyện khi đó sẽ khác đấy. Vừa nói, nàng vừa lấy còng tay sau lưng ném lên bàn. Không không. Chủ nhiệm sợ hãi xua tay, tôi nói. Anh ta khai, 15 năm trước quả thật bọn họ nhận được một đơn đặt hàng nhân bản vô tính. Nghe nói khách hàng là một người siêu giàu có, muốn nhờ phương pháp công nghệ này để có một hậu duệ. Việc này do Trần Ánh là người giắc mối, ngay từ đầu đã cảm giác có mùi cổ quái, bởi Trần Ánh là một kẻ hám lợi, không làm việc đàng hoàng. Chủ nhiệm vẫn luôn không vừa ý anh ta, con người này ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc phát tài, chơi vé số, chứng khoán, hoàn toàn không có chút dáng dấp nào mà một nhân viên khoa học nên có. Lúc đó chủ nhiệm liền nghĩ, chuyện này mà đáng tin mới lạ. Nhưng anh ta cam đoan 100% đối phương nghiêm túc, hơn nữa chi tiền tương đối rộng rãi, số tiền khởi động là 2 triệu, mỗi nhân viên tham gia sẽ nhận 300.000 thù lao, còn thanh toán trước. Có câu có tiền thì sai khiến được ma quỷ, lúc đó lương của chủ nhiệm cũng chỉ được 4.000, 300.000 là một khoản tiền lớn, có nó, nhà sẽ được sửa sang, việc làm của con trai sẽ được nhờ vả, bệnh của mẹ già cũng được chạy chữa. Nghĩ tới nghĩ lui, chủ nhiệm cắn răng một cái, quyết định làm việc trái với lương tâm. Nhưng lúc đó kỹ thuật nhân bản toàn cầu chỉ đang ở bước sơ khai, sở nghiên cứu cũng chẳng hề có kinh nghiệm, dần dần công trình đi vào bế tắc, chủ nhiệm rất lo sẽ không giao được hàng đúng hẹn. Nhưng Trần Ánh, người phụ trách công trình thì lại rất nhiệt tình, có lần còn dẫn một ông già bí ẩn tới thăm. Trong thời gian thí nghiệm nghiêm cấm người ngoài vào sở, nhưng có vẻ đối phương là khách hàng nên chủ nhiệm đành nhịn. Thí nghiệm tiến hành được 3 tháng thì công cốc, chẳng làm ra được cái gì, ai nấy đều cảm thấy mình kiếm được 300.000 một cách vô ích, sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa. Nghe tới đó, tôi kinh ngạc, hỏi, không giải quyết được gì. Anh chắc chứ? Chủ nhiệm xuề hai tay ra, kỹ thuật nhân bản không dễ như các người tưởng đâu, một hai câu thì khó nói rõ, tóm lại là lúc đó tiêu chuẩn, dụng cụ, kinh nghiệm của chúng tôi chỉ đơn giản là không đủ, chẳng làm ra được cái gì cũng không lạ. Tôi nói, không đúng, trong bản báo cáo thí nghiệm của mình, Trần Ánh có nói, chẳng phải đã nhân bản ra một đứa trẻ sao? Hả, cậu đọc được ở đâu? Tuyệt đối không có chuyện này, tôi chính là một người trong cuộc, không tin cậu cứ thử hỏi những người khác. Lúc đó tế bào mẫu mà đối phương cung cấp quả thực quá già rồi, không có chút hoạt tính nào. Việc này chẳng khác nào mang hạt dưa đã rang đi trồng, căn bản là không có khả năng. Chủ nhiệm đáp. Quá già rồi. Nghĩa là sao? Tôi hỏi. Chủ nhiệm tỏ ra mất kiên nhẫn, ai da, nói chuyện với những kẻ mù khoa học kỹ thuật như cô cậu thật khó khăn, tiểu tử, cậu biết ti thể không? Tôi gật đầu, biết. Số lần nhân đôi của mỗi tế bào trong cơ thể có giới hạn, số lần nhân đôi này do ti thể quyết định, nói thế nào cho cậu dễ hiểu nhỉ? Ví dụ tuổi thọ của tôi là 80 tuổi, hiện giờ tôi 55 tuổi rồi, nếu dùng tế bào của tôi để nhân bản, cứ cho là thành công, đứa bé cũng chỉ có tuổi thọ 25 năm mà thôi, hiểu chưa? Chủ nhiệm giải thích. Tôi nháy mắt hiểu ra. Trong lúc nói chuyện, nét mặt của chủ nhiệm rất tự nhiên, không giống đang nói dối, hơn nữa việc này không có lợi ích sát sườn đối với anh ta không cần thiết phải bị chuyện. Vậy thì việc tuyên bố đã nhân bản thành công một đứa trẻ mà Trần Ánh viết trong báo cáo là sao? Tôi nghĩ chỉ có hỏi vợ anh ta mới biết, đây là việc cần kiếp trước mắt. Chúng tôi cảm ơn chủ nhiệm một tiếng, rồi cáo từ rời đi. Trên đường, Tiểu Đào nhận được một cú điện thoại, nàng nghe, sau đó nói với tôi, cái xe hoa xuất hiện trong khu ổ chuột là của một cửa hàng bán hoa, cửa hàng do Ung Nhiên vợ Trần Ánh làm chủ. Quả nhiên! Tôi vỗ đùi, tìm được bà ta không? Không, theo nhân viên cửa hàng nói thì từ sáng nay không thấy bà chủ đâu, điện thoại cũng không gọi được. Có lẽ là nghe phong thanh không đúng đã trốn mất rồi. Tiểu Đào đáp. Tôi gật đầu, từ những tin tức nắm giữ trước mắt, hai vợ chồng này năm đó đã to gan lừa gạt Cảnh Vương gia, gài bẫy hắn hơn 20 triệu, sau đó giấu giếm tài sản, thậm chí còn không dám chung sống. Hoàng Tiểu Đào tiếp lời, lần này Cảnh Vương gia huy động thủ hạ đến tìm anh ta, chứng tỏ hắn không biết sự thật, vẫn cho rằng đứa con kia là nhân bản của hắn. Phải rồi, theo anh nghĩ đứa bé đó là ai? Tôi cười khổ một tiếng, còn là ai được nữa, chính là con của họ chứ sao? Anh cũng bội phục hai người này, dám dùng chính con mình để lừa một trong thất thiên vương, lấy ác chế ác, ngưu bức. Người già thì luôn dễ bị dao động, Cảnh Vương gia cũng là một người già. Ai da, màn này sao khó thế không biết. Đột nhiên lão yêu ở ghế sau mở miệng, tôi còn tưởng hắn muốn phát biểu cao kiến gì, thì ra là đang chơi game. Tôi hoàn toàn không có chút hy vọng nào hắn sẽ tham gia thảo luận, đó cũng không phải tác phong của hắn. Toàn bộ sự việc coi như đã nổi lên mặt nước, nhưng vẫn còn một điểm nghi vấn, 15 năm nay sao Cảnh Vương gia không đến tìm họ mà lại xuất hiện vào đúng lúc này? Chẳng lẽ là hắn đang cần đứa trẻ kia gấp? Giờ đã 10 giờ đêm, cả ngày bôn ba khiến tôi mệt mỏi, ngồi trên xe mà ngủ gật lúc nào không biết. Tỉnh dậy nhìn điện thoại thì thấy Băng Tâm gọi 5 cuộc gọi nhỡ, bấm số gọi lại, thì ra con bé vẫn đang chờ chúng tôi ở thị cục, không thấy chúng tôi về nên lo lắng xảy ra chuyện. Một lát sau chúng tôi về đến cục, 6 người của tổ đặc án tập hợp đông đủ, mọi người trao đổi những thông tin có được, cũng giao phó vài nhiệm vụ. Chuyện cần làm trước mắt chỉ có một, tìm ra Ung Nhiên và con của chị ta. Để an toàn, tôi bảo Vương Thúc cùng lão yêu hành động chung, đương nhiên là Trạch Nam kháng nghị, ta có thể không đi được không? Ta tìm trên mạng giúp mọi người, so với chân chạy thì hiệu suất còn cao hơn. Tôi từ chối, không được, tình huống lần này đặc biệt, bất kể ai cũng không được hành động đơn độc. Lão yêu, ta nhớ không nhầm thì ngươi cũng từng bị Lý Vân gia thôi miên, bởi lúc đó chỉ có một mình nên nới trúng chiêu. Vương Nguyên Thạch vẫn chưa yên tâm, Lý Vân gia chết thật rồi sao? Tôi nói, thật ra mà nói tôi cũng chưa xác định, bởi không có bằng chứng rõ ràng có thể chứng minh ả chết. Nhưng điều có thể chắc chắn là, ít nhất lần này ả sẽ không quay lại, có thể yên tâm mà ra ngoài hành động. Tiểu Đào đứng dậy vỗ tay, hôm nay đều vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mà tiếp tục điều tra. Sáng sớm hôm sau đã có điện thoại của chủ nhiệm sở nghiên cứu, tôi ngạc nhiên nói, chủ nhiệm, không phải là anh thức cả đêm đấy chứ? Ha ha, thói quen mà. Có thể nghe thấy sự hưng phấn trong giọng nói anh ta, tôi có một phát hiện quan trọng bậc nhất, con mắt của Bích Nhãn Hồ Yêu cần được nuôi bằng một loại protein đặc thù, loại protein này không có trong tự nhiên, mà phải được chuyển hóa qua gan của nó. Tôi hỏi, nếu trong cơ thể không có loại protein này thì sẽ thế nào? Đương nhiên là con mắt mất đi tác dụng, cho nên người cấy con mắt này phải rút một lượng máu lớn của con cáo truyền vào cơ thể, mục đích là để thu loại protein này. Nhưng cậu biết đấy, truyền tế bào khác biệt vào cơ thể, nội tạng và sức đề kháng sẽ chịu tác dụng phụ cực lớn. Tôi lập tức hiểu ra, năm đó tại sao Lý Vân Gia lại nuôi con cáo này, thì ra đây chính là nguyên nhân. Thầm nghĩ con cáo này đúng là xui xẻo, từ nhỏ đã bị lấy máu, lớn lên còn bị móc mắt. Nói như vậy là chúng tôi đã có cách giải quyết tận gốc, tôi lại hỏi, một khi cắt đứt nguồn cung loại protein này, cần bao lâu con mắt mới mất hiệu quả? Việc này cần trông vào tần số sử dụng, theo tôi đoán thì thường là 3 ngày. Chủ nhiệm suy nghĩ rồi đáp. Rất cảm ơn anh. Tôi cảm tạ. Không cần khách khí, còn chuyện này, nhờ cậu tranh thủ một chút thay tôi, nhất định không được để cho vị nữ cảnh kia giết con cáo. Nó là con Bích Nhãn Hồ Yêu duy nhất còn sống trên đời. Chủ nhiệm ấp úng nói. Chẳng trách lần này anh ta gọi cho tôi chứ không phải Tiểu Đào, thì ra là hy vọng tôi có đi có lại. Tôi nói, tôi sẽ cố hết sức, thành thật mà nói tôi cũng không muốn nó chết. Tôi tới thị cục, nói chuyện vừa rồi cho Tiểu Đào, nàng nói nàng cũng có một tin phải nói cho tôi, đó là nàng đã ban bố lệnh truy nã Trương Thạc toàn thành phố, dùng danh nghĩa tổ đặc án để bày thiên la địa võng. Chủ động tấn công rất tốt. Tôi tán thưởng, chúng ta không thể bị động như lần trước nữa. Nào chỉ là bị động không thôi, lúc đó chúng ta là tuyệt vọng. Tiểu Đào nhớ lại, vẫn sợ rùng mình. Đúng rồi, đường lui của Trương Thạc đã bị chúng ta chặt đứt, và nhất hắn liều mạng với chúng ta, cả chết lưới rách thì sao? Tôi hỏi. Tiểu Đào nhíu mày, việc này e là không tránh được. Hết sức mà tránh, nhất định phải thông báo toàn thể cảnh sát hành động theo đội. Chờ Băng Tâm đến, chúng tôi ăn điểm tâm đơn giản, sau đó chạy tới tiệm hoa của Ung Nhiên. Đi qua mấy ngã tư, tôi để ý cảnh sát giao thông đang kiểm tra gắt gao xe qua lại, theo tôi thì chẳng lâu nữa Trương Thạc sẽ xuất hiện. Tôi quả thực không nghĩ ra tại sao hắn phải vứt bỏ tiền đồ sáng lạng của mình, rơi vào ma đạo, chỉ vì yêu Lý Vân Gia ư, có lẽ chỉ đành chờ gặp đích thân hắn mới biết. Tiệm hoa của Ung Nhiên không lớn lắm, có hai nhân viên đang làm việc bên trong, với những câu hỏi của chúng tôi, họ chẳng biết gì, cũng không biết bà chủ đi đâu. Tôi hỏi chỗ ở của Ung Nhiên, nhân viên cho một địa chỉ, mấy người lập tức chạy tới. Đến nơi, tôi cẩn thận dùng dụng cụ cậy khóa. Đây là một căn phòng trọ rất phổ thông, đồ gia dụng đầy đủ, quét dọn cũng rất ngăn nắp sạch sẽ nhưng không có quá nhiều đồ dùng cá nhân, cảm giác giống một nhà khách hơn là nhà ở. Tôi mở một cái tủ quần áo, bên trong treo một loạt quần áo nữ, kiểu dáng khá cũ kỹ, Băng Tâm cho rằng đây là quần áo của mấy phụ nữ đứng tuổi hay nhảy ở quảng trường.

đang định khen ngợi thân thủ hắn thì đột nhiên Tống Tinh Thần chống đao xuống đất, quỳ. Tống Tinh Thần nói bằng giọng yếu ớt, cẩn thận, trong khói có độc. Nghe hắn nhắc nhở tôi mới ý thức được, da mình có chút tê bì, cảm giác thăng bằng cũng mất đi. Sau cú va chạm của hai chiếc xe, không khí tràn ngập khói trắng, chẳng ai ngờ trong khói lại có độc. Vì vận động mạnh nhất nên Tống Tinh Thần hít vào nhiều nhất, hắn là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng vang lên phía sau, chính là nữ sát thủ. Ả nói, lần này các ngươi đừng mơ mà chạy thoát. Tiểu Đào đứng dậy nổ súng về phía ả, nhưng lại cứ như người say rượu, ngã trái ngã phải, đạn cũng chẳng biết bay đi đâu mất. Nàng vịn vào thân xe, tay chân run kịch liệt, từ từ quỳ xuống. Hiệu quả tê dại ngày càng rõ nét, nhân dịp tay chân vẫn còn có thể cử động, tôi móc hộp ít quế đang ra, đổ lấy 3 viên. Vốn tôi muốn cứu Vương Thúc ngay sát bên, ít nhất ông ta có sức chiến đấu quan trọng. Nhưng nhanh như các suy nghĩ, trước mắt tất cả đều bị tê dại, tiếp theo chỉ có thể để mặc cho đối thủ làm thịt, ở đây lại hẻo lánh, chờ cứu viện là không thực tế. Chỉ với một mình Vương Thúc không đối phó nổi bọn chúng, hơn nữa nếu động tác quá lớn, tôi sẽ bị phát hiện, cuối cùng sẽ chẳng cứu được ai. Để mọi người có thể sống, tôi phải ích kỷ một lần, liền nhân lúc đối phương không để ý, nhanh chóng nhét một viên ít quế đang vào miệng, sau đó cất cái hộp vào túi ngực. Động tác này bị Tống Tinh Thần bắt gặp, hai chúng tôi ngầm hiểu lẫn nhau. Tác dụng tê dại tới cực nhanh, chưa đầy nửa phút, cơ thể chúng tôi liền hoàn toàn bất động, ngón tay cũng chẳng thể giơ lên, nằm rạp dưới đất. Mặc dù đây là nơi hẻo lánh nhưng cũng là đường đi, vừa rồi có mấy xe đi ngang qua, đúng như tôi dự đoán, chúng sẽ không dám hành hung giữa thanh thiên bạch nhật, nữ sát thủ ra hiệu, nói, mang người đi trước. Đám sát thủ lũ lượt nhảy ra, tôi liếc mắt đếm, tổng cộng có 11 tên. Bọn chúng khênh chúng tôi lên, người ai cũng nhuyễn như bún, đột nhiên tôi có một phát hiện, đó là không thấy lão yêu đâu. Chẳng lẽ tên hâm này vẫn còn ở trong xe Vương Thúc? Khả năng đám sát thủ sẽ không nghĩ tới là lần này chúng tôi có thừa ra một người. Với bản tính nhát chết của mình thì hắn chắc chắn không nhảy ra cứu người. Nhưng một điểm này vừa hay lại có lợi cho chúng tôi nhất, lão yêu nhất định sẽ báo cảnh sát, còn nữa trên điện thoại tôi có Trojan do hắn cài vào. Chúng tôi bị lôi về phía vệ đường, xuyên qua một đám lau sậy khô héo. Lúc này ven đường có tài xế dừng xe tò mò nhìn về phía chúng tôi, băng tâm dồn hết khí lực yêu ớt hô, bọn chúng là người xấu, mau báo cảnh. Nữ sát thủ một cước đá văng con bé vào bụi cỏ, mắng, còn gọi nữa ta cắt lưỡi. Đừng động tới con bé. Tôi phẫn nộ. Há, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lo thân ngươi trước đi. Nữ sát thủ cười lạnh. Băng tâm bị lôi dậy, trán rách, máu chảy dọc xuống sống mũi, dùng khẩu hình miệng nói với tôi, không cần lo cho muội. Nhìn con bé bị người khác hành hạ mà không giúp được gì, cảm giác bất lực khiến tim tôi đau nhói, theo bản năng siết nắm đấm. Đột nhiên nhận ra, mình có thể cử động, ít quế đang có tác dụng, cơ thể tôi đang từ từ hồi phục cảm giác. Để đề phòng bị phát hiện, tôi vẫn giả vờ vô lực trong tay bọn chúng. Đám sát thủ dìu chúng tôi xuyên qua đám lau sậy, tới một con đường mòn, ở đó có một chiếc xe đông lạnh, giống như căn chuẩn giờ lái tới. Nữ sát thủ dùng băng dính trói tay chúng tôi, sau đó mở buồng xe, bên trong không có hơi lạnh. Chờ đã. Nữ sát thủ giơ tay, sau đó lần lượt lục điện thoại của chúng tôi, lòng tôi chợt trầm xuống. Biết các ngươi đang làm gì không? Tiểu Đào lạnh lùng nói, một khi chúng ta lên xe, thì chính là bắt cóc. Hơn nữa còn là bắt cóc nhân viên đang thi hành công vụ, đây là trọng tội, ta khuyên các ngươi mau dừng tay lại đi. Nữ sát thủ cười, nhướng mày, Hoàng tiểu thư, cô nghĩ những điều đó thuyết phục được bọn ta. Hoàng tiểu đào quay qua nói với mấy tên sát thủ khác, các ngươi chỉ là làm việc vì tiền, ả trả cho các người bao nhiêu ta sẽ trả gấp đôi, cha ta là người giàu nhất Nam Giang, Hoàng Vận Hồng. Nữ sát thủ cười phá lên, con gái của người giàu nhất thành phố, Hoàng đội trưởng quả là phô trương, nhưng cô trong mắt ta chỉ là một người chết. Trong lúc nói những lời này, Tiểu Đào lén nháy mắt với tôi, đột nhiên tôi ý thức được nàng đang kéo dài thời gian giúp mình. Làm sao nàng biết tôi có thể cử động, hoặc có lẽ không biết, chỉ là tin tưởng tôi mà thôi. Nhân lúc hai người nói chuyện, tôi vội gấp điện thoại trong túi lên, hai tay bị trói sau lưng, với tư thế này mà gấp điện thoại trong túi lên chẳng khác nào diễn xiết. Tim tôi đập thục mạng, chỉ sợ sơ ý sẽ làm rơi điện thoại, như vậy tất cả hy vọng sẽ tắt. Nhưng càng trong tuyệt cảnh thì càng phải đánh cược, không cá cược là nằm chờ chết, đánh cược thì còn hy vọng sống. Tôi khẽ quay lưng, đặt điện thoại lên thành xe rồi dùng ngón tay gãy một cái, điện thoại liền trôi tọt vào trong. Đúng lúc này thì có tiếng va chạm, Tiểu Đào ngẹo đầu sang một bên, chật vật hất tóc, khóe miệng rỉ máu. Thì ra là nữ sát thủ tát nàng, ả nói, các ngươi kẻ nào còn dám lắm lời ta sẽ cắt tai cô ta. Sau đó quay đầu nhìn tôi, ý tứ cười một cái, ngoan lắm. Trong lòng tôi thầm thề, một bạt tai này tôi sẽ bắt ả trả gấp bội. Sau đó chúng tôi lần lượt bị hất lên thùng xe, có hai tên trông giữ, chỉ cần mở mồm là sẽ đá túi bụi, dần dần tất cả đều im lặng. Đường đi lắc lư rất dài, chẳng nghe thấy tiếng gì bên ngoài, khiến người ta vô cùng bất an. Băng Tâm sợ phát khóc, Tiểu Đào trấn an, đừng sợ. Chúng ta các nhân thiên tướng, không sao đâu. Di chuyển chừng hơn một tiếng, rốt cuộc thùng xe mở ra, ánh sáng đột nhiên xuyên vào khiến chúng tôi không mở được mắt. Chúng lôi chúng tôi ra ngoài, đây là một phân xưởng của nhà máy công nghiệp bị bỏ hoang nào đó, mái nhà thủng lỗ chỗ, ánh sáng xuyên qua xuống sàn nhà đầy cỏ dại. Chúng tôi bị ném vào một góc tường, tôi dùng hai tay sờ sờ đằng sau, may mắn thay có một thanh sắt gỉ. Nữ sát thủ phất tay, mang thằng bé kia đi, những người khác thì tùy các ngươi xử trí, làm sạch sẽ một chút. Tâm trạng tôi trùng xuống, không ngờ chúng lại động thủ sớm như vậy. Trên đường đi, hai tên sát thủ kia cứ hau háu nhìn Băng Tâm và Tiểu Đào, giờ này kẻ cầm đầu ra lệnh, bọn chúng liền bất chấp, bước nhanh tới. Đúng lúc này thì Ung Nhiên bỗng bật cười điên dại, nữ sát thủ đi tới đá chị một cước, quát, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Ung Nhiên thu lại nụ cười, nhếch mép nói, ngu si, đứa bé thực sự mà các ngươi muốn tìm, giờ đã chạy khỏi Nam Giang rồi. Nữ sát thủ lạnh lùng nói, hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ung Nhiên có vẻ đã dự tính trước, biểu môi, con trai của Cảnh Vương gia là lá bài tẩy bảo vệ tính mạng của ta, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện mang nó bên mình? Không, đương nhiên ta sẽ giấu kỹ nó, như vậy các ngươi mới không dám đụng đến ta. Đứa bé trước mặt ngươi chẳng qua là thế thân, các ngươi nhìn kỹ một chút xem, nó có chút nào giống Cảnh Vương gia không? Thiếu niên đột nhiên hét, con mụ già. Lại bán đứng ta vào đúng lúc này, ta thật là mắt chó mù mới tin bà. Vì 10 vạn mà phải đổi lấy tính mạng, con mẹ nó thật không đáng. Lông mày nữ sát thủ xếch lên, có vẻ như ả đã dao động, tôi cũng bội phục kỹ năng diễn xuất của hai mẹ con, không hổ là lừa gạt có thâm niên. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, thừa lúc đám sát thủ bị thu hút sự chú ý, nhanh chóng cứa đứt dây trói bằng thanh sắt. Hai mẹ con nhà kia thì cứ cái nhau ỏm tỏi, nữ sát thủ bực mình quát, đủ rồi. Sau đó ả đi tới cạnh thiếu niên, đột nhiên vung chân đá nó một cái, mắt nhìn Ung Nhiên chằm chằm. Ung Nhiên vô cảm nói, người đánh chết nó đi, cứ việc. Mạnh miệng lắm. Nữ sát thủ cười gằn một tiếng, đột nhiên nắm lấy ngón tay thiếu niên, xoay ngược và nhấc lên. Thiếu niên kêu la thảm thiết, hô, mẹ, cứu mạng. Con không diễn nữa, không diễn nữa. Xem, lộ rồi à, nó quả nhiên là đứa con chui ra từ bụng ngươi. Cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng sống với nhau 15 năm, vậy. Ha ha. Tiếng cười của Ung Nhiên cắt ngang ả, nói với con trai, tiểu tử, ngươi đừng diễn nữa. Mà chẳng lẽ ngươi không nhận ra quỷ kế của nó sao? Nó muốn giả mạo đứa con kia để sống sót, nhưng nó đâu có phải. Thiếu niên điên cuồng hô, có người mẹ nào như bà sao? Bà chính là cầm thú, thứ bại hoại, loại cặn bã. Ung Nhiên thờ ơ, nó không phải con ta, tùy các ngươi hành hạ, ta không quan tâm. Mẹ, bà quá nhẫn tâm rồi. Nữ sát thủ đương nhiên là bị làm rối loạn, ả giận đến gò má co giật, đột nhiên sải bước tới túm lấy tóc Ung Nhiên, kéo mạnh. Cả cơ thể Ung Nhiên gần như bị nhấc khỏi mặt đất, kêu la thảm thiết. Trong nháy mắt tôi biết dụng ý của ả muốn xem phản ứng của thiếu niên. Quả nhiên phản ứng của cậu bé không khiến ả thất vọng, nó hô, đừng động tới mẹ ta, cái đám súc sinh này. Dù bà không tốt nhưng cũng là người sinh ra ta. Xem ra là đứa con có hiếu, cho người chết thay bà ta, tình nguyện không? Nữ sát thủ hỏi. Tình. Tình nguyện. Thiếu niên lắp bắp. Được, ta tác thành cho ngươi. Nữ sát thủ buông Ung Nhiên xuống, gỡ cái huyết tích tử đeo bên hông ra, ném về phía đầu thiếu niên. Dưới tình huống này hắn căn bản không thể né tránh, đúng khoảnh khắc huyết tích tử sắp chụp vào đầu, thiếu niên kêu lên một tiếng bi thương, mẹ, kiếp sau gặp lại. Nữ sát thủ lập tức thu tay, lôi huyết tích tử về, nhìn Ung Nhiên, nói, phản ứng của kẻ sắp chết là chân thật nhất, xem ra nó không nói dối. Hừ, ngươi đúng là đồ ngu hết thuốc chữa, nó không nói như vậy thì vừa rồi huyết tích tử đã lấy đầu nó. Ung Nhiên khinh miệt. Vậy phiên bản thật đang ở đâu? Nữ sát thủ hỏi. Ta ngu gì mà nói? Trừ khi ngươi thả ta đi, thả mình ta đủ rồi. Dù sao thứ Cảnh Vương gia muốn là đứa bé đó chứ không phải là ta. Tất cả đám sát thủ đều bị làm cho hồ đồ, mặt đầy mờ mịt, tôi thoáng thấy Tiểu Đào cố nín cười. Trong cái thời khắc quan trọng này, bất kỳ một phản ứng khác thường nào cũng sẽ khiến trò lừa đảo của hai mẹ con họ bại lộ. Bọn họ căn bản chả có lá bài tẩy nào, lại ngụy tạo như là có, hư hư thực thực, làm đối thủ điên đảo đầu óc. Nữ sát thủ đột nhiên nói, các ngươi đang diễn trò để câu giờ chờ cứu viện. Ta khuyên các ngươi dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, sẽ chẳng ai tìm được tới đây đâu. Đúng lúc này thì dây trói đứt, trong lòng tôi mừng muốn điên, nhưng tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải chờ đợi thời cơ. Nữ sát thủ gọi một tên thủ hạ, chỉ Uyên Nhiên, nói, ả này không đứng đắn, hãy cho ả một bài học, bắt ả nói thật. Tên thủ hạ mặt không đổi sắc gật đầu, rút một con dao vừa nhỏ vừa dài ra, đi tới nhấc tay Uyên Nhiên lên. Chị hốt hoảng la, các ngươi muốn làm gì? Tên kia cắm mũi dao vào móng tay Uyên Nhiên, cậy ngược lên, nguyên cái móng máu me đầm đìa bật ra. Uyên Nhiên con người như con tôm, kêu đến thấu trời. Trong lúc hành hạ Uyên Nhiên, nữ sát thủ vẫn chăm chăm quan sát biểu hiện của thiếu niên. Màn tra tấn vô nhân đạo này đến tôi nhìn còn phát run, Uyên Nhiên run rẩy toàn thân, nói, ta thề là không gạt ngươi. Vẫn mạnh miệng, tiếp tục. Đột nhiên Tiểu Đào la lên, động thủ với dân thường thì có gì hay, cứ ra tay với cảnh sát bọn ta đây này. Nữ sát thủ cười nham hiểm, mấy đứa này không ai đứng đắn, được, lát nữa ta sẽ tác thành cho ngươi, để ngươi được dưỡng thương toàn thân. Tiếp tục đi. Tên thủ hạ chuẩn bị tra tấn Uyên Nhiên tiếp thì đột nhiên một chiếc xe con lao thẳng vào sân, thu hút sự chú ý của đám sát thủ. Vài tên chạy ra vây lấy chiếc xe, cửa mở, một gã đàn ông gầy gò mặc áo khoác nhảy xuống, mắt phải bịt vải đen. Mặc dù tướng mạo hắn đã có biến hóa lớn, nhưng tôi vẫn còn có thể nhận ra, hắn chính là giảng viên hướng nội nhát gan năm trước, Trương Thạc. Kẻ theo đuổi Lý Vân Gia. Trương Thạc sải bước đi tới, không khách khí nói, Ngũ tỷ, hành động tại sao không cho ta biết, theo ước định giữa chúng ta, hai người kia phải giao cho ta xử lý. Vừa nói hắn vừa âm hiểm liếc tôi và Tiểu Đào. Xin lỗi, hành động đột ngột, không kịp thông báo. Nữ sát thủ cười cười, người tới đúng lúc lắm, ả này đang giấu vài bí mật, bắt ả nói ra đi. Trương Thạc nhìn Uyên Nhiên một cái, lắc đầu nói, ta không có hứng thú với bà ta chỉ muốn báo thù cho Lý Vân Gia. Ta nhắc ngươi một điều, đừng tự cho mình là lớn, giờ ngươi chỉ là một con chó cho tổ chức sai khiến. Không có Cảnh Vương Gia giúp, ngươi đã sớm toi đời. Trương Thạc đột ngột lật cái chụp mắt lên, nữ sát thủ vừa nhìn thấy thì liền bất động, đám thủ hạ lập tức xông lại, móc vũ khí ra. Lúc này Trương Thạc mới chụp cái che mắt xuống, nữ sát thủ như bị nhiếp hồn, kêu lên một tiếng, lùi về phía sau. Ả run rẩy cắn răng nói, khốn kiếp, ngươi lại dám dùng chiêu này với ta. Trương Thạc cười lạnh, ta là thượng khách của Cảnh Vương Gia, các ngươi lễ độ một chút, phải hiểu rõ ai mới là chó. Nữ sát thủ giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này Trương Thạc đi tới trước mặt Uyên Nhiên, hít sâu một hơi, đưa tay lên cái chụp mắt. Tôi hét lên, mau nhắm mắt. Nhưng đã không còn kịp nữa, Trương Thạc kéo cái chụp mắt, Uyên Nhiên liền bất động. Chị ta giống như thỏ bị thôi miên, há mồm, khóe miệng chảy nước dãi, mê mẩn nhìn chằm chằm cái con ngươi đỏ quỷ dị đang không ngừng biến ảo. Trương Thạc nhìn Uyên Nhiên chừng một phút thì nữ sát thủ nói, được rồi, đừng làm ả ta phát điên. Lúc này hắn mới che con mắt lại, Uyên Nhiên đột ngột há miệng nôn mửa, ngã ra đất như bị tiêm quá liều ma túy, toàn thân co giật, sùi bọt mép, đôi mắt vô thần. Cảnh này chúng tôi nhìn mà không cầm được lòng, thiếu niên cắn chặt môi, hai mắt ngấn lệ, nó cố chớp chớp để ngăn lệ chảy ra. Nữ sát thủ cúi xuống hỏi, cuộc hành trình ảo giác vừa rồi vui chứ? Mau thành thật khai báo, nhân bản của Cảnh Vương Gia ở đâu? Nó. Cho tới giờ chưa từng tồn tại. Uyên Nhiên trợn lớn hai mắt, nói chuyện như một cái máy, đây là phản ứng sau khi quá sợ hãi. Đó là lời nói thật, nhưng nữ sát thủ lại không tin, quát lên, ta thật bội phục ngươi, bị như vậy rồi vẫn cố nói dối, tiếp tục. Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Nữ sát thủ giật mình, hỏi Trương Thạc, ngươi bị bám theo? Không. Không thể nào. Rõ ràng Trương Thạc cũng hơi hoảng. Phần trăm thất bại nhiều hơn thành công. Nữ sát thủ hung tợn mắng, nhìn về phía chúng tôi, đột nhiên chỉ Băng Tâm, con bé này là con gái cục trưởng, có thể lấy làm bia đỡ đạn tạm thời. Băng Tâm bị chúng cưỡng ép lôi ra ngoài, con bé sợ đến câm như hến, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi nhìn Băng Tâm, khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần phải sợ. Tất cả đều theo nữ sát thủ đi ra ngoài, chỉ có hai tên ở lại trông chừng, tôi ý thức được đây là cơ hội thoát thân tốt nhất. Không gian thoáng yên tĩnh trở lại, Trương Thạc âm hiểm nhìn về phía tôi, Tống Dương, còn nhớ ta không? Tôi cười, giảng viên Trương, năm đó tôi chọn môn của anh, nhưng không đi học buổi nào. Không phải vì thế mà nội tâm anh méo mó, đi vào con đường phạm tội chứ. Trương Thạc đá một cước vào ngực tôi, bị đá khiến tôi rất bực, Tiểu Đào hét, khốn kiếp, dừng tay. Các ngươi năm đó hại chết Vân Gia như thế nào, giờ ta bắt các ngươi trả gấp bội. Trương Thạc nghiến răng hét. Tôi có một việc muốn hỏi, đó chính là nguyên nhân anh bước vào con đường phạm tội. Tôi rất khó hiểu. Đúng, người căn bản không tưởng tượng được, ta yêu nàng nhiều như thế nào. Nói xong Trương Thạc lật cái chụp mắt lên, Tiểu Đào hét, không. Nhưng tôi đã kịp thời nhắm mắt, Trương Thạc điên cuồng ôm lấy đầu tôi mà lay, gào đến nước bọt văng tung tóe, mở mắt. Mở mắt. Đã sử dụng Minh Vương Chi Đồng hai lần, đây là cơ hội cuối cùng trong hôm nay, tôi cố gắng khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng, đột nhiên một cái bạt tai đánh vào mặt khiến sự tức giận trong tôi tăng vụt. Giọng nói của Trương Thạc vang lên bên tai tôi, mở mắt ra, khốn kiếp. Ta sẽ cho ngươi thỏa mãn. Tôi đột ngột mở mắt, phát động hết cỡ phẫn nộ Minh Vương chi đồng, rõ ràng tôi có cảm nhận đồng tử của mình đang biến dạng, phát ra năng lượng chưa từng có. Á, tiếng Trương Thạc hét thảm vang vọng bên tai tôi, cùng lúc đó tôi cũng bị ảnh hưởng bởi Bích Nhãn Hồ Yêu. Toàn bộ thế giới quan đang sụp đổ, mặt đất phía sau Trương Thạc nứt toát ra, từng tia lửa phục lên, Thuần Cẩu Sư đi ra từ khe nứt, tay vung roi, miệng phun lửa. Có tiếng đánh nhau mơ hồ, hình như là ở trong hiện thực, có vẻ ai đó đang giao đấu. Nhưng hiện giờ tôi không để ý, thực tại và huyễn cảnh trước mắt tôi không ngừng biến đổi, thứ duy nhất không thay đổi chính là Trương Thạc đang sợ đến méo mặt. Tôi ý thức được hắn muốn tránh né, liền giơ hai tay chụp lấy huyệt thái dương của hắn, cố sức tách mí mắt hắn ra, không cho hắn bỏ lỡ dù là một giây. Minh Vương Chi Đồng và Hồ Nhãn Yêu giao chiến, một Minh Vương Chi Đồng đầy ắp phẫn nộ đã vượt xa con mắt quái quỷ kia, cuối cùng tôi áp chế hoàn toàn, Trương Thạc co rúm dưới đất, miệng sùi bọt mép. Dừng tay! Dừng tay! Giọng Trương Thạc lạc đi, hắn cố sức hét to. Ngón cái tay trái của tôi dịch về phía trước, dùng sức chọc mạnh vào hốc mắt phải của hắn, một con mắt bị móc ra kèm theo tiếng ọc ọc, hốc mắt trống không của hắn tuôn ra dòng máu đen ngòm. Trương Thạc thét lên một tiếng thấu tâm can, lắc đầu khỏi hai tay tôi, lùi về phía sau, ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Tinh thần hồi phục lại tôi mới phát hiện trên dưới bị thấm đẫm mồ hôi lạnh, trước mặt biến thành màu đen, trong mắt như bị vô số mũi kim châm vào. Hai dòng nước ấm ấm chảy ra từ hốc mắt, tôi nghĩ là nước mắt, giờ tay quệt một cái mới nhận ra, là máu. Tôi đã sử dụng Minh Vương Chi Đồng cực đại suốt một phút, nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, những người khác nhìn đôi mắt tôi mà ngây dại. Bỗng tôi phát hiện không thấy tinh thần đâu, ngẩng đầu thì bắt gặp hắn đang quỳ một chân dưới đất, người có mấy vết thương, có vẻ đã mệt không chịu nổi. Trước mặt hắn là hai tên sát thủ trông chừng chúng tôi. Thì ra tiếng đánh nhau lúc nãy là hắn gây ra, bởi hai tên sát thủ thấy Trương Thạc không ổn liền đi qua ngăn cản, tống tinh thần đột nhiên nhảy chồm lên, giao đấu với chúng. Tinh thần đã dốc hết sức lực tàn dư để ủng hộ tôi 50S, 50 giây này là mấu chốt để tôi có thể đánh bại Trương Thạc. Lúc này tôi hai mắt chảy máu, nhìn chắc là rất tà môn, hai tên sát thủ ngây người, một tên hỏi, ca, tiểu tử này mắt làm sao vậy? Ta cũng không biết, liệu có phải hắn cũng như tên kia, có còn mắt tà môn? Tôi đi đến bên tống tinh thần, tự biết lúc này mà không tự chiến đến cùng thì tất cả sẽ chết, tinh thần đã liều mạng cứu tôi vừa rồi, giờ đến lượt tôi. Hai tên sát thủ từ từ tiến lại gần, tôi nhắm mắt, hít thở sâu, rồi phát động Minh Vương Chi Đồng với một tên. Lập tức bên trong con mắt giống như bị vô số mũi kim bỏng rác chọc vào, đầu đến không muốn sống, huyết lệ trào ra không ngừng. Tống tinh thần la lên, mau dừng lại, ngươi sẽ mù đấy. Minh Vương Chi Đồng có một đặc điểm, đó là càng thống khổ, càng phẫn nộ thì càng đẩy uy lực của nó lên cực đại. Tên kia sợ hãi kêu la thảm thiết, bước lui về phía sau, tôi nhanh chóng chuyển hướng sang tên còn lại. Trong lòng tôi đã thầm quyết định, dù có mù cũng phải cứu mọi người ra. Lúc Minh Vương Chi Đồng đẩy lui tên thứ hai, tôi lập tức nhặt một ống sắt dưới đất, chọc thật mạnh vào bụng hắn, khi hắn ôm hai tay vào bụng, tôi dùng toàn lực, quất một phát vào thái dương, hắn ngã ra đất bất tỉnh. Tiểu thiếu gia, mau dừng lại. Tống Dương, đủ rồi. Tiểu Đào gào lên, kèm theo tiếng khóc nức nở. Sau lưng có tiếng bước chân, thì ra tên thứ nhất đã hồi phục, định đánh lén. Tôi quay vụt mặt lại đối mắt với hắn, tên kia đang hung hổ thì bỗng như gặp quỷ, vội vàng đưa tay che mặt. Tôi toàn lực vung mạnh thanh sắt, phang thẳng giữa đỉnh đầu hắn, một vòi máu tươi nóng hổi văng vào mặt tôi. Đôi mắt đã thống khổ đến cực hạn, bất chợt cả thế giới tối đen, tôi chẳng còn trông thấy gì nữa. Tống Dương, mắt anh sao rồi? Tiểu Đào lo lắng. Anh không sao. Tống tinh thần, mau cởi trói cho mọi người, chúng ta chạy ra ngoài. Chạy? Ngươi nghĩ sẽ chạy được đi đâu? Giọng nói của nữ sát thủ vang lên từ lối vào, lòng tôi liền trầm xuống. Số tiểu tử, mới mấy phút mà ngươi đã giết chết ba người, ta quả đã đánh giá thấp ngươi. Không hổ là kẻ được Tu La huyết tế đề cử. Cái gì? Tôi sửng sốt. Xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương đi. Nữ sát thủ vừa nói vừa xông tới, tống tinh thần đột nhiên hét lên một tiếng, tôi nghe thấy tiếng quyền cước đánh nhau, rồi âm thanh một người ngã xuống, hẳn đó là tống tinh thần. Nữ sát thủ tiếp tục xông về phía tôi, đúng lúc này thì chợt có cảm giác một người từ trên trời rơi xuống, trên người có đồ vật giống như nón lá rộng vành, phát ra tiếng leng keng. Choang một tiếng, người vừa tới dễ dàng đánh bật vũ khí của nữ sát thủ. Xin lỗi, ta tới trễ. Một giọng nói đàn ông trầm đục vang kênh, tôi kinh ngạc không ngớt, là Đao Thần. Mắt tôi không trông thấy gì, chỉ nghe tiếng leng keng, tiếng va chạm. Một cánh tay bỗng đỡ tôi dậy, thì ra là Tiểu Đào kéo tôi ra, tránh bị vũ khí ngộ thương. Cả hai đánh nhau chừng 5 phút, tôi nghe Tống Tinh Thần nói, thực lực của Đao Thần áp đảo Ngũ Tỷ, đột nhiên cả hai dừng lại. Đao Thần nói, thân là nhân tài mới nổi của Kỳ Binh Môn, lại cam tâm làm tay sai dưới trướng Cảnh Vương gia. Nữ sát thủ hừ một tiếng, nói, đừng nói khó nghe như vậy mà tiền bối, ta chỉ là thích đứng về phía cường giả thôi. Hổ báo trước giờ đều cô độc, chỉ đám chó săn mới kết bè kết phái. Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng, ước chừng 2 giây sau, nữ sát thủ bỗng hét thảm, rồi tôi nghe thấy tiếng máu phun ra từ động mạch, giống như ống nước bị thủng vậy. Sự việc liên tiếp xảy ra lúc đó, sau này được mọi người kể tôi nới biết, thì ra đám sát thủ bắt Băng Tâm làm con tin, Tôn lão hổ đã đưa ra một quyết định khó khăn. Ông ta vừa đàm phán với kẻ địch, vừa sắp xếp tay súng bắn tỉa tìm cơ hội bắn hạ, một khi có bất kỳ sơ suất nào Băng Tâm sẽ chết, nhưng ông ấy biết nếu do dự thì tất cả chúng tôi không ai có thể sống. Ngay đúng lúc đám sát thủ buông lỏng cảnh giác, tay súng bắn tỉa nháy mắt bắn vỡ đầu tên giữ Băng Tâm, con bé lập tức ôm đầu ngồi xuống, tiếp đó các đặc cảnh đồng thời nổ súng tiêu diệt toàn bộ đám sát thủ. Huyết tích tử tuy nhanh, nhưng có nhanh đến đâu cũng không bằng đạn bắn. Nữ sát thủ thấy đồng bọn chết thì phân tâm, Đao Thần liền xông tới một đao chém đứt cổ họng. Có tiếng bước chân, Đao Thần đi tới trước mặt tôi, dùng tay đao găng kiểm tra một chút mắt tôi, nói, mạch máu trong mắt bị vỡ, nhưng vẫn chưa hư hại hoàn toàn, giờ cấp cứu còn có thể giữ được. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập chạy vào, là Đặc Nhiệm, tôi đè tay Đao Thần nói, ngươi đi đi, ngươi nghĩ thân phận ngươi trong sạch lắm ư, đi. Giờ ta mà đi mắt ngươi sẽ phế, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm tên mù? Ta. Tôi cứng họng, mặc dù là tự mình lựa chọn, nhưng tôi hiểu nếu mình mù sẽ mất đi rất nhiều, cũng không còn cách nào đấu chọi lại với Giang Bắc Tàn Đao. Đặc Nhiệm vọt vào, vừa trông thấy Đao Thần thì đồng loạt chỉ súng vào hắn, quát lên, bỏ vũ khí xuống. Rồi có giọng Tôn lão hổ cất lên, lại là ngươi, ngươi định làm gì Tống Dương? Chỉ cần hắn nhúc nhích, lập tức bắn chết. Không, đừng, Tôn thúc. Tôi la lên. Lúc này Tiểu Đào đi tới, nàng nghiêm mặt nói, Đao Thần. Ta lấy danh nghĩa tổ đặc án bắt ngươi. Tôn cục trưởng, bảo người của ông lui ra hết đi, chuyện này không cần ông nhúng tay. Tôn lão hổ chẳng hiểu gì, Tiểu Đào, cô có ý gì, coi chỗ này là gánh hát à? Tiểu Đào không buồn giải thích, Đao Thần, tiếp tục chữa trị cho Tống Dương đi, nhất định phải làm anh ấy phục hồi thị lực. Đi theo ta. Đao Thần lôi tôi rời đi, đây tuy là kẻ đã giết hại ông nội, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác bị hắn lôi đi rất quen thuộc, chẳng khác nào lúc bé ông dắt tôi đi chợ cả. Đao Thần không thèm hỏi, trèo lên một xe cảnh sát, lái xe đưa tôi đi. Đi chưa được bao xa, đột nhiên phía sau có tiếng súng bất thường vang lên, một giọng thiếu niên gào khàn cả cổ, mẹ. Tôi giật mình, duỗi tay lần mò bộ đàm trong xe, Đao Thần với nó đưa cho tôi. Loay hoay một lát thì dò được tần số, tôi gọi Tiểu Đào, hỏi có chuyện gì xảy ra. Uông Nhiên thừa lúc bọn em không để ý, đã trộm một khẩu súng, tự sát. Tiểu Đào nói. Lòng tôi trùng xuống, không ngờ lại xảy ra bi kịch như vậy, nhưng tôi từng đích thân trải qua cái ảo giác này, biết chỗ đáng sợ của nó. Một khi bộ não đã bị bật bản năng chết lên, thì bức tường lý trí không thể ngăn cản. Trước khi chết, chị ta chỉ nói một câu. Tiểu Đào giọng buồn bã, con trai, mẹ mãi mãi yêu con. Hai mắt tôi bị mù, hoàn toàn chẳng biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết là rất xa, đến một nơi yên ắng. Đao Thần dẫn tôi vào một tòa nhà, từ mùi ngửi được thì có lẽ là nhà gỗ, đã cũ kỹ, khiến tôi nhớ tới nhà mình khi xưa. Hắn là một loạt sơ cứu cho tôi, đắp thuốc mỡ vào mắt, xông hơi, châm cứu, còn uống cả thuốc. 3 ngày liên tiếp tôi và Đao Thần sống chung một chỗ, thật là không tưởng tượng nổi. Đối thoại giữa chúng tôi rất ít, bởi tôi chẳng biết phải nói với hắn cái gì, khả năng ngược lại hắn cũng như vậy với tôi. Đến ngày thứ tư, mắt tôi được quấn băng vải, Đao Thần nói, tĩnh dưỡng thêm một ngày là mắt ngươi sẽ lành, lần này rất nguy hiểm. Nghe cho kỹ, 1 tháng nữa không được sử dụng Minh Vương chi đồng, nếu không đến mạng sống cũng đừng mong còn. Tại sao phải giúp ta đến mức này? Tôi hỏi. Bởi ngươi là một mũi dao nhọn chống lại Giang Bắc Tàn Đao, ta không muốn ngươi gãy quá sớm. Đao Thần âm trầm nói. Chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi. Trong lòng tôi không khỏi thất vọng, tôi luôn có cảm giác mình và người đàn ông này có mối quan hệ nào đó sâu xa hơn. Nhưng bất kể là thế nào, tôi sẽ không tha thứ cho tội hắn giết ông nội, vì đối chọi với tổ chức tôi mới tạm thời coi hắn là đồng minh. Đao Thần dẫn tôi ra xe, cho xe chạy từ nơi yên ắng đến nơi ồn ào, nghe khẩu âm người đi đường, hẳn là chúng tôi đã về tới Nam Giang. Xe đột nhiên dừng lại, Đao Thần hỏi, nghe nói ngươi định đối phó Cảnh Vương gia. Đúng, lão già này quá ác độc, cần phải loại bỏ. Trầm mặc một hồi, bỗng Đao Thần khoác lên vai tôi, nói, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, lão yêu quái này cũng nên trừ khử rồi. Hẹn gặp lại. Có tiếng mở rồi đóng cửa,